Cứ việc Chu Nhạc không ngừng phát động một lần lại một lần trùng kích, tuy nhiên lại là không làm gì được Tần Thiên Cơ mảy may. Tiểu tử này rõ ràng không chuẩn bị cấp đại sư kiếm thuật cảnh giới, thế nhưng là, cái này thiên tế lưu quang kiếm thuật trên tay hắn quả thực so với cái kia có cấp đại sư kiếm thuật cảnh giới kiếm sư còn khó hơn quấn. Chu Nhạc trong miệng lo lắng chửi nhỏ một tiếng, quay đầu lại nhìn thoáng qua tại Hạ Băng Vũ dưới thân kiếm đang ở hạ phong Từ Hổ, hắn lập tức quát to, nhất định phải thay đổi chủ động làm chăn động, bởi vì chúng ta nóng lòng cầu thắng, thẳng đến sát na chi hoa mà đi, cho nên hắn ở đây sát na chi hoa hơi nghiêng dĩ giật đái lao, dùng khỏe ứng mệt, thiên tế lưu quang kiếm thuật cái này phòng thủ kiếm thuật uy lực có thể phát huy đến cực hạn, nếu là Từ Hổ, ngươi tới kiềm chế tiểu tử này am hiểu chính là phòng thủ phản kích kiếm thuật, công kích khuyết thiếu, ngươi dùng quần chiến làm chủ, Phương Miễn, theo ta cùng đi trước tiên giải quyết Hạ Băng Vũ, ta ngược lại muốn xem, chờ ta giải quyết xong Hạ Băng Vũ, hai vị kiếm sư đồng loạt ra tay, ngươi như thế nào ngăn cản chúng ta phản công? Vâng, thần thông bảng top 10 cùng thần thông bảng top 10 bên ngoài chung quy tồn tại trên lệch không nhỏ, Từ Hổ cùng Hạ Băng Vũ đều là kiếm sư, lại rõ ràng bị Hạ Băng Vũ kiếm thuật áp chế, cực kỳ nguy hiểm, nghe được Chu Nhạc lời mà nói, vội vàng đồng ý một tiếng, tự Hạ Băng Vũ kiếm thuật bên trong rút người ra, nhắm Tần Thiên Cơ đánh tới. Mà Hạ Băng Vũ đang định truy kích, Chu Nhạc, Phương Miễn hai người đã đồng thời giết tới, đan vào mà thành thế công đem Hạ Băng Vũ hoàn toàn ngăn trở. Thủ đoạn công kích khuyết thiếu sao? Tần Thiên Cơ nhìn xem lập tức ngăn ở mình và Chu Nhạc trước người Từ Hổ, trên mặt có chút hiện ra một tia cười nhạt. Sau một khắc, ít không một sinh vật cơ giáp ẩn chứa lực lượng kinh khủng, từ hắn trong cơ thể mãnh liệt bộc phát, nguyên gốc thẳng áp dụng thủ thế Tần Thiên Cơ, đống nhiên xuất thủ, thiên cổ kiếm mũi nhọn mang theo một đạo lạnh thấu xương hàn quang, đâm thẳng mà ra, trong chốc lát đem Từ Hổ tầm mắt hoàn toàn tràn ngập. Ừm. Từ Hổ sắc mặt không thay đổi, hạ quyết tâm cùng Tần Thiên Cơ quần chiến hắn, căn bản là bất hòa, không cùng hắn chính diện giao phong, đối mặt với lăng lệ ác liệt đến cực điểm một kiếm, kiếm trong tay có chút một dẫn, dĩ nhiên đem Tần Thiên Cơ trên kiếm phong nhuệ khí cởi đến một bên, rồi sau đó hoa kiếm vì tròn, tiến thêm một bước bao phủ Tần Thiên Cơ, để tránh hắn từ kiếm thuật của mình ở giữa thoát thân mà ra. Thái cực hôn nguyên kiếm thuật, thi triển như thế không lưu loát. Năm đó Tần Thiên Cơ cũng từng cân nhắc qua cái này phòng thủ kiếm thuật, thế nhưng là về sau căn cứ tình huống của mình, lựa chọn có thể phát huy ra hắn mạnh nhất thực lực thiên tế lưu quang kiếm thuật, mặc dù không có tu luyện môn kiếm thuật này, có thể môn kiếm thuật này ưu khuyết, lại toàn bộ trải qua số 2 tầng tầng phân tích, chứa đựng tại số 2 trong kho tài liệu. Trước mắt chứng kiến Từ Hổ đem môn kiếm thuật này thi triển mà ra, ánh mắt của hắn khẽ quét mà qua, lập tức chênh lệch ra môn. Kiếm thuật này bên trên lục đại sơ hở. Thân hình khẽ động, Tần Thiên Cơ vọt thẳng hướng Từ Hổ, nương theo lấy chân nguyên quán chú, bát phương kính bỗng nhiên tự bên ngoài thân tái hiện ra, dựa vào cái này đạo phòng ngự, cả người hắn tựa như một đầu kinh khủng hung thú, trùng trùng điệp điệp đụng vào Từ Hổ kiếm thuật ở giữa. Đây là phòng ngự linh khí. Chứng kiến Tần Thiên Cơ bên ngoài thân bát phương kính, Từ Hổ sắc mặt khẽ thay đổi, liền muốn chuyển biến kiếm chiêu, có thể vào lúc này, Tần Thiên Cơ đã vọt tới trước người của hắn, phảng phất cự tê chiến thú, chống đỡ cường đại phòng ngự cháo, đem môn kiếm thuật này cái loại này tròn, lượn quanh, hấp, vốn éo lực đạo, toàn bộ xông bại. Hơn nữa, Tần Thiên Cơ bắt lấy đúng lúc là thái cực hỗn nguyên kiếm thuật lực cũ đã hết, lực mới chưa sinh một khắc, tại đem môn kiếm thuật này hình thành phòng ngự đánh tan về sau, căn bản không để cho Từ Hổ một lần nữa tụ lực thời gian. Thiên cổ kiếm thân kiếm đã mang theo một cổ xé rách hư không khí lưu, chém xuống. Đáng chết, tiểu tử này trên người rõ ràng còn có phòng ngự linh khí. Hắn rốt cuộc là lai lịch ra sao? Phương Miễn. Chứng kiến Từ Hổ lại đang cùng Tần Thiên Cơ giao thủ một lát, đã cực kỳ nguy hiểm, Chu Nhạc trong miệng vội vàng hét lớn một tiếng. Không cần hắn cụ thể phân phó, cùng Từ Hổ, Chu Nhạc bọn hắn hiển nhiên có nhất định ăn ý. Phương Miễn đã nhún người nhảy lên, kiếm như lưu quang, nhắm ngay Tần Thiên Cơ đâm thẳng tới. Một kiếm này bên trên ngoại trừ ẩn chứa chân khí bên ngoài, càng là sen lẫn hắn lập tức xuất kiếm công kích xu thế, mặc dù Tần Thiên Cơ có thể bằng vào bát phương kính cái này phòng ngự linh khí tạm thời ngăn cản được kiếm của hắn phong, cũng tất nhiên bị trên kiếm phong ẩn chứa lực đạo một lần hành động đẩy lui, do đó lại để cho Từ Hổ có cơ hội theo thiên cổ kiếm mũi nhọn bên trong thoát thân mà ra. Đại kiếm sĩ, vừa rồi không có linh kiếm, cảm thụ được thân thể hơi nghiêng truyền đến ám sát một kiếm, Tần Thiên Cơ liền không hề quay đầu lại, thiên cổ kiếm thế đi không thay đổi. Tay trái đã đấm ra một quyền, cực lớn lực đạo từ trong cơ thể mãnh liệt mà ra, mang theo một hồi như sấm rền tiếng vang, trùng trùng điệp điệp rơi đập tại Phương Miễn lợi kiếm bên trên. Bành! Tần Thiên Cơ quyền ngay lập tức máu tươi bay tán loạn, gặp bị thương, nhưng là Phương Miễn. Tại Tần Thiên Cơ cái kia tương đương với nhân hình cơ giáp lực lượng kinh khủng trước, cầm kiếm cánh tay bị chấn động cốt cách vỡ vụn, cực lớn kình đạo xuyên thấu qua bội kiếm xông lên thân thể của hắn, đem cả người hắn nổ đến bay rất ra ngoài, ngũ tạng kịch chấn, một ngụm máu tươi phụt lên mà ra. Đánh bay Phương Miện ngay mắt, Tần Thiên Cơ thân hình không có chút nào lắc lư, thiên cổ kiếm mũi nhọn chém xuống, chính diện rơi xuống từ hổ trước người, bằng vào trung phẩm linh kiếm sắc bén, một kiếm này nếu là chém trúng, tất nhiên có thể mang vị này kiếm sư chém thành hai đoạn. Chân khí nghịch chuyển, huyễn ma bước. Thời khắc mấu chốt, từ hổ trên mặt hiện ra một tia tàn nhẫn cùng quả quyết, thân hình đột nhiên hơi biến hóa, đúng là tại Tần Thiên Cơ thiên cổ kiếm chém giết thời khắc, thân hình dùng bất khả tư nghị nhanh chóng bay ngược, nhìn xem tự thiên cổ kiếm một kiếm này hạ thoát thân mà ra. Không đợi hắn tới kịp một lần nữa ngưng tụ chân nguyên, chuẩn bị phản kích, một kiếm chưa trúng Tần Thiên Cơ trong miệng đột nhiên một tiếng quát lớn, chân khí cường đại thông qua thiên cổ kiếm buộc phát ra, hóa thành kiếm khí, ngang nhiên đuổi theo bay ngược ở giữa từ hổ. Mặc dù từ hổ trước tiên giơ kiếm hoành đương, cương khí hộ thể, thế nhưng là một kiếm này mũi nhọn vẫn làm cho hắn cương khí chấn động, nửa người trên quần áo bị tán loạn kiếm khí cắt kim loại vỡ vụn hơn phân nửa. Nhưng mà, đây cũng không phải là chấm dứt. Nương theo lấy Tần Thiên Cơ thân hình đột nhiên trước đạp, hắn toàn thân khí thế, lực lượng giờ khắc này tựa hồ đạt đến nào đó đỉnh phong, rồi sau đó tại tích lũy đến cực hạn về sau, hướng ngay bay ngược ra hơn 10 mét bên ngoài từ hổ, đấm ra một quyền. Bách bộ thần quyền. Trong hư không, sấm rền chợt vang. Tần Thiên Cơ cùng từ hổ giữa hai người khí lưu dùng một loại mắt trần có thể thấy phương thức bị một cổ lực lượng vô hình toàn bộ xé rách, lực lượng phần cuối, trực tiếp kéo dài lên từ hổ thân hình. Hộ thân cương khí vừa mới bị đánh tan từ hổ giờ khắc này, như thế nào còn có thể lại ngưng tụ ra mới phòng ngự thủ đoạn. Trơ mắt nhìn này cỗ xé rách khí lưu lực lượng kinh khủng, vanh lên thân thể của hắn. Bành! Cốt cách vỡ vụn, nương theo lấy máu tươi phụt lên thanh âm, hỗn tạp cùng một chỗ. Từ hổ cả người phảng phất một cái bị nện bay ra ngoài khí nang, trực tiếp bay ra mười mấy thước khoảng cách, trùng trùng điệp điệp nện ở trên một cây đại thụ, tại chỗ đem cây kia chừng một người ôm hết thô đại thụ chặn ngang đụng gây. Rồi sau đó dư thế không giảm lại lần nữa nện vào mặt đất, trượt ra đến mấy mét khoảng cách, lê ra một cái nhuốm máu chi lộ. Sắt. Một quyền đem từ hổ đánh bay, Tần Thiên Cơ trong miệng một tiếng kêu to, mũi kiếm tật chuyển, khí thế như cầu vồng, cả người đột nhiên hướng Chu Nhạc đánh giết mà đi. Trong lúc nhất thời, vẻ này sát khí ngập trời đập vào mặt, dù là Chu Nhạc vị này thần thông bảng xếp hạng thứ 3 cường giả, cũng là nhịn không được thay đổi sắc mặt. Là ngươi, ngươi là cái kia cổ vô song chịu kiêng kỵ. Nghe nói có thể đánh ra đánh giết đại kiếm sư một quyền Tần Thiên Cơ. Vào lúc này, Chu Nhạc phảng phất rốt cục liền nghĩ tới điều gì, sắc mặt đống nhiên biến đổi. Tần Thiên Cơ vừa rồi một quyền kia, uy lực tuy nhiên cực lớn cực kỳ, nhưng hắn vẫn có tin tưởng, tại toàn thịnh thời kỳ, tự nhiên có thể mang một quyền này ngăn cản xuống, nhưng là, ngoại giới nghe đồn. Cái này Tần Thiên Cơ nếu là kích phát ra cấm thuật, có thể một quyền đánh ra đủ để đánh giết đại kiếm sư lực lượng, ở trước mặt loại sức mạnh này, mặc dù cổ vô song đều là lòng mang kiêng kỵ, huống chi hắn vị này còn không bằng cổ vô song thần thông bảng người thứ ba. Mắt thấy Phương Miễn trọng thương, từ hổ không rõ sống chết, bọn hắn một phương nhân viên đã hao tổn hơn phân nửa, Chu Nhạc quyết định thật nhanh, lui, lui, Tần Thiên Cơ, chuyện này ta nhận thất bại, cái này gốc sát na chi hoa tặng cho các ngươi, chúng ta đi. Đang khi nói chuyện dĩ nhiên từ cùng Hạ Băng Vũ trong vòng chiến rút người ra, dùng tốc độ nhanh nhất hướng từ hổ đánh tới. Theo mệnh lệnh của hắn truyền đạt, hai vị khác đang cùng Ly Ương, Hạ Nguyệt tuyển quấn giao đại kiếm sĩ, cũng là viện Phương Miễn, bước ra mà đi, không đến một lát, dĩ nhiên toàn bộ rời đi. Đối với cái này, Tần Thiên Cơ cùng Hạ Băng Vũ hai người thật không có cương ép truy kích. Dù sao lấy Chu Nhạc thần thông bảng xếp hạng thứ 3 thực lực, nếu như hắn một lòng muốn đi lời mà nói, coi như là Phương Thiên Nhai còn tại nơi đây, cũng tuyệt đối lưu không được hắn. Chương 109, Ngọn núi Hoàng Giả. Chương 109, Ngọn núi Hoàng Giả. Thật đáng sợ quyền thuật, Tần Thiên Cơ học trưởng, lúc này đây nhờ có ngươi rồi. Ly Ưng cầm kiếm tay còn hơi có chút run rẩy, đây là hắn cưỡng ép thi triển kiếm thuật muốn mau chóng đánh bại một vị khác đại kiếm sĩ di chứng, trước mắt tại hắn tựa hồ vẫn đang có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Một mực nghe nói Tần Thiên Cơ học trưởng là một vị cấp đại sư luyện thể giả, nhưng đáng tiếc chưa từng may mắn vừa thấy, hôm nay thấy cường đại như thế lăng lệ ác liệt quyền thuật, vừa mới biết Tần Thiên Cơ học trưởng năm đó dùng đại kiếm sĩ chi thân đánh giết một vị kiếm sư cường giả rung động lòng người. Nếu như không phải là bởi vì Tần Thiên Cơ học trưởng đột nhiên bộc phát, sợ rằng một trận chiến này, chúng ta tình cảnh liền muốn nguy hiểm. Hạ Băng Vũ toàn thân đổ mồ hôi đầm địa, Chu Nhạc cùng Phương Miễn vây công thời gian của nàng chỉ có trong nháy mắt, có thể nàng quản lý cầm cũng không phải là Tần Thiên Cơ cái loại này phòng thủ phản kích kiếm thuật, phải dùng hoàn toàn tinh thần đối địch, chiến đấu tự cảm giác thập phần khó khăn. Ta làm, cũng là ta phải làm. Tần Thiên Cơ bỏ dở ít không một sinh vật cơ giáp lực lượng cường đại, bình tĩnh nói. Tựa hồ lập tức đánh bại từ hổ sự tình thật sự không đáng giá nhắc tới. Bất quá trong lòng hắn, hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút tiếc nuối. Ít không một sinh vật cơ giáp có thể khởi động thời gian quá ngắn. Cứ việc theo tinh thần của hắn khắc độ đột phá đến 2.7, khởi động thời gian tiếp cận 2 phút, nhưng còn thiếu rất nhiều. Nếu như hắn có thể một mực bảo trì ít không một sinh vật cơ giáp khởi động, lại lần nữa gặp phải Cổ Vô Song, Yến Thiên Kỳ hai vị này thần thông bảng thứ 2, đệ nhất cường giả lúc, liền không phải chỉ là để đơn thuần chống lại, bằng vào ít không một sinh vật cơ giáp cung cấp đáng sợ uy năng, hắn tuyệt đối có thể đem hai vị này thần hư học viện thiên chi tiêu tử, một lần hành động đánh bại. Sát Na Chi Hoa tách ra rồi. Vào lúc này, một bên Hạ Nguyệt Tuyền đột nhiên nói một tiếng, đem lực chú ý của tất cả mọi người toàn bộ hấp dẫn tới đây. Theo một cổ làm cho người vui vẻ thoải mái mùi thơm từ này chạm đóa hoa màu xanh lam ở giữa phát ra, cái này đóa Sát Na Chi Hoa, lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tách ra. Cổ có phù dung sớm nở tối tàn thuyết pháp, bất quá mặc dù hoa quỳnh, theo tách ra đến héo tàn, cũng có 4-5 tiếng đồng hồ, nhưng Sát Na Chi Hoa, toàn bộ nở hoa quá trình, hồn nhiên không cao hơn 1 giờ, thậm chí tại nửa giờ sau, liền dần dần tiến vào tàn lụi ở giữa, lúc đó ngắn ngủi, càng tại hoa quỳnh phía trên. Ta chỗ này có băng phong ngọc hạp, có thể nguyên vẹn bảo vệ tốt Sát Na Chi Hoa dược lực, hoa này do ta hái vừa vặn rất tốt. Hạ Băng Vũ lên tiếng hỏi đến. Kỳ thật nàng chỗ hỏi thăm nghiêm khắc nói chỉ có Tần Thiên Cơ một người. Tần Thiên Cơ vừa rồi bày ra thực lực cường đại đầy đủ để cho bọn họ minh bạch, nếu như hắn nghĩ tới lời nói, coi như là độc chiếm cái này đóa Sát Na Chi Hoa, cũng không phải không có khả năng. Ly Ương, Hạ Nguyệt Tuyền đều có kiểm chế kiếm sư lực lượng, nhưng loại này kiếm sư chỉ chính là Bác Nhạc, Triệu Hán Thanh, Tống Vân Cẩm những thứ này bình thường kiếm sư, nếu là đúng bên trên Tần Thiên Cơ, kết quả là giống như Phương Miễn như vậy, khả năng bị một kích mà bại. Đương nhiên, đa tạ. Hạ Băng Vũ trong nội tâm có chút nhẹ nhàng thở ra, tại Sát Na Chi Hoa mùi thơm nồng nặc nhất thời điểm, vội vàng xuất ra một cái hộp ngọc, đem cái này đóa luyện chế thoát trần linh đan thuốc chủ yếu thu vào. Có thể có được vật ấy, chúng ta chuyến này thần hư thánh sơn rèn luyện đã chuyến đi này không tệ rồi, tiếp đó, mặc dù là tìm nguyên khí rồi rào địa phương tu hành 2 tháng, cũng có thể khá. Hạ Nguyệt Tuyển, Ly Ương hai người khẽ gật đầu. Nhất là Hạ Nguyệt Tuyển, trên người nàng chân khí đã bắt đầu bộ phận hóa lỏng rồi, nếu là có thể tại nguyên khí rồi rào chỗ bế quan trùng kích kiếm sư cảnh giới lời mà nói, đủ để cho nàng trong thời gian ngắn đem càng nhiều nữa chân khí hóa lỏng là chân nguyên. Thần Thiên Cơ học trưởng, ngươi kế tiếp có tính toán gì không? Thần hư Thánh Sơn ta lần đầu tiên tới, ngược lại là muốn đi mở mang kiến thức một chút ngọn núi Hoàng Giả huyền diệu. Ngọn núi Hoàng Giả phía dưới không xa có một cái sân, cái kia căn nhà nhỏ là Tinh Vũ Kiếm Hoàng một vị tùy tùng viện tử, bên trong có bày một cái tụ nguyên trận, có thể tụ gấp 10 lần nguyên khí, vừa vặn, chúng ta có thể một đạo tiến về trước. Tần Thiên Cơ nhẹ gật đầu, cùng mấy người cùng một chỗ, nhắm Thần hư Thánh Sơn trọng yếu nhất chỗ ngọn núi Hoàng Giả mà đi. Ngọn núi Hoàng Giả, giống như trôi tuyệt thế thần kiếm, thẳng vào mây xanh. Cả ngọn núi có 999m, một cái nhìn lên trên, phảng phất là bị một vị cường giả dùng đại thủ đoạn thần thông từ mặt đất đột ngột rút ra, lộ ra đầy đất mặt, tại ngọn núi đỉnh, có mây mù vần quanh, gió mạnh từng trận, đều là ngọn núi trận pháp biến thành. Dù là chưa đi vào ngọn núi Hoàng Giả, quan sát từ đằng xa, Tần Thiên Cơ đều có thể cảm nhận được trên ngọn núi kia một cổ đập vào mặt cường đại áp bách. Ngọn núi này là Tinh Vũ Kiếm Hoàng bước vào Hoàng Giả chi cảnh sau lập nhiều kiếm phong, phía trên ẩn chứa với hắn Hoàng Giả giai sau cổ ngộ thế áp lực, càng lên cao, uy áp càng mạnh, hơn nữa ngọn núi này vốn cũng không có nơi sống yên ổn, khó có thể leo, hơi không cẩn thận thì sẽ tự ngọn núi té rớt mà xuống, top 100m vẫn còn coi là khá tốt, phía dưới có một ít cây cối, lấy kiếm sư cấp thực lực đạt được cây cối ngăn cản, may mắn mà nói ngược lại không sẽ đã chết, có thể lên hơn 100. Thước về sau, một khi từ bên trên té rớt, 89/10 chính là thịt nát xương tan kết cục, bởi vậy, treo lên trên không chỉ muốn ngăn cản đến từ ngọn núi đỉnh gây hạ xuống cường đại chi thế vẫn phải cẩn thận dưới chân đủ loại nguy cơ, đối với người tu hành tu. Vì, toàn thân cân đối, nghị lực, quyết tâm, đều là thật lớn khảo nghiệm. Hạ Băng Vũ nhìn phía xa ngọn núi Hoàng Giả, hai đầu lông mày có đối với chỗ này đáng sợ ngọn núi một tia kính sợ, ta năm ngoái cũng từng leo lên qua ngọn núi này, đạt tới hơn 320m, đến đó ở bên trong về sau, trên đỉnh đầu hành kích hạ xuống kiếm thế, đã làm ta toàn thân phát run. Chân khí vận chuyển đều trở nên không hề linh hoạt, hơn nữa nhiều khi, căn bản cũng không có gắng sức điểm, leo lên điểm, cái loại này lơ lửng ở hư không khủng bố cảm giác, khiến cho ta cuối cùng sinh. Ra lui bước chi tâm, vô lực lại tiến vào. Nói đến đây, trong mắt nàng vẻ kính sợ rõ ràng sâu hơn một phần. 320m. Lúc kia ta chưa đột phá đến kiếm sư cảnh giới. Thần Thiên Cơ giật mình nhẹ gật đầu. Vốn lúc này đây, ta cũng là ý định khiêu chiến thoáng một phát, xem có hay không đột phá cực hạn, đạp vào 400m thậm chí thứ 500m, bất quá người mang sát na chi hoa loại bảo vật này, cũng không phải có thể đơn giản mạo hiểm, bằng không thì, chính là có lỗi với Tần Thiên Cơ học trưởng đánh tan Chu Nhạc đám người cố gắng. Tần Thiên Cơ học trưởng muốn leo lên ngọn núi Hoàng Giả, nhớ lấy muốn tiến hành theo chất lượng, ngọn núi Hoàng Giả, 100m có một cái bình đài, trên bình đài có thể cung cấp người nghỉ ngơi, nếu là cảm giác cơ thể và đầu óc mỏi mệt, liền có thể ở đằng kia chút ít trên bình đài khôi phục thể lực, đồng thời tìm hiểu Tinh Vũ Kiếm Hoàng ở lại trên bình đài rất nhiều cảm ngộ, tâm đắc. Đa tạ rồi. Tần Thiên Cơ có chút chắp tay, nhìn thoáng qua cách đó không xa một cái bao phủ tại trong trận pháp khu kiến trúc, hắn lập tức nói một tiếng, chư vị thỉnh tùy ý, ta liền xin cáo từ trước rồi. Ha ha, hy vọng Tần Thiên Cơ học trưởng chuyến này đánh có thu hoạch. Tần Thiên Cơ nở nụ cười một tiếng, nhẹ gật đầu, rồi sau đó thân hình nhảy lên, hướng ngọn núi Hoàng Giả phóng đi. Theo khoảng cách ngọn núi Hoàng Giả càng ngày càng gần, Tần Thiên Cơ cũng có thể lờ mờ chứng kiến ngọn núi Hoàng Giả bên trên những cái kia đang tại leo lên Thần Hư Học Viện đệ tử, bỏ qua một bên những cái kia đang tại trên bình đài nghỉ ngơi không nói, chỉ cần là đang đứng ở leo lên bên trong đệ tử, đã có 40, 50 người nhiều. Ngọn núi này, độ dốc mặc dù không có 90 độ, sợ cũng không khác nhau lắm rồi. Tần Thiên Cơ đứng ở dưới ngọn núi nhìn một lát, nhìn lên đúng là nhìn không tới đỉnh núi, hơn nữa, ngọn núi 100m chỗ, còn thỉnh thoảng có thể chứng kiến một lượng cái cây, đến 100m về sau, đã là bóng loáng như gương, sợ là liền cái cung cấp người leo lên được chứ lực chút điểm đều không có. 100m, không khó. Tần Thiên Cơ trong miệng nói một tiếng, thân hình nhảy lên, đã nhanh chóng leo lên, cái này 100m, không chỉ có cây cối, ngọn núi thô ráp mặt đá cũng không phải số ít, đến từ ngọn núi đỉnh uy áp hầu như không cảm ứng được, dùng hắn cấp kiếm sư tu vi, thường thường chỉ cần một cái nhẹ tung, là có thể leo lên đến mấy mét, không đến một lát, thân hình của hắn đã xuất hiện ở 100m cái thứ nhất trên bình đài. Bình đài khoảng chừng tiếp cận 200m vuông, giờ phút này tại nơi này trên bình đài đã có 20 mấy người, lặng lặng ngồi xếp bằng, quan sát lĩnh ngộ lấy trên vách núi đá văn tự. Mà bốn phía vách tường tất bị người dùng chỉ lực khắc lấy đại lượng chữ viết, văn vẻ, Tần Thiên Cơ hơi chút nhìn lướt qua, lập tức cảm thấy một cổ kiếm khí bén nhọn, đập vào mặt, phảng phất mặt vách đá này bên trên chất chứa không phải nguyên một đám chữ, mà là diễn biến thành một môn cửa tinh xảo công pháp huyền diệu, bí thuật. Tần Thiên Cơ nhìn kỹ một lát, phía trên đã nói giải đấy, đều là một ít đại kiếm sĩ trùng kích kiếm sư cảnh giới bí quyết, phương pháp, cảm ngộ, nếu là đem tâm thần cẩn thận đắm chìm đến những chữ viết này ở giữa đi, thậm chí phảng phất có thể tự mình trải qua một lần trùng kích kiếm sư quá trình, những kinh nghiệm này, nếu là ở Tần Thiên Cơ không có tấn thăng đến kiếm sư cảnh giới trước có lẽ có dùng, nhưng là hiện tại. Nếu là ta có thể sớm đã qua một năm đến Thần Hư Học Viện lời mà nói, tham gia Thần Hư Thánh Sơn rèn luyện, trùng kích kiếm sư cảnh giới căn bản không cần phải mượn đan dược chi lực. Lắc đầu, Tần Thiên Cơ cũng định bên trên hướng tầng thứ hai. Bất quá, nhưng vào lúc này, ánh mắt của hắn một chuyện, dĩ nhiên rơi xuống một cái che giấu trong đám người, sắc mặt hơi trắng bệch nam tử trên người. Vương Đạo. Chứng kiến Tần Thiên Cơ ánh mắt rơi xuống trên người mình, hơn nữa gọi ra tên của mình, Vương Đào sắc mặt không khỏi càng tái nhợt một phần. Những ngày gần đây, thân phận của ta trong thẻ cũng không có bất kỳ điểm cống hiến nhập chướng, xem ra, ngươi hiển nhiên căn bản cũng không có đem ta mà nói để vào mắt, ta nói rồi, nếu như ngươi không nghe theo, kế tiếp tại Thần Hư Học Viện ở giữa thời gian, ngươi sẽ không an bình vượt qua. Vương Đào nhìn xem đã tấn thăng đến kiếm sư cảnh giới Tần Thiên Cơ. Hắn không phải thần thông bảng bên trên cái loại này kinh tài tuyệt diễm nhân vật thiên tài, hắn chính là một cái bình thường đệ tử mà thôi, dù là dựa vào đan dược tân chức kiếm sư cảnh giới, đối với hắn mà nói, đều là một kiện khó có thể hy vọng xa vời sự tình. Bởi vậy, trước mắt kiếm sư chi thân Tần Thiên Cơ, mang cho hắn cảm giác gáp bách mạnh, vừa xa lúc trước. Tần Thiên Cơ, ngươi chính thức địch nhân, là Cổ Vô Song, nếu như ngươi là có cái gì lửa giận, tìm Cổ Vô Song phát tiết là được. Hà tất cùng ta cái này chân chạy tiểu nhân vật không chấp nhận. Vương Đào ngữ khí sợ hãi rụt rè nói. Tần Thiên Cơ hồn nhiên không để ý đến Vương Đào trong giọng nói sợ hãi. Nơi đây, cách xa mặt đất chỉ có 100m, ngươi tuy nhiên không phải kiếm sư, nhưng nếu là nhảy đi xuống, cũng có 8 thành khả năng sống. Tiếp đó, cần ta động thủ sao? Vương Đào sắc mặt khẽ thay đổi, nhảy đi xuống cùng bỏ xuống đi bất đồng, 100m độ cao. Đối với mới đại kiếm sĩ tu vi hắn mà nói, ít nhất đều ngã gãy xương đầu. Một ra hiện cái gì ngoài ý muốn, thậm chí khả năng đã muốn tánh mạng của hắn. Tần Thiên Cơ, ngươi cũng không nên lấn hiếp người quá đáng. Ta thừa nhận năm đó ta có lẽ có ít có lỗi với ngươi, nhưng là, cái kia đều là chuyện mấy năm về trước, ngươi cần gì phải lại tính toán chi ly. Tần Thiên Cơ không có nhiều lời, nhắm Vương Đào đi đến, trong thần sắc một mảnh hờ hững. Thấy như vậy một màn, Vương Đào lập tức sợ tới mức thay đổi sắc mặt, vội vàng hô, Tần Thiên Cơ, ngươi làm gì, ta với ngươi tầm đó kỳ thật cũng không có gì thù hận, ta đã thừa nhận sai rồi, ngươi cần gì phải dồn ép không tha, ta nguyện ý chuyển điểm cống hiến cho ngươi, các loại chờ sau khi đi ra ngoài, ta lập tức chuyển cho ngươi 1.000 điểm cống hiến, không, 2.000, 2.000. Đã muộn. Tần Thiên Cơ cười lạnh một tiếng, thò tay, nhắm Vương Đào chụp tới. Đã đủ rồi. Vào thời khắc này, trên bình đài đột nhiên truyền ra hét lên từng tiếng, ngay sau đó, liền gặp một cô gái theo những cái kia đang tại tĩnh tu trong đám người, chậm rãi đứng lên, nhìn xem Tần Thiên Cơ nói, Vương gia cùng gia tộc bọn ta có một chút nguồn gốc, nể tình ta, Tần Thiên Cơ, hai người các ngươi ân oán dừng ở đây như thế nào? Nữ tử này không phải người khác, thình lình đúng là cùng Tần Thiên Cơ đều là đạo nguyên phó viện trưởng học sinh thần thông bảng cao thủ, Huyền Vũ. Chương 110, bỏ qua. Chương 110, bỏ qua. Huyền Vũ học tỷ, thật tốt quá, nhanh cứu cứu ta, ta Vương Đào tất nhiên ghi khắc đại ân đại đức của ngươi. Chứng kiến lên tiếng Huyền Vũ, Vương Đào phảng phất bắt được cọng cỏ cứu mạng giống như vậy, vội vàng hô lên. Huyền Vũ nhẹ gật đầu, ánh mắt chuyển hướng về phía Tần Thiên Cơ, có chút vung tay lên, nói, chuyện này, như vậy bỏ qua đi. Tần Thiên Cơ nhìn Huyền Vũ một cái, ánh mắt không có ở trên người nàng dừng lại nửa khắc, một chảo mà xuống, trực tiếp đem không thể lui được nữa Vương Đào chộp vào trên tay. Thấy như vậy một màn, Huyền Vũ sắc mặt khẽ thay đổi, nàng vừa rồi vì Vương Đào xuất đầu, đã đem ánh mắt mọi người toàn bộ dẫn tới trên người của nàng, trước mắt chứng kiến Tần Thiên Cơ lại hoàn toàn không thấy lời của nàng, trong lúc nhất thời trên thể diện có chút nhịn không được rồi, sắc mặt cũng âm trầm một ít, Tần Thiên Cơ, làm sao, hẳn là ta với tư cách sư tỷ của ngươi, ngươi điểm ấy mặt mũi cũng không chịu cho sao. Tần Thiên Cơ hồn nhiên bỏ qua lấy Huyền Vũ thái độ, dẫn theo Vương Đào, phảng phất dẫn theo A Miêu A Cẩu đồng dạng, trực tiếp hướng bình đài hơi nghiêng đi đến. Tại đâu đó, là một chỗ 100 mét cao vách núi dựng đứng treo leo. Cứu ta, Huyền Vũ học tỷ, cứu ta A4. Tần Thiên Cơ. Huyền Vũ trong miệng phát ra một tiếng quát chói tai, thân hình lóe lên, đã gọi được Tần Thiên Cơ trước mặt, trong ánh mắt tràn đầy tức giận. Ngươi đến cùng còn có hay không đem ta người sư tỷ này để vào mắt? A, sư tỷ. Tần Thiên Cơ nhìn Huyền Vũ một cái, trong mắt mang theo một loại hùng hổ dọa người chấn nhiếp, như vậy, ngươi trả lời trước ta. Ngươi là có hay không có đem ta người sư đệ này để vào mắt đây? Ngươi, bị Tần Thiên Cơ cái kia ẩn chứa chấn nhiếp chi ý đưa tầm mắt nhìn qua, Huyền Vũ chỉ cảm thấy trong nội tâm khẽ run lên, đứng ở nơi này cái dựa vào đan dược tu luyện tới kiếm sư cảnh giới đệ tử trước mặt, giật mình có một loại phảng phất đối mặt chính mình sư tôn đạo nguyên phó viện trưởng cảm giác. Tránh ra, Tần Thiên Cơ nói một tiếng, trong giọng nói căn bản không có cái gì nghiêm khắc, toàn thân cũng không có khiếp người khí thế. Thế nhưng là lâm vào đối với Tần Thiên Cơ vừa rồi cái nhìn kia kinh hãi bên trong Huyền Vũ, nhưng là không tự chủ được thân hình nhường lối, đem con đường phía trước tránh ra. Không, không, Huyền Vũ học tỷ, cứu ta. Tần Thiên Cơ, đừng, ta nguyện ý đem điểm cống hiến cho ngươi, 2.000 không đủ, 3.000, ta nguyện ý gấp 3 đền bù tổn thất. Nếu như ngươi lần này không chết lời mà nói, 3.000 điểm cống hiến, chuyện này, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu không, ngoại trừ đổi học. Ngươi không có bất kỳ lựa chọn. Cơ hội hắn đã cho Vương Đào một lần rồi, thế nhưng là hắn không hiểu được quý trọng, Tần Thiên Cơ tự nhiên cũng sẽ không nhân từ nương tay. Đem Vương Đào nâng lên bình đài biên giới về sau, có chút vừa để xuống, nương theo lấy Vương Đào trong miệng chuyển ra kêu lên thê lương thảm thiết, cả người hắn đã từ nơi này 100 mét cao trên bình đài, trực tiếp rơi xuống phía dưới. Tần Thiên Cơ, ngươi tất cả hành động, ta sẽ báo cáo cho lão sư đấy. Tin tưởng lão sư tuyệt đối sẽ không hy vọng học sinh của mình trong có như vậy một cái cầm mạnh mẽ lăng nhược hạng người. Tựa hồ cảm giác mình lúc này đây mất hết thể diện, phục hồi tinh thần lại Huyền Vũ, tự nhiên muốn lưu lại câu khách sáo tìm đến quay về một điểm mặt mũi. Người quá phí lời. Tần Thiên Cơ quét Huyền Vũ một cái, cũng không có để ý tới nàng nữa. Báo cáo đạo nguyên. Là vàng, ở đâu đều sáng lên. Hắn tin tưởng, chờ hắn chính thức theo thần hư Thánh Sơn sau khi đi ra ngoài. Nếu như đạo nguyên thật sự dám đưa hắn trục xuất môn hạ, đến thời điểm tuyệt đối sẽ có cái khác phó viện trưởng cấp đưa hắn thu làm học sinh. Đây là thuộc về hắn Tần Thiên Cơ tự tin. Chíu. U. Thân hình nhảy lên, Tần Thiên Cơ đã lại lần nữa leo dựng lên, tại trên vách núi đá một cái mượn lực, nhanh chóng hướng tầng thứ 2 mà đi. Tần Thiên Cơ. Nhìn xem ly khai bình đài Tần Thiên Cơ, Huyền Vũ tất nhiên là cảm giác không thể diện đợi tiếp nữa, trong miệng hàm ẩn hận ý nói một tiếng. Không phải là dựa vào đan dược tấn thăng đến kiếm sư cảnh giới, có gì đặc biệt hơn người, chờ, rất nhanh, dựa vào đan dược tấn chức kiếm sư cảnh giới di chứng sẽ bạo phát đi ra, ta đến thời điểm sẽ thấy ngươi ngưng tụ khí toàn, nhen nhóm chân hỏa, thậm chí trùng kích đại kiếm sư tưởng ngăn cách lúc cái kia hối tiếc không kịp bộ dáng. Nói xong, Nàng đã hạ xuống bình đài, chú ý cẩn thận hướng dưới ngọn núi mà đi. Trên bình đài những người khác thấy như vậy một màn, tự nhiên không nói gì thêm, riêng phần mình tiếp tục lấy chính mình lĩnh ngộ, bất quá bọn hắn nhưng trong lòng thì đem Tần Thiên Cơ cái tên này đi xuống, xếp vào không thể trêu chọc danh sách một trong. Ngọn núi hoàng giả 100m đến 200m tầm đó đã không có cây cối, điểm mượn lực giảm mạnh, thế nhưng là không ít địa phương vẫn đang có không ít lồi ra đến hòn đá, dựa vào những cái kia hòn đá, cũng không có tiêu phí bao lâu, thân hình của hắn đã xuất hiện ở thứ hai bình đài. Thứ hai bình đài nhân số cùng cái thứ nhất so sánh với đã thiếu đi rất nhiều, chỉ có vẹn vẹn 8 người, trong 8 người, có trên người một người mơ hồ mang theo kiếm sư cường giả khí tức, mặt khác 7, đều là đại kiếm sĩ. Dù sao tấn thăng đến kiếm sư cảnh giới, thì có cơ hội tranh đoạt thần hư học viện tiến về trước thần hư tông khảo hạch danh ngạch rồi, đến thời điểm nói không chừng trực tiếp rời đi, chưa hẳn còn có cơ hội đi vào ngọn núi hoàng giả bên trong cảm ngộ tinh vũ kiếm hoàng lưu lại đủ loại kinh nghiệm, tâm đắc, dù là trước mắt những kinh nghiệm này bọn hắn không dùng được, có thể trước tiên nhìn, ghi ở trong lòng, đợi được kiếm sư cảnh giới lúc, tự nhiên có thể trở thành bọn hắn nhanh chóng tăng cao. Tu vi trợ lực. Kiếm sư cấp thứ 2, ngưng tụ khí toàn cảm ngộ. Tần Thiên Cơ ánh mắt tại cũng không có tại cái này trên người mấy người quá nhiều dừng lại, rất nhanh, đã đem ánh mắt tìm đến phía thạch bích. Kiếm sư tam đại giai đoạn thứ nhất, chính là chân khí trong cơ thể toàn bộ hóa thành chân nguyên, giai đoạn thứ hai, chính là ngưng tụ ra chân tuyển, chân khí vòng xoáy một thành, từ nay về sau luyện hóa mà ra chân khí, không cần chính mình khống chế, tại đưa vào chân khí vòng xoáy bên trong liền có thể bị quần quận không dứt chuyển hóa làm chân nguyên, khiến cho chân nguyên bổ sung tốc độ khôi phục tăng lên trên diện rộng. Tần Thiên Cơ ánh mắt tại trên thạch bích xem xét cẩn thận lấy, lưu vào trí nhớ lấy tinh vũ kiếm hoàng lưu lại các loại chú ý hạng mục công việc, đồng thời càng làm cho số 2 đem những chữ viết này, kinh nghiệm, toàn bộ khắc lục xuống, tồn nhập trong kho tài liệu, ngày sau cần, còn có thể tiếp tục đọc qua. Trùng kích chân khí thành tuyển giai đoạn, nguy hiểm so kiếm sĩ trùng kích kiếm sư thì nhỏ hơn nhiều. Bất kỳ một cái nào cấp một kiếm sư đỉnh phong cao thủ, đối với trong cơ thể chân nguyên năng lực quản lý đều đã đạt đến một cái đỉnh phong. Mặc dù là không thể đủ ngưng tuyển thành công, cũng có thể chậm rãi tàn đi, cam đoan chính mình không bị cắn trả vết thương, cùng đại kiếm sĩ trùng kích kiếm sư sinh tử một đường so sánh với, tính an toàn không thể nghi ngờ là trên phạm vi lớn gia tăng, cái này một cảnh giới độ khó, ngay tại ở ngưng tụ ra chân khí vòng xoáy về sau, như thế nào lại để cho vòng xoáy vĩnh cửu tồn tại. Tần Thiên Cơ nhìn một lát, tâm niệm vừa động, trong cơ thể chân nguyên nhanh chóng ngưng tụ, rất nhanh đã hóa thành vòng xoáy. Đại lượng chân khí nhao nhao đưa vào vòng xoáy ở giữa, bị chuyển hóa làm chân nguyên, chạy xuôi tại kinh mạch ở giữa. Nương tựa theo cường đại tinh thần, hắn căn bản không cần như bình thường kiếm sư như vậy, chú ý cẩn thận ngưng tụ chân khí vòng xoáy, chỉ cần tâm niệm vừa động, là được làm được. Đáng tiếc, tựu như cùng tất cả mọi người gặp phải vấn đề kia đồng dạng. Ngưng tụ chân khí vòng xoáy dễ dàng, cần phải đem chân khí vòng xoáy cố định xuống, lại để cho hắn trở thành một loại tu hành bản năng, nhưng là rất khó, trong chuyện này liên quan đến đối với chân khí bản thân, khí huyết các loại trở chỗ rất nhỏ tỉ mỉ nắm chắc. Tinh vũ kiếm hoàng phía trên đối với kiếm sư giai đoạn thứ 2 tu hành miêu tả thập phần kỹ càng, chỉ là, từng thân thể con người tình huống đều không giống nhau, cụ thể như thế nào chấp hành, còn muốn dựa vào chính mình đi chậm rãi lục lọi. Bất quá, trải qua hắn như vậy một giảng giải, ta đối với chân khí vòng xoáy ngược lại là đã có cái khác lý giải, chân khí vòng xoáy, chẳng khác nào là người tu hành trong cơ thể vĩnh viễn động cơ, vòng xoáy tồn tại. Liền không cần lo lắng chân nguyên có chuyển hóa không bằng nguy hiểm, mà muốn lại để cho chân khí tuần hoàn không thôi, nhất định phải làm được một cái hoàn mỹ tuần hoàn, thật giống như mưa lạc thành nước, nước trưng vì mây, mây lại rơi nữa lạc thành mưa, cái này là tuần hoàn chỗ. Chân khí vòng xoáy, chính là mộ. Tê cái chân khí tuần hoàn. Nghĩ vậy, Tần Thiên Cơ đã trong đầu hạ đạt mệnh lệnh, số 2, định ra nhiệm vụ, mô phỏng chân khí vòng xoáy động lực căn nguyên, thành lập vĩnh viễn động phương trình. Tích. Nhiệm vụ thành lập bên trong. Phân tích bên trong. Cần ký chủ bốc xếp và vận chuyển số 2, một lần nữa đổi mới bản thân tài liệu cặn kẽ. Tần Thiên Cơ nhắm mắt lại, cường đại lực lượng tinh thần quần quận không dứt theo thế giới tinh thần thẩm thấu mà ra, quét nhìn toàn thân mỗi một cái góc nhỏ, dù là khí huyết lưu thông, kinh mạch chấn động, tế bào sinh diệt các loại chờ rất nhỏ chi tiết, đều không có buông tha. Một lần quét hình, hao tốn tròn 3 giờ, mặc dù Tần Thiên Cơ tinh thần đã đến 2.7 vẫn đang cảm thấy có chút mỏi mệt. Tích. Số liệu thu thập hoàn tất. Phương án định ra ở bên trong, dự tính thời gian 7 tiếng đồng hồ 31 phân 11 giây. 7 nửa giờ. Tần Thiên Cơ lầu bầu nói một tiếng, nhắm mắt lại, khôi phục vừa rồi tiêu hao tinh thần. Dù sao chân khí trong cơ thể hắn còn không có hoàn toàn chuyển hóa thành chân nguyên, mặc dù là đem xây dựng chân khí vòng xoáy phương án định ra đi ra, khoảng cách chính thức chấp hành, đoán chừng cũng phải đợi được nửa tháng sau. Trước mắt, chàng tiếp tục lưu lạc một phen trước mắt ngọn núi Hoàng Giả. Sau 2 giờ, Tần Thiên Cơ mở mắt, thoáng tiêu hao tinh thần tại cái này 2 giờ điều trị bên trong đã hoàn toàn khôi phục. Trạng thái khôi phục về sau, Tần Thiên Cơ cũng không có lãng phí thời gian, thân hình nhảy lên, lại lần nữa hướng 300m chỗ bình đài trùng kích mà đi. Bất quá, khi hắn ý định xông đi lên đánh ngáy mắt, cảm giác nhạy cảm đến một luồng áp lực vô hình, đột ngột tự đỉnh núi hàng lâm xuống, vững vàng rơi vào trên người hắn, trong lúc nhất thời, trước đó xông thân hình không khỏi bỗng nhiên dừng lại. 200m bắt đầu, đã xuất hiện uy áp rồi, bất quá luồng áp lực này còn yếu, đối với kiếm sĩ giai đoạn tu luyện giả mà nói, leo lên độ khó sẽ được mà trên phạm vi lớn gia tăng, nhưng là đối với ta mà nói. Chân nguyên vận chuyển, thi đặt ở trên người uy áp bị Tần Thiên Cơ một lần hành động phá tan, không đến mấy phút, hắn đã xông qua 200m đến 300m không gian, chính thức đi tới trên bình đài. 300m bình đài nhân số đã trở nên ít hơn, tổng cộng chỉ có 3 người, trong 3 người 2 cái kiếm sư, 1 cái đại kiếm sĩ. Bất quá, 2 cái kiếm sư bên trong 1 cái, Tần Thiên Cơ cũng là nhận thức, đúng là thần thông bảng bên trên xếp hạng thứ 4 Giang Bắc. Lúc trước chứng kiến Huyền Vũ, giờ phút này lại chứng kiến Giang Bắc, hiển nhiên, bọn hắn toàn bộ đội ngũ đều tạm thời buông tha cho tìm kiếm thần hư thánh sơn trong thiên tài địa bảo, đem tâm tư phóng tới ngọn núi Hoàng Giả bên trên, Ngưu Toan mượn nhờ ngọn núi Hoàng Giả bên trên kinh nghiệm quý báu, một lần hành động trùng kích cảnh giới cao hơn. Thần Thiên Cơ niên đệ. Chứng kiến Tần Thiên Cơ đến, Giang Bắc thần sắc hơi kinh ngạc, một lát sau, ngược lại là nhẹ gật đầu, ngươi mới tấn thăng đến kiếm sư cảnh giới không lâu, lại là dựa vào nuốt đan dược tấn trước, chân nguyên bất ổn, nếu là cùng người tranh đấu lời mà nói, một cái sơ sẩy không thể đủ khống chế tốt chân nguyên trong cơ thể, thì có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Trước mắt cẩn thận đọc qua một phen Tinh Vũ kiếm hoàng lưu lại kinh nghiệm, tâm đắc, có thể trợ giúp ngươi nhanh hơn đem kiếm sư cảnh giới ổn định lại, nếu là có cái gì không hiểu, có thể hỏi thăm ta. Đa tạ. Tần Thiên Cơ lễ phép tính nhẹ gật đầu, hắn nhìn ra, Giang Bắc thái độ đối xử với mình cùng Huyền Vũ mấy người, hoàn toàn bất đồng, đối với chính hắn một cái gọi là niên đệ, quả thật có chiếu cố chi tâm. Bất quá hắn cũng không có quấy rầy Giang Bắc lĩnh ngộ ngưng tụ chân hỏa phương pháp ý tứ, ánh mắt trực tiếp chuyển hướng về phía trước mắt thạch bích. Chương 111, chân hỏa. Chương 111, chân hỏa. Chân hỏa. Nhìn trước mắt thạch bích, Tần Thiên Cơ tinh thần dẫn động, phảng phất có thể cảm nhận được trên thạch bích truyền ra ngoài vẻ này cực nóng khí tức. Tâm niệm vừa động, hắn người đã đi vào thạch bích trước mặt, tay phải chạm đến lấy trên thạch bích chữ viết, rồi sau đó, cường đại tinh thần lập tức kéo dài mà ra. Hầu như tại tinh thần hắn cùng trên thạch bích chính mình đụng chạm nháy mắt, thế giới tinh thần ở bên trong, phảng phất đột nhiên hiện ra một tia ngọn lửa nóng bỏng, ngọn lửa này tự thế giới tinh thần hiện hiện về sau, lập tức thể hiện tại trên thân thể, trong lúc nhất thời, khiến cho Tần Thiên Cơ toàn thân chân khí đều có một loại sẽ phải bốc cháy lên xu thế. Chân hỏa. Đem chân nguyên vòng xoáy xoay tròn tốc độ kích phát đến cực hạn, liền có thể chân nguyên vị tuổi, nhen nhóm chân hỏa, chân nguyên vị chân khí biến thành, chân khí vị kình lực chỗ diễn, mà kình lực lại đến từ tại toàn thân nồng đậm tinh khí, tinh huyết, dùng chân nguyên nhen nhóm chân hỏa, ẩn chứa người tu hành tâm huyết, lực lượng tinh thần, có thể đốt cháy vạn vật, cũng có thể rèn luyện linh khí. Tinh thần cùng thạch bích tiếp xúc giờ khắc này, Tần Thiên Cơ đối với cô đọng chân hỏa cảnh giới này hiểu rõ vô cùng thấu triệt. Trước đây hắn, cứ việc có Vân Lai Kiếm Tông truyền thừa, cứ việc Vân Lai Kiếm Tông khai sơn tổ sư Tần Đông Lai cũng là một vị đốt lên chân hỏa cường giả, thế nhưng là, hắn trong cả đời tu hành, cũng là va va chạm chạm. Nhiều khi cảnh giới đột phá đều là may mắn cho phép, căn bản cũng không có đạt được bất luận kẻ nào hệ thống chỉ điểm qua. Bởi vậy, Tần Thiên Cơ đối với khí toàn, chân hỏa hai cái giai đoạn rất hiểu rõ, có thể nói một mực đứng ở văn tự mặt ngoài. Dù là về sau tiến vào thần hư học viện, phía trên đối với kiếm sư ba cái giai đoạn có kỹ càng phân chia, có thể lúc kia hắn mới đại kiếm sĩ giai đoạn, chân nguyên đều không có luyện ra, đối với những thứ này giai đoạn rất hiểu rõ cũng biết chi không rõ. Chỉ có giờ phút này. Hai tay đụng chạm lấy thạch bích, dùng tinh thần tướng Tinh Vũ kiếm hoàng ám khắc vào thạch bích bên trong ý niệm dẫn ra về sau, Tần Thiên Cơ phảng phất tận mắt nhìn thấy vị này tuyệt thế kiếm hoàng dùng cấp hoàng giả tu vi cảnh giới, rõ ràng hoàn mỹ diễn hóa xuất khí toàn đến chân hỏa cảnh giới đủ loại biến hóa. Loại này ngôn truyền thân thụ phương pháp, chỉ có đệ tử đắc ý nhất mới có thể lại để cho một vị sư tôn như thế dốc hết tâm lực. Nếu như không phải Tần Thiên Cơ có 2-7 tinh thần khắc độ, đối với trên thạch bích một ít biến hóa rất nhỏ cảm ứng nhạy cảm, cũng sẽ sai sót trận này cơ duyên, chỉ có thể và những người khác một cái, thông qua mặt chữ bên trên ý tứ, hiểu rõ cô đọng chân hỏa chú ý hạng mục công việc. Chân hỏa. Cái này là chân hỏa cảnh giới. Tần Thiên Cơ trong đầu hiện lên chân hỏa theo khí toàn trung ương nhen nhóm, đến triệt để thiêu đốt toàn bộ quá trình, chân khí trong cơ thể cũng phảng phất muốn thiêu đốt dựng lên. Trong lúc nhất thời, tại trên người của hắn truyền đến một cổ nóng bỏng sóng nhiệt, cuồn cuộn hướng bình đài bốn phía khuyết tán mà đi. Nay cỗ sóng nhiệt cứ việc không đáng giá được nhắc tới, liền phàm hỏa mang đến sóng nhiệt đều có vẻ không bằng, nhưng là tại trên bình đài đang tại tu hành hai đại kiếm sư, một vị đại kiếm sĩ, nhưng là đồng thời mở mắt, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Chân hỏa, đây là lĩnh ngộ được chân hỏa biến hóa dấu hiệu. Đây là người phương nào? Lại có thể trực tiếp lĩnh ngộ chân hỏa vô thường biến hóa. Nhen nhóm chân hỏa quá trình này trình độ hung hiểm, càng tại cô động khí toàn phía trên, một cái sơ sẩy, chân hỏa không khống chế được, thì sẽ trong người triệt để đốt cháy, từ trong ra ngoài, đem tu luyện giả đốt thành cho bụi. Bởi vậy, ngay cả là thần hư tông, đối với nhen nhóm chân hỏa người tu hành thư thả thời gian, đều là 40 tuổi niên hạn. Những ngày này năm qua, chỉ có Tô Thiên Loạn học trưởng mới tại ngọn núi Hoàng Giả trên có lĩnh ngộ, ngưng tụ đại kiếm sư cường giả mới có thể lĩnh ngộ tinh khí thần ba người hợp nhất pháp môn, nhen nhóm chân hỏa. Trước mắt nam tử này tuy nhiên chưa hiểu ra tinh khí thần ba người hợp nhất pháp môn, nhưng lại là nhìn ra chân hỏa giai đoạn rất nhiều biến hóa, tấn chức chân hỏa cảnh giới xác suất đem so với thường nhờ N cao hơn vô số lần. Vị kia đại kiếm sĩ, kiếm sư, nhìn cả người cao thấp tản ra sóng nhiệt Tần Thiên Cơ, nguyên một đám mặt lộ vẻ vẻ mặt. Người tiểu sư đệ này, không phải dựa vào đan dược mới tấn thăng đến kiếm sư cảnh giới. Muốn nhờ tại đan dược tăng cao tu vi, hẳn là cảm giác đột phá vô vọng, tư chất bình thường mới là, vì sao hắn mới đạp vào cái này bình đài một lát, lại có thể ngộ minh bạch chân hỏa chi thay đổi. Giang Bắc vị này thần hư học viện thần thông bảng xếp hạng thứ tư cao thủ, trong mắt đang kinh ngạc ngoài, cũng có hâm mộ. Đồng thời càng có một tia khó hiểu. Không biết Tần Thiên Cơ rõ ràng có loại ngộ tính này, vì sao đột phá, còn muốn ký thác tại đan dược chi lực. Chẳng lẽ lại, lúc này đây lĩnh ngộ chân hỏa, chỉ là cơ duyên xảo hợp. Tại mấy người kinh nghi bất định ánh mắt ở giữa, Tần Thiên Cơ chậm rãi thu hồi đặt tại trên thạch bích tay phải, trong thần sắc có phần có chút tiếc nuối. Ta chân khí trong cơ thể căn bản cũng không có hoàn thành 100% hóa lỏng, coi như là ta có ngưng tụ xoáy khí phương pháp, lĩnh ngộ chân hỏa rất nhiều biến hóa, vẫn đang chỉ có thể đem những thứ này cảm ngộ tạm thời ghi tạc trong nội tâm. Nếu như ta vào lúc này có cấp 2 kiếm sư tu vi đỉnh cao, sợ rằng giờ khắc này chân nguyên ở giữa cũng không phải là tản mát ra sóng nhiệt rồi. Chỉ cần đem này cỗ chân nguyên đưa vào vòng xoáy ở giữa, cực nhanh luyện hóa xuống, đem dễ dàng kích phát ra chân hỏa. Chi lực, một lần hành động nhen nhóm chân hỏa, bước vào kiếm sư cấp thứ 3 tu hành. Trong thần sắc mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng Tần Thiên Cơ cũng không có quá nản chí. Hắn hiện tại, khuyết thiếu đơn giản chính là chân nguyên hóa lỏng trình độ mà thôi, chỉ cần có chừng đủ nguyên khí, chân khí của hắn, chẳng mấy chốc sẽ hoàn thành triệt để hóa lỏng, đến thời điểm, tự nhiên có thể tại trong thời gian ngắn ngưng tụ ra khí toàn. Tấn thăng đến kiếm sư cấp thứ 2, hơn nữa, tại đem kiếm sư cấp thứ 2 tu hành vững chắc về sau, nương tựa theo hôm nay đối với chân hỏa chi giai lý giải, bước vào kiếm sư cấp thứ 3, cũng là nước chảy thành sông, sẽ không xuất hiện bất. Luận cái gì bình cảnh? Thần đạo tu hành. Ta hiện tại, liền tinh thần khắc độ bên trên mà nói, không tại một vị thiên không kiếm sư dưới, tu hành khí đạo, chẳng khác nào là một vị cảnh giới ngã xuống đến kiếm sư giai đoạn tu luyện giả trùng tu một lần mà thôi, có lẽ muốn lãng phí một chút thời gian. Nhưng tốc độ cũng tuyệt đối không phải bất luận cái gì một vị làm từng bước khí đạo người tu hành có khả năng bằng được. Tiểu như cùng ngày đó dạ từng nói, thiên không kiếm sư giai đoạn trước đây, ta hầu như sẽ không đụng phải không cách nào vượt qua bình cảnh. Thần Thiên Cơ trong nội tâm cảm khái. Hắn lúc này, vô cùng cảm giác được rõ ràng tinh thần khắc độ đối với khí đạo tu hành trợ giúp. Tinh, khí, thần, ba người tu hành, vốn là tuy hai mà một, đại biểu cho tam cái đại đạo. Chỉ bất quá thần đạo người tu hành không chỉ là nhập môn khó khăn, phía trước kỳ, càng là không tồn tại bất luận cái gì thủ đoạn bảo mệnh, do đó dần dần thối lui ra khỏi lịch sử sân khấu, nhưng chuyện này cũng không hề tương đương nói thần đạo người tu hành không bằng tức giận nói. Lĩnh ngộ chân hỏa sau khi biến hóa, Tần Thiên Cơ cũng không có tại nơi này trên bình đài dừng lại ý tứ. Nghe đồn, kiếm sư cùng đại kiếm sư mấu chốt, ngay tại ở tinh khí thần ba người hợp nhất, mới có thể trong người luyện thành kim đan. Do đó bước vào đại kiếm sư cảnh giới, đây cũng là khí đạo tu hành nhiều như vậy cảnh giới ở bên trong, ta cái thứ nhất nghe được liên quan đến thần đạo người tu hành cảnh giới. Ngay lập tức đi thứ tư bình đài nhìn xem, nhìn tinh khí thần ba người hợp nhất phương pháp, đến cùng có gì huyền diệu. Nghĩ vậy, Tần Thiên Cơ đi vào bình đài biên giới, liền muốn hướng tầng thứ tư mà đi. Tần Thiên Cơ niên đệ. Vào lúc này, Giang Bác lại đột nhiên lên tiếng hô lên, Tần Thiên Cơ niên đệ, người, đây là muốn tiến về trước tầng thứ tư bình đài. Đương nhiên, niên đệ, tầng thứ 3 trước bình đài hướng tầng thứ 4 bình đài, đến từ ngọn núi đỉnh thế chi áp bách, đem tăng lên một nấc thang, ngay cả là chúng ta kiếm sư cường giả, đều cần kích phát ra toàn thân chân nguyên, lại vừa ngăn cản, ngươi mới vừa vận tấn thăng đến kiếm sư cảnh giới. Chân nguyên trong cơ thể bất ổn. Vừa muốn kích phát chân nguyên ngăn cản đến từ ngọn núi đỉnh uy áp, vừa muốn leo ngọn núi, một cái không tốt, sợ là có ngã xuống khỏi đến nguy hiểm. Trước mắt ngươi đã lĩnh ngộ chân hỏa cô động phương pháp, ta đề nghị, chẳng trước tiên hạ xuống ngọn núi Hoàng Giả, tìm nguyên khí nồng đậm địa phương phá trận bế quan, đem chân khí trong cơ thể toàn bộ chuyển hóa thành chân nguyên nói sau. Tần Thiên Cơ nghe được Giang Bắc nói mình vừa mới tấn thăng đến kiếm sư mấy cái chữ lúc, nôn tử có chút do dự, lập tức minh bạch hắn là sợ mình ở leo ngọn núi lúc khống chế không nổi chân nguyên trong cơ thể, do đó mất đi sự khống chế. Chân nguyên không khống chế được, vốn là không nhỏ nguy hiểm, huống chi vẫn còn là leo ngọn núi Hoàng Giả lúc. Một khi không khống chế được, theo 300m rất cao trên ngọn núi ngã xuống khỏi đi, mặc dù hắn là một vị kiếm sư cường giả, sợ đều muốn là thập tử vô sinh kết quả. Giang Bác học trưởng hảo ý lòng ta nhận được, bất quá ta nếu như ý định tiến về trước tầng thứ tư, tự nhiên là có niềm tin chắc chắn. Người có chỗ không biết, trước mắt đang tại trèo hướng tầng thứ tư đấy, trên thực tế còn có một người, chính là chúng ta thần thông bảng bên trên đứng hàng thứ nhất Yến Thiên Kỳ. Cái này Yến Thiên Kỳ, làm người có chút cao ngạo, không được phép người khác cùng mình tề đầu tịnh tiến. Nói không chừng, sẽ ra tay quấy nhiêu ta. Giang Bác nhẹ gật đầu. Tần Thiên Cơ nghe xong, trên mặt lộ ra một tia lạnh lùng vui vẻ, thần thông bảng đệ nhất cường giả đại danh, ta dĩ nhiên như sấm bên tai, cái kia đến thời điểm liền tới nhìn xem, rốt cuộc là ai có thể quấy nhiêu được ai. Nếu như là mới vừa tiến vào thần hư thánh sơn Tần Thiên Cơ, tại đắc tội cổ vô song về sau, cân nhắc phía dưới có lẽ cũng không lại cùng Yến Thiên Kỳ vị này thần thông bảng đệ nhất cường giả là địch. Nhưng là hiện tại, mục tiêu của hắn, dĩ nhiên là muốn đem Yến Thiên Kỳ mà chuyển biến thành, giữa hai người sớm muộn sẽ có một phen tranh đoạt chém giết, va chạm sớm muộn gì, lại có gì khác biệt. Chuyện này, Giang Bác còn phải lại khuyên bảo vài câu, Tần Thiên Cơ đã có chút chắp tay, thả người nhảy lên, hướng thứ tư bình đài leo mà đi. Đặt mạnh ra thứ ba bình đài, ngọn núi đỉnh, một cổ so lúc trước cường đại gấp bội uy áp, đột nhiên hàng lâm tới, trong chốc lát, Tần Thiên Cơ lại cảm giác toàn thân tay chân đều trở nên cực kỳ trầm trọng, phía sau phảng phất lưng đeo một khối mấy ngàn kg cự thạch. Quả nhiên, loại áp lực này, cường đại một bậc không ngừng, khó trách, thần hư học viện nhiều như vậy đệ tử thế nhưng là mỗi một giới bên trong có thể leo thượng đẳng 4 cái trên bình đài cường giả lại giải rắc không có mấy. Ngoại trừ những cái kia ngưng tụ ra chân nguyên vòng xoáy, chân nguyên có thể quần quận không dứt khôi phục kiếm sư giai đoạn thứ 2 cường giả bên ngoài, giai đoạn thứ nhất kiếm sư, muốn leo mà lên, trình độ hung hiểm cao vài lần không ngừng. Thậm chí, có nguy hiểm tính mạng. Tần Thiên Cơ nhìn xem ngọn núi đỉnh, trong mắt tinh quang lóe lên, cường đại chân nguyên lập tức kích phát mà ra, lưu chuyển toàn thân, triệt tiêu lấy thi đặt ở trên người cực lớn áp bách, từng bước một hướng ngọn núi đỉnh bỏ đi. Cùng tầng thứ 3 so sánh với, giờ phút này hắn chỗ leo tốc độ, đã chậm một mảng lớn. Chương 112, chân nguyên thông linh. Chương 112, chân nguyên thông linh. Hạ Băng Vũ năm đó chưa tấn chức kiếm sư chi cảnh, tại đặt chân tầng thứ 3 về sau, đều có dũng khí leo tầng thứ tư, cứ việc cũng không thành công, nhưng cũng có thể nhìn ra nàng này tâm tính cùng quyết đoán, trước mắt ta là kiếm sư chi thân leo ngọn núi Hoàng Giả, không có khả năng liền năm đó nàng đại kiếm sĩ tu vi cũng không bằng. Tần Thiên Cơ điều chỉnh thân thể của mình, nhìn về phía trước thạch bích, trong đầu không ngừng tính toán mình cùng mặt khác một chỗ điểm dừng chân khoảng cách, cùng với, từ nơi này một chỗ điểm dừng chân nhảy lên mặt khác một chỗ điểm dừng chân, cần thiết tiêu phí lực đạo. Lực đạo dùng lớn hơn, vọt tới trước quán tính. Khả năng làm hắn đang rơi xuống điểm dừng chân về sau, thân hình nghiêng về phía trước, do đó mất đi cân đối, rơi xuống phía dưới, lực đạo dùng nhỏ hơn, cũng có thể không đến lối ra, vẫn đang gặp phải táng thân chân núi kết cục, loại này khảo nghiệm, đối với cái tâm trí người ta nghị lực, đúng là một hồi nghiêm khắc tôi luyện. Tần Thiên Cơ tại trên ngọn núi bay vút, rất nhanh, dĩ nhiên đến hơn 360 mét chỗ. Vào thời khắc này, hắn đột nhiên cảm giác được một cổ tràn ngập áp bách tính ánh mắt, từ phía trên phóng mà đến. Cái loại này tràn ngập lăng lệ ác liệt khí cơ tập trung, lại để cho đang định tiếp tục leo Tần Thiên Cơ chấn động trong lòng. Yến Thiên Kỳ. Tần Thiên Cơ bỗng nhiên ngẩng đầu, vừa vặn đón nhận phía trên Yến Thiên Kỳ cái kia tràn ngập ánh mắt lạnh lùng. Trong ánh mắt, mang theo một loại không che giấu chút nào bao quát cùng cao ngạo cảm giác, đồng thời, bên khỏe miệng buộc vòng quanh đến một tia băng lãnh, làm cho người ta không chút nghi ngờ, nếu như hắn thật sự dám can đảm tiến lên, tuyệt đối sẽ đụng phải đến từ vị này thần hư học viện thần thông bảng đệ nhất cường giả điên cuồng công kích. Khí cơ tập trung liền muốn quấy nhiễu đến tinh thần của ta. Tần Thiên Cơ thần sắc thong dong, đón Tần Thiên Cơ trên cao nhìn xuống bao quát tới ánh mắt, hai mắt hơi híp lại, sau một khắc, một cổ dùng cường đại tinh thần với tư cách nội tình tinh quang, đột nhiên tự trong mắt của hắn bắn ra mà ra, phảng phất hóa thành hai thanh trực chỉ linh hồn lợi kiếm, ngang nhiên chém vào Yến Thiên Kỳ thế giới tinh thần. Đây không phải tinh thần bí thuật, chỉ là tinh thần một loại đặc thù vận dụng, cổ lực lượng này tại nhảy vào Yến Thiên Kỳ thế giới tinh thần về sau, làm cho hắn toàn thân chấn động. Làm càn. Phát giác được đến từ Tần Thiên Cơ loại này vô hình phản kích, Yến Thiên Kỳ thần sắc đống nhiên mãnh liệt. Một cổ càng mạnh hơn nữa khí cơ áp bách, lại lần nữa từ trên người hắn hàng lâm xuống, bằng vào chính mình trên cao nhìn xuống ưu thế, mơ hồ cùng ngọn núi đỉnh khí thế giúp nhau dung hợp, khiến cho Tần Thiên Cơ thân hình run lên, suýt nữa có chút không vững vàng thân thể của mình. Muốn phân ra một cái cao thấp, không ngại liền tới nhiều lần, ai có thể tại ngọn núi hoàng giả bên trên đi được xa hơn. Tần Thiên Cơ lời mà nói, lại để cho Yến Thiên Kỳ trong mắt tinh quang lóe lên. Hắn có thể làm nhiễu Tần Thiên Cơ, nhưng là Tần Thiên Cơ hiển nhiên cũng có thể đối với hắn tạo thành nhất định quấy nhiễu, cả hai nếu là giúp nhau quấy nhiễu xuống dưới, sợ là cuối cùng có thể hay không leo thượng đẳng 4 tầng bình đài đều là không thể biết được. Ta nhận ra ngươi, ngươi là Tần Thiên Cơ, hy vọng ngươi đừng để cho ta thất vọng. Yến Thiên Kỳ chậm rãi thu hồi trên người vẻ này uy áp, quay người leo về phía trước mà đi. Khí cơ chấn nhiếp không cách nào đem Tần Thiên Cơ bước lui, vậy là tốt rồi, tốt tỉ thí một phen. Hắn Yến Thiên Kỳ, tại lần này Thần Hư Học Viện sở hữu học viên cạnh tranh ở bên trong, sẽ không sợ sợ bất kỳ người nào. Nhìn xem nhanh chóng hướng thứ tư bình đài mà đi Yến Thiên Kỳ, Tần Thiên Cơ cũng không lãng phí thời gian nữa. Rất nhanh, tại Yến Thiên Kỳ đã bắt đầu lĩnh ngộ tầng thứ tư trên bình đài trùng kích đại kiếm sư rất nhiều huyền diệu lúc, Tần Thiên Cơ cũng là sau một bước leo lên thứ tư bình đài. Nhìn thoáng qua Tần Thiên Cơ, Yến Thiên Kỳ cũng không có nhiều lời, mỗi chữ mỗi câu đọc lấy những thứ này quý giá kinh nghiệm tâm đắc, dù là trong thời gian ngắn không cách nào lĩnh ngộ, cũng muốn trước đem những thứ này ghi vào trong đầu, đợi được chính thức trùng kích đại kiếm sư một khắc này, xài cho đúng tác dụng. Tấn chức đại kiếm sư mấu chốt chính là tinh khí thần ba người hợp nhất. Tần Thiên Cơ có chút hít một hơi, thò tay, hướng khối này thạch bích đụng chạm mà đi, tinh thần thông qua cánh tay cùng thạch bích đụng chạm, cảm ngộ thạch bích ở giữa thuộc về tinh vũ kiếm hoàng lưu lại ý chí. Đại kiếm sư cảnh giới, bước đầu tiên, tinh cùng khí hợp, bước thứ hai, khí và thần hợp lại, bước thứ ba, ba người hợp nhất, luyện hóa kim đan, phía trên này ghi lại đấy, chỉ là bước đầu tiên. Dùng bản thân khí huyết, khiến cho chân nguyên đồng cảm, chân nguyên luyện huyết, toàn thân huyết dịch ở giữa, đem ẩn chứa vô cùng uy lực, một giọt máu, thậm chí không kém hơn bình thường linh đan rượu dược, không chỉ uy lực tăng lên trên diện rộng, hơn nữa có thể đánh diệt tà ngăn cách, đánh vỡ hảo thuật, đối với thần đạo người tu hành thần hồn công kích phương pháp, cũng có rất lớn phòng ngự khả năng. Rất nhanh, phía trên một ít miêu tả đã lại để cho Tần Thiên Cơ có chút nhíu mày. Đại kiếm sư bất quá tương đương với thần đạo người tu hành cảm ứng trung kỳ. Cảm ứng trung kỳ thần đạo người tu hành muốn thi triển ra nào đó thần hồn công kích phương pháp, bản thân liền muốn mượn nhờ một ít ngoại lực, trước mắt, rõ ràng còn có thể được đại kiếm sư bằng vào nồng đậm khí huyết chi lực phá vỡ. Thần đạo, không xuống dốc đều không có thiên lý. Tầng thứ tư bên trên chỉ ghi lại tinh khí thần ba người hợp nhất phương pháp bên trong luyện huyết chi pháp, mà ta cần hiển nhiên là cùng thần đạo tương quan cảm ngộ. Nghĩ vậy, Tần Thiên Cơ lại để cho số 2 đem những vật này toàn bộ ghi chép lại, rồi sau đó nhắm bình đài biên giới mà đi. Tầng thứ 6 đang tại lẳng lặng lưu vào trí nhớ lấy những thứ này tâm đắc, kinh nghiệm Yến Thiên Kỳ chứng kiến đi tới bình đài biên giới Tần Thiên Cơ, sắc mặt không khỏi hơi đổi, khi thấy Tần Thiên Cơ không chút lựa chọn hướng tầng thứ 5 leo mà lên lúc. Trong thần sắc hiện lên một tia tức giận, lập tức đứng lên, không chút nào chịu rớt lại phía sau hướng Tần Thiên Cơ đuổi theo. Hiển nhiên, hắn là đem Tần Thiên Cơ động tác này trở thành là hướng hắn phát ra khiêu chiến. Tần Thiên Cơ có chút im lặng nhìn Yến Thiên Kỳ một cái, hắn có thể nhanh như vậy một lần nữa xuất phát, là vì có số 2 có thể mang những kinh nghiệm này tâm đắc lập tức khắc lục, sau khi trở về có thể chậm rãi nghiên cứu, nhưng là Yến Thiên Kỳ. Chẳng lẽ lại có thể xem qua là nhớ? Lắc đầu, cũng không để ý tới hắn. Tiếp tục hướng tầng thứ 5 leo. Bước ra bình đài, một cổ so tầng thứ 4 giai đoạn càng mạnh hơn nữa một phần uy áp, lại lần nữa từ trên trời giáng xuống, lấy một cổ uy áp, không chỉ là nhằm vào người tu hành thân thể, càng là nhằm vào tu luyện giả khí huyết, tại luồng áp lực này xuống, Tần Thiên Cơ biết vậy nên trong cơ thể khí huyết vận chuyển đều trở nên ngưng trệ, bất quá một lát, thân hình cũng bởi vì khí huyết vận chuyển không khoái mà trở nên hơi lạnh buốt, cứng ngắc, tốc độ phản ứng giảm bớt đi nhiều. Luồng áp lực này mục đích chủ yếu là cảnh cáo người tu hành không thể thật cao mộ xa, chỉ có lĩnh ngộ tinh huyết dung luyện phương pháp, đem bản thân tinh huyết cùng chân nguyên dung luyện nhất thể về sau, sợ là mới có thể ngăn cản được luồng áp lực này, giảm bất uy áp bên trong nhằm vào huyết mạch cứng lại. Thần Thiên Cơ rất mau nhìn ra trong đó môn đạo. Hắn cứ việc không có nắm giữ tinh huyết cùng chân nguyên dung luyện phương pháp, nhưng tại thứ 3 trên bình đài lĩnh ngộ chân hỏa biến hóa, theo tâm niệm vừa động, trong cơ thể chân nguyên lập tức trở nên nóng bỏng lên, tại toàn thân nhanh chóng lưu chuyển, khiến cho toàn thân nóng bỏng, đồng thời, cường đại khống chế tinh thần xuống, trái tim nhanh chóng nhảy lên, đại lượng máu tươi ở trái tim nhảy lên bị vật lộn mà ra, dù là khí huyết tại này cổ thế giới áp chế vận chuyển chậm chạp, có thể. Tại số lượng thuốc đẩy xuống, vẫn làm cho hành động của hắn nhanh chóng khôi phục. Thần hư học viện ở giữa có lẽ sẽ có kinh người tuyệt diễm thiên tài có thể tu luyện tới kiếm sư cấp thứ 2 thậm chí kiếm sư cấp thứ 3, nhưng là muốn tại một năm này ở bên trong, vượt qua một cảnh giới lớn, theo kiếm sư bước vào đại kiếm sư, nắm giữ tinh huyết, chân nguyên dung luyện phương pháp, lại tuyệt đối không thể, bởi vậy này cỗ thế đối với khí huyết áp chế, cũng không tính mạnh, ta ngược lại thật ra có thể dùng cái này lừa dối phương pháp mà chuyển biến thành. Hơi chút hoạt động một chút có chút cứng ngắc thân hình, Tần Thiên Cơ quay đầu lại nhìn thoáng qua Yến Thiên Kỳ. Vị này thần thông bảng đệ nhất cường giả cứ việc bởi vì khí huyết ngưng trệ mà sắc mặt tái nhợt, nhưng là cũng không có mất đi hành động lực. Hiển nhiên, thân là thần thông bảng thứ nhất, không có khả năng không có kích phát khí huyết thủ đoạn đặc thù. Không để ý đến Yến Thiên Kỳ, Tần Thiên Cơ cẩn thận kề lấy vách núi, hướng trên ngọn núi trèo bò lên. Hắn đến cùng làm được bằng cách nào? Phía dưới Yến Thiên Kỳ chứng kiến Tần Thiên Cơ dùng so với chính mình còn nhanh nhẹn một phần thân thủ bò lên phía trên, đồng tử không khỏi có chút co rụt lại. Tiểu như cùng Tần Thiên Cơ suy đoán, hắn đúng là sử dụng phương pháp đặc thù, mới đưa trong cơ thể khí huyết kích phát, khiến cho huyết dịch sôi trào, ngăn cản ngọn núi đỉnh kiếm thế uy áp, bằng vào Đại Yến Vương Triều bắt được bí thuật, hắn vốn cảm thấy lúc này đây hẳn là có thể rất dễ dàng đem người trước mắt vung ra phía sau mới là, không muốn. Ta Yến Thiên Kỳ, chính là Đại Yến Vương thất lần này bên trong xuất sắc nhất đệ tử, ta cũng không tin sẽ thua bởi ngươi cái này đến từ Đại Hạ Vương Triều một cái vô danh nơi hẻo lánh tiểu nhân vật. Trong miệng khẽ quát một tiếng, Yến Thiên Kỳ đột nhiên ra tốc, không chút nào chịu hạ xuống gió trở lên nhanh chóng leo, tốc độ đúng là không thể so với Tần Thiên Cơ chậm hơn nhiều ít. Cái này một cự ly 100 mét, Tần Thiên Cơ hao tốn tròn 3 giờ, chờ hắn chính thức trèo lên tầng thứ 5 bình đài về sau, màn đêm cũng đã hàng lâm. Buổi tối, leo độ khó hiển nhiên so ban ngày cao gấp mấy lần không ngừng, mặc dù Tần Thiên Cơ dù thế nào tự tin, cũng không thấy, mình có thể tại loại này ban đêm đen kịt trèo lên tầng thứ 6. Dứt khoát, Tần Thiên Cơ đi vào trên thạch bích. Dùng giống nhau phương pháp cảm ngộ khí và thần hợp lại pháp môn. Đại kiếm sư cấp thứ 2, khí và thần hợp lại. Cái này, lại có thể là đem trong cơ thể chân nguyên trở thành một kiện linh khí đến tu luyện, lại để cho chân nguyên thông linh. Nhìn một lát, Thần Thiên Cơ trong mắt đã hiện ra một tia kinh ngạc. Chân nguyên thông linh. Lại để cho chân nguyên cùng tinh thần triệt để dung hợp là một, đến lúc đó, chỉ cần tâm niệm vừa động, chân nguyên vận chuyển, nước chảy mây trôi, không có bất luận cái gì đình trệ, có thể chính thức làm được khí tùy tâm động. Vô luận kiếm sĩ cũng tốt, kiếm sư cũng được, chân khí vận chuyển, đều tồn tại để thở thời gian, nhiều khi rõ ràng đã nhận ra đối phương chiêu số, có thể hết lần này tới lần khác chân khí vận chuyển không bằng, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương công kích hàng lâm, tiếc nuối bị thua, mà chân nguyên thông linh về sau, cái này tai hại, đem không còn tồn tại, không chỉ như vậy, tâm niệm vừa động liền có thể điều động chân nguyên vận chuyển, thi triển chiêu số tốc độ, sẽ tăng lên trên diện rộng. Những cái kia cấp thứ nhất đại kiếm sư vẫn còn ngưng tụ chân nguyên. Công tác chuẩn bị sát chiêu, chân nguyên thông linh cấp 2 đại kiếm sư sát chiêu đã tới, một bước trước tiên, từng bước trước tiên. Chứng kiến cái này, Tần Thiên Cơ trong mắt không khỏi hiện ra một tia tinh quang, muốn chân nguyên thông linh, trước tiên phải trải qua luyện huyết giai đoạn, chân nguyên cùng tinh huyết một lần nữa cô đọng, tinh thần mới có thể ký thác ở trên, do đó thông linh. Chỉ là không biết, không có trải qua luyện huyết giai đoạn ta đây, có được hay không lại để cho khí và thần hợp lại, đạt tới tâm niệm vừa động, chân nguyên vận chuyển cảnh giới. Nghĩ đến liền làm. Tâm niệm vừa động, Tần Thiên Cơ cái kia sức mạnh tinh thần mạnh mẽ, đã tự thế giới tinh thần hàng lâm tới, lập tức hướng toàn thân chân nguyên bên trong thẩm thấu mà đi. Chương 113, không cam lòng. Chương 113, không cam lòng. Linh khí thông linh, chính là thông qua tinh thần cùng linh khí bên trong ẩn chứa cái kia một tia linh tính sinh ra đồng cảm, do đó gián tiếp khống chế cái này linh khí, phát huy ra nó xứng đáng đủ loại huyền diệu, chân nguyên, không tồn tại linh tính, sở dĩ cần trải qua luyện huyết giai đoạn, về căn bản. Sợ là chính là dùng bản thân tinh huyết, thay thế linh khí linh tính, do đó có thể làm được chân nguyên tùy tâm vận chuyển cảnh giới. Tần Thiên Cơ cường đại tinh thần thẩm thấu đến chân nguyên ở giữa, hắn hiểu được chính mình chân nguyên ở giữa thai hại, cũng không có làm từng bước muốn dựa vào chính mình cường đại tinh thần, đi cùng chân nguyên thông linh, mà là khi làm trong cơ thể chân nguyên, trở thành bổn mạng linh khí. Dùng tinh thần, dùng tâm huyết đi rèn luyện. Theo Tần Thiên Cơ thí nghiệm, chân nguyên cùng tinh thần liên hệ, quả nhiên chặt chẽ một phần. Vận chuyển lại cứ việc không đạt được cấp 2 đại kiếm sư như vậy khí tùy tâm động, có thể cùng lúc trước so sánh với, dĩ nhiên thiếu một tia không lưu loát, nhiều hơn một tia linh động. Ta sớm hẳn là nghĩ đến, đại kiếm sư tu hành, trên thực tế chính là một kiện linh khí rèn luyện, chỉ bất quá, rèn luyện mục tiêu cũng không phải là tài liệu luyện khí, mà là bản thân chân nguyên. Khi làm bản thân tinh huyết, tinh khí, tinh thần ba người hoàn toàn luyện làm một thể về sau, là được kim đan, viên kia kim đan, chính là khí đạo người tu hành mạnh nhất pháp bảo, chính thức bổn mạng linh khí, hết thể lực lượng căn nguyên. Tựa hồ vì triệt để xác nhận hắn ý nghĩ trong lòng, đem khí và thần hợp lại phương pháp tu luyện, kinh nghiệm, tâm đắc khắc lục sau khi xuống tới, Tần Thiên Cơ ánh mắt dĩ nhiên hướng tầng thứ 6 bình đài nhìn tới. Khoảng cách chính thức trời tối, hẳn là còn có một tiếng đồng hồ. Cứ việc tầng thứ 5 hao tốn 3 giờ, nhưng tầng thứ 6. Thân hình khẽ động, Tần Thiên Cơ vậy mà đã là tiếp tục trèo lên trên đứng lên. Cái gì? Chứng kiến Tần Thiên Cơ tại trước vách đá chờ đợi 10 phút không đến, lại một lần nữa lên đường, Yến Thiên Kỳ hai mắt trừng, phải biết rằng, bây giờ lập tức liền muốn trời tối. Khi trời tối, chỉ riêng tuyến không tốt dưới tình huống leo lên ngọn núi hoàng giả, quả thực là cơn ác ngộng. Đồ hỗn trướng. Trong lòng của hắn thầm mắng đồng thời, trong thần sắc mang theo một tia bất khuất, ngươi cho rằng như vậy có thể vượt qua ta. Tầng thứ 6. Ngươi có thể trèo lên tầng thứ 6, ta cũng có thể. Trong lúc nhất thời, hắn căn bản bất chấp tiếp tục tham ngộ trên thạch bích các loại tu luyện tâm đắc, nhanh chóng đuổi kịp Tần Thiên Cơ thân hình hướng tầng thứ 6 bình đài bỏ đi. Tần Thiên Cơ thần sắc có chút cổ quái nhìn Yến Thiên Kỳ một cái. Ý chí chiến đấu có thể khen, nhưng loại này ý chí chiến đấu hơi bị quá mức mù quáng rồi. Lắc đầu, Tần Thiên Cơ cũng không để ý tới Yến Thiên Kỳ, vị này thần thông bảng đệ nhất cường giả có lẽ có lấy rất mạnh cầu thắng dục vọng, một khi bị đối thủ sau khi áp chế, lập tức sẽ kích phát ra đáng sợ ý chí chiến đấu, do đó nghịch chuyển càn khôn, chuyển bại thành thắng, thậm chí lâm trận đột phá, nhưng hắn quá dễ dàng bị người khác hành vi cử chỉ chỗ chừng, cái loại này không cam lòng người sau kiêu ngạo, nhiều khi đã trở thành trong lòng của hắn một loại ràng buộc, khiến cho hắn không cách nào lựa chọn. Tầng thứ 5 đến tầng thứ 6 khí thế áp bách, dĩ nhiên không giới hạn nữa tại nhằm vào thân thể, khí huyết, còn bao gồm chân khí vận chuyển. Từ ngọn núi đỉnh hàng lâm xuống nguy áp, trực tiếp tác dụng đến người tu hành chân nguyên ở giữa, khiến cho người tu hành chân nguyên hầu như khó có thể vận chuyển, trừ phi thời khắc ngưng tụ ra toàn bộ tinh thần, kích phát chân nguyên, nếu không chân nguyên không cách nào vận chuyển, trên người áp lực, khí huyết bên trên ngưng trệ, đem toàn diện bộc phát, khiến cho cả người ghé vào trên vách núi đá, không thể động đậy. Quả nhiên, phải lĩnh ngộ khí và thần hợp lại bí quyết về sau, mới có thể trèo lên tầng thứ 6, chỉ cần chân nguyên có thể thông linh, tự chủ vận chuyển, leo người có thể tập trung tinh thần, đi trở lên leo lên, nếu không, tại loại này hung hiểm đến cực điểm trên đỉnh núi cao nhất tâm nhị dụng, quả thực đồng đẳng với muốn chết hành vi. Tầng thứ 5 đến tầng thứ 6 dị thường, lại để cho Tần Thiên Cơ như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Nay cỗ tác dụng tại trên thân thể áp lực, ngược lại là phù hợp suy đoán của hắn. Tại leo lên ngọn núi hoàng giả lúc nhất tâm nhị dụng, đối với mặt khác kiếm sư giai đoạn người tu hành mà nói, đồng đẳng với muốn chết hành vi, nhưng là Tần Thiên Cơ. Từ lúc hắn mới cấp 7 tinh thần năng giả lúc, cũng đã nắm giữ nhất tâm nhị dụng bí quyết. Đây là cấp 6 tinh thần năng giả tấn chức cấp 7 tinh thần năng giả phải nắm giữ kỹ năng. Cương đại tinh thần bị Tần Thiên Cơ phân hóa mà ra, một bộ phận không ngừng kích ra bản thân bị tức thế ngăn chặn vận chuyển không khoái chân nguyên, một bộ khác phận thì là ngưng tụ, không ngừng tìm kiếm lấy trên ngọn núi được chứ lực điểm, rồi sau đó mượn những thứ này gắng sức điểm, chậm chạp lại hết sức vững vàng trèo lên trên đứng lên. Đang tại khó khăn vận chuyển chân nguyên, ổn định chính mình thân hình Yến Thiên Kỳ chứng kiến trở lên leo lên Tần Thiên Cơ, lập tức hai mắt trợn mắt, tràn ngập không cam lòng dò hỏi, ngươi chẳng lẽ lĩnh ngộ khí và thần hợp lại bí quyết? Tần Thiên Cơ nhìn thoáng qua phía sau Yến Thiên Kỳ, cũng không trở về lời nói, khống chế được tinh thần của mình, vững vàng hướng trên đỉnh núi leo lên lấy. Đáng giận, ta không tin ta đường đường đại Yến Vương triều đệ nhất vương tử sẽ không bằng ngươi, ngươi Tần Thiên Cơ có thể làm được sự tình, ta Yến Thiên Kỳ tuyệt đối cũng có thể làm được. Yến Thiên Kỳ trong miệng gầm nhẹ một tiếng, dĩ nhiên hướng tiền phương một cái gắng sức chút điểm dẫm trận tại chỗ mà ra. Bất quá ở trên đỉnh núi cực lớn khí thế áp bách dưới, hắn toàn thân vô luận khí huyết, chân nguyên, vận chuyển hết thể trở nên thập phần chi độn, thân hình cũng là hơi có vẻ cứng ngắc, một bước này bước ra, cùng hắn đoán chừng khoảng cách chênh lệch khá xa, đạp mạnh dưới, nghiêm nhiên đã rơi vào không trung. Không được. Một cước đạp không, Yến Thiên Kỳ thay đổi sắc mặt, thân hình trực tiếp xuống phương rơi xuống mà đi. Hơn 500 mét không trung rơi xuống phía dưới, đừng nói hắn Yến Thiên Kỳ chỉ là một cái cấp 2 kiếm sư, coi như là một vị chính thức đại kiếm sư cường giả, cũng tuyệt đối chỉ có ngã thành bánh thịt kết cục. Cũng may Yến Thiên Kỳ trung quy chỉ bò lên phía trên không đến 10m, sinh tử uy hiếp xuống, trong cơ thể hắn khí huyết sôi trào, chân nguyên bộc phát, tại rơi xuống thân thể sinh sôi lướt ngang 1m, tay phải đột nhiên liên lụy trước người cách đó không xa thứ 5 bình đài, dùng thứ 5 bình đài để lực điểm, lúc này mới đem hạ xuống thân hình ngừng. Nhanh chóng leo lên thứ 5 bình đài về sau, Yến Thiên Kỳ sắc mặt một hồi trắng bệnh. Vừa rồi từ cao không rơi xuống, cái loại này trực diện tử vong khủng bố, khiến cho trong lòng của hắn rụt lại một hồi, lòng vẫn còn sợ hãi xuống, nhưng là không dám tiếp tục nếm thử lần thứ hai leo rồi. Hắn tuy nhiên không muốn đành phải người về sau, nhưng cũng sẽ không vì trước mắt ai có thể trước tiên trèo lên tầng thứ 6 bình đài đánh nhau vì thể diện mà tìm cái chết vô nghĩa. Kịch liệt thở dốc một lát, Yến Thiên Kỳ đột nhiên ngẩng đầu, nhìn xem đã chậm rãi leo ra hơn 20 mét Tần Thiên Cơ, trong miệng quát to, Tần Thiên Cơ, ai có thể leo đến rất cao bình đài, đây coi là không hơn bản lĩnh, chờ ngươi theo ngọn núi Hoàng Giả xuống, ta sẽ đánh với ngươi một trận, lúc kia hai người chúng ta tầm đó mới có thể xem như quyết ra chính thức thắng bại. Yến Thiên Kỳ cái kia khiêu chiến thức gầm nhẹ, không chỉ là Tần Thiên Cơ nghe được, liền ngay cả đang tại tầng thứ 3 lĩnh ngộ chân hỏa cô động phương pháp Giang Bắc, cùng với bên cạnh hắn nhiều ra đến hai vị kiếm sư đệ tử cũng nghe đến. Nghe được cái này Thanh Minh lộ ra có chút không cam lòng la lên, hai vị đệ tử bên trong một người trong đó hơi sững sờ, cái đó đúng. Yến Thiên Kỳ thanh âm. Thần thông bảng thứ nhất, xưa nay đều không cam lòng đành phải người sau Yến Thiên Kỳ. Yến Thiên Kỳ, cái kia lời nói là có ý gì? Ai có thể leo đến rất cao bình đài, đây không tính là bản lĩnh. Tần Thiên Cơ. Chẳng lẽ nói, cái này Tần Thiên Cơ, leo lên độ cao, lại vượt qua Yến Thiên Kỳ. Giang Bắc cẩn thận lắng nghe một lát. Căn cứ thanh âm hơi chút tính toán một chút, dĩ nhiên có chút biến đổi sắc mặt, Yến Thiên Kỳ thanh âm là từ tầng thứ 5 truyền tới đấy, ngọn núi Hoàng Giả 3 tầng trước đối với chúng ta cấp kiếm sư đệ tử mà nói, cũng không tính khó, tầng thứ 4, dùng Yến Thiên Kỳ cái này thần thông bảng đệ nhất nhân năng lực, leo đi lên cũng có khả năng, coi như là chúng ta, nếu là cẩn thận một chút, cũng không phải là không có leo lên tầng thứ 4 hy vọng, nhưng là tầng thứ 5, muốn leo lên tầng kia, nhưng là phải cầu tu luyện giả đối với tinh khí thần ba người hợp nhất pháp môn có nhất định lĩnh ngộ mới được, chẳng lẽ lại, Yến Thiên Kỳ cùng Tần Thiên Cơ hai người, tại tầng thứ 4 bên trên toàn bộ xem có đoạt được. Sợ rằng không chỉ tầng thứ 4 bên trên xem có đoạt được đơn giản như vậy, Yến Thiên Kỳ cái kia không cam lòng thanh âm hiển nhiên chứng minh hắn dừng bước tại tầng thứ 5 rồi, từ một điểm này gián tiếp có thể nói rõ, Tần Thiên Cơ đang tại hướng tầng thứ 6 leo lên, nếu không Yến Thiên Kỳ tại sao sẽ nói ra cái kia lời nói đến. Cái kia Tần Thiên Cơ, rốt cuộc là tại tầng thứ 5 bên trên đều có thu hoạch, hay vẫn là ngẽ non không sợ cọp. Lúc trước nhìn thấy qua Tần Thiên Cơ leo đi lên một vị kiếm sư nhìn Giang Bắc một cái, nói, Giang Bắc học trưởng, ngươi lúc trước xưng cái kia Tần Thiên Cơ vì niên đệ. Cái này Tần Thiên Cơ ta cũng đã được nghe nói, cổ vô song nửa tháng trước, vì đối phó hắn huy động nhân lực, hơn nữa nghe nói đang không có tấn thăng đến kiếm sư trước, liền chém giết qua kiếm sư, có đấm ra một quyển có thể so với đại kiếm sư một kích cấm thuật. Hán, rốt cuộc là loại nào tu vi? Viên Đương Quy, vừa rồi ngươi không phải nhìn thấy không? Kiếm sư, dựa vào đan dược tấn chức đi lên kiếm sư. Nói đến đây, Giang Bác trên mặt, không khỏi lộ nở một nụ cười khổ. Vừa rồi hắn lĩnh ngộ chân hỏa huyền diệu, chúng ta còn có thể nói thành là cơ duyên xảo hợp. Thế nhưng là tầng thứ 4 trèo lên tầng thứ 5, tu luyện giả nhất định phải lĩnh ngộ tinh huyết, chân nguyên dung luyện phương pháp. Còn tầng thứ 5 trèo lên tầng thứ 6, thì là muốn lĩnh ngộ khí và thần hợp lại phương pháp. Một cái dựa vào đan dược trên việc tu luyện đến kiếm sư, sẽ có loại ngộ tính này. Không chỉ là lên tiếng hỏi tham Viên Đương Quy trong đầu toát ra ý nghĩ này, liền ngay cả mặt khác một vị leo lên 3 tầng không lâu kiếm sư, tương tự như thế. Một lần, khả năng nói là trùng hợp, hai lần, ba lượt đây. Thế gian trùng hợp sao lại, há có thể có nhiều như thế? Nếu như hắn thật sự có thể leo lên tầng thứ 6, sợ rằng, liền ngay cả ta đạo sư đạo nguyên phó viện trưởng đều xem thường hắn. Cái này Tần Thiên Cơ trùng kích kiếm sư cảnh giới, sở dĩ sẽ mượn nhờ đan dược chi lực, thực sự không phải là bởi vì tự giác tu luyện tới cảnh giới cao hơn vô vọng, thỏa mãn với kiếm sư cảnh giới, mà là căn bản không muốn tại kiếm sư giai đoạn lãng phí thời gian. Lời này vừa nói ra, Viên Đương Quy và bình đài bên trên hai người khác, thần sắc đồng thời chỉ trệ. Không muốn lại kiếm sư cảnh giới bên trên lãng phí thời gian. Loại học viên này, đối với tự tin của mình, đến tột cùng được cường đại đến mức độ nào? Không biết, Tần Thiên Cơ có không có hy vọng leo lên tầng thứ 7, tầng thứ 6, cứ việc rất thưa thớt, bình quân vài lần, chắc chắn sẽ có như vậy một thiên tài thuận lợi leo lên đi, nhưng tầng thứ 7, đây là một cái khe, chúng ta chỗ này thần hư học viện, đã có 30 mấy năm không ai có thể leo lên tầng thứ 7 rồi, nếu như Tần Thiên Cơ thật có thể thành công. Giang Bác trong miệng tự lẩm bẩm, nhìn xem trên đỉnh đầu cái kia mơ hồ bao phủ tại một đám mây trong sương mù ngọn núi Hoàng Giả. Sợ là liền vị kia chưa bao giờ hỏi học viện sự tình, một lòng bế quan trùng kích cảnh giới cao hơn viện trưởng đại nhân, cũng đều vì chi kinh động. Chương 114, thế. Chương 114, thế. Hô. Tần Thiên Cơ trong miệng có chút thở hổn hển, quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau hoàn toàn rơi vào đường chân trời trời chiều, như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Rốt cục ở trên trời triệt để đen xuống trước bò lên rồi. Leo lên trong quá trình, Tần Thiên Cơ toàn thân tinh khí thần, có thể nói toàn bộ điều động, nhất là tinh thần, vừa muốn kích phát máu trong cơ thể tuần hoàn, vừa muốn dẫn động chân nguyên vận chuyển, còn muốn lưu ý leo lên trong quá trình biến hóa rất nhỏ, dù là tinh thần của hắn khắc độ đã đến 2.7, tại leo lên thứ 6 bình đài về sau, vẫn đang cảm giác được một cổ xuất phát từ nội tâm mỏi mệt. Thời gian quá đuổi đến, 1 giờ theo tầng thứ 5 leo lên tầng thứ 6, hầu như không có nghỉ ngơi thật tốt, nếu như chính giữa có thể nghỉ ngơi một chút lời mà nói, cũng không cần mệt mỏi như vậy rồi. Thở dốc một lát, Tần Thiên Cơ nhìn xem chỗ này không có một bóng người bình đài, cũng là vui cười thanh tĩnh. Tiếc nuối duy nhất là nơi đây nguyên khí đất trời, cũng không so ngoại giới nồng đậm nhiều ít, nếu không, hắn đại khái có thể lặng lặng ở chỗ này tu hành, không cần lo lắng chịu đến bất luận cái gì quấy rầy. Nếu như suy đoán của ta là chính xác lời nói, tinh khí thần ba người hợp nhất, ngưng tụ kim đan, trên thực tế chính là chế tạo một kiện lấy khí tu vi chủ bổn mạng linh khí. Mang theo suy đoán này, Tần Thiên Cơ rất mau tới đến khắc đầy lấy tu hành tâm đắc trước vách đá, thò tay đụng chạm đến thạch bích. Nửa giờ sau, Tần Thiên Cơ thu hồi tay phải. Luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần. Tại liên bang trong thế giới, mơ hồ cũng tồn tại tương quan lý luận, bất quá, liên bang trong thế giới, hóa thần chính là loại này chuyển hóa phương thức cuối cùng hình thái, tinh cũng tốt, khí cũng được, cũng là vì luyện thần mà phục vụ, cho nên, thế giới kia dần già, phát triển ra chuyên tu tinh thần năng giả hệ thống tu luyện. Mà kim đan cô đọng phương pháp, lấy khí làm chủ, dùng thần làm phụ, tinh thần, tinh huyết, hết thảy đều muốn cô đọng đến chân nguyên ở giữa, hóa thành kim đan. Trên thạch bích hết thảy đã đem Tần Thiên Cơ suy đoán chứng thực. Kim đan đúng là một kiện bổn mạng linh khí, một kiện không chuẩn bị mặt khác linh khí cái loại này biến hóa, nhưng lại với tư cách căn bản, nguồn nước linh khí. Bất luận cái gì linh khí, bất luận cái gì kiếm thuật, bất kỳ thủ đoạn nào, đều cần cái này linh khí tiến hành thúc dục. Tinh huyết nuôi nấng chân nguyên, tinh thần, dung nhập chân nguyên, khiến cho chân nguyên với tư cách tinh khí thần ba người chủ thể tồn tại. Trái lại, nếu như ta muốn dùng thần đạo tu hành làm chủ, có hay không cũng có thể dùng tinh khí, tẩm bổ thần hồn, khiến cho thần hồn ngày càng lớn mạnh, cuối cùng, có đủ loại chính thức thần thông. Tần Thiên Cơ trầm ngâm, tâm niệm chuyển động, số 2 đã đem vạn thánh triều nguyệt bí thuật ở giữa có quan hệ với thiên nhân cảnh biến hóa kỹ càng phân tích đi ra. Nguyên thần. Thần đạo người tu hành cũng có được cùng loại với khí đạo người tu hành kim đan loại bổn mạng linh khí tồn tại, cái kia chính là nguyên thần. Mà thần đạo người tu hành cũng là đến nguyên thần cảnh giới về sau, mới chính thức có rồi đáng sợ uy năng, từ đó có hòa khí đạo người tu hành chính thức đối thoại tư cách, chỉ tiếc, thần đạo tu hành, con đường phía trước quá mức dài dằng dặc, phần lớn người đều lựa chọn tu hành kim đan. Mà kim đan một thành, ngày sau mặc dù là đã nhận ra thần đạo thần thông biến hóa, cũng không nỡ bỏ đem kim đan hủy bỏ, trùng tu thần đạo. Từ xưa đến nay, có thể thành tiểu nguyên thần lại có mấy người. Tần Thiên Cơ tổng kết hai loại tương quan công pháp lợi và hại, trong miệng không khỏi thở dài một tiếng. Trên thực tế, thần đạo cũng không phải là không mạnh, mà là thế giới này đối với thần đạo người tu hành tồn tại áp chế. Loại này áp chế, dùng Tần Thiên Cơ bây giờ kiến thức để phán đoán, hiển nhiên không phải đơn thuần lại tự động lực, còn có những thứ chưa biết khác nhân tố tồn tại. Nếu như đặt ở liên bang thế giới này cảm ứng kỳ, dĩ nhiên có được lấy chấn nhiếp người bình thường. Thôi miên người bình thường, thao túng người bình thường năng lực, có đủ lực tự bảo vệ, người tu hành tự nhiên sẽ dần dần tăng nhiều, lâu dài dĩ vãng, hòa khí đạo tu hành tề đầu tịnh tiến cũng không phải việc khó. Đến đại kiếm sư cấp thứ 3, ta nhất định phải muốn gặp phải lựa chọn, rốt cuộc là dùng chân nguyên làm chủ tinh thần làm phụ, kết thành kim đan, hay vẫn là dùng tinh thần làm chủ chân nguyên làm phụ, ngưng tụ nguyên thần. Thần Thiên Cơ nói một tiếng, nhìn thoáng qua bình đài bên ngoài thế giới. Thần hư Thánh Sơn năm đó chính là một vị vấn đỉnh vương giả cấp cường giả ở lại ngọn núi, cho dù là ban đêm, cũng có thể chứng kiến rất nhiều nơi đèn đuốc sáng trưng, có nhiều chỗ càng là thông qua đặc thù pháp khí, ngưng tụ ban ngày nguồn sáng, giờ phút này ở buổi tối phóng xuất ra, tựa như một viên mặt trời nhỏ, hào quang vạn trượng, trong lúc mơ hồ, ngược lại là có thể tìm được một điểm liên bang thế giới bóng dáng. Khí đạo cũng tốt, thần đạo cũng được, đều làm mưu đồ đoạt quyền đỉnh phong con đường một trong, hà tất xoắn suýt ở đây. Trước mắt vô luận là luyện thành kim đan, hay vẫn là ngưng tụ nguyên thần, đối với ta mà nói, đều vì lúc còn sớm, các loại chờ chính thức đến đó một ngày, ta tầm mắt rộng rãi, kiến thức uyên bác, tự nhiên sẽ có càng thêm sâu sắc cách nhìn, cho đến lúc đó xuống lần nữa quyết tâm không muộn. Nghĩ vậy, Tần Thiên Cơ dĩ nhiên nhắm mắt lại, bắt đầu khôi phục lên hôm nay ở bên trong tiêu hao tinh thần. Một buổi tối thời gian trôi qua rất nhanh. Khi làm cảm giác mình tinh khí thần trạng thái toàn bộ đạt tới đỉnh phong lúc, Tần Thiên Cơ theo trên bình đài đứng lên. nhìn qua trên đỉnh đầu 7 tầng bình đài chỗ. Cảm ứng trung kỳ, đối ứng đại kiếm sư cảnh giới, thiên không kiếm sư, đối ứng cảm ứng hậu kỳ, ta hiện về mặt cảnh giới không đến cảm ứng hậu kỳ, nhưng tinh thần khắc độ bên trên, đã xa xa áp đảo cảm ứng hậu kỳ thần đạo người tu hành trên tinh thần. Nghĩ vậy, Tần Thiên Cơ đã tự trên bình đài cất bước mà ra, nhắm tầng thứ 7 chỗ leo lên mà đi. Nhưng mà, tại hắn bước ra bình đài, trở lên leo lên lập tức, một cổ kinh khủng uy áp, đống nhiên tự ngọn núi đỉnh hàng lâm. Cùng hai lần trước so sánh với, lấy một cổ uy áp bên trong ẩn chứa tinh khí thần ba người hợp nhất chi lực, phảng phất hoàn thành nào đó biến chất, không chỉ nhằm vào Tần Thiên Cơ thân hình, khí huyết, chân nguyên, càng là nhằm vào lấy linh hồn của hắn, vẹn vẹn một cái trùng kích, Tần Thiên Cơ thế giới tinh thần đã một hồi chấn động. Loại trình độ này chấn động, dùng hắn 2.7 tinh thần khắc độ, ngưng tụ phía dưới tất nhiên là có thể ngăn cản, nhưng là, tinh thần của hắn không chỉ là muốn dùng kích phát khí huyết, còn muốn phân ra một bộ phận thúc dục chân nguyên, chính thức ở lại thế giới tinh thần bên trong bất quá 1/3, bị cổ khí thế này tấn công một đòn, thế giới tinh thần lập tức trở nên chấn động bất ổn, liên đối lấy hắn đối với bản thân khí huyết, chân nguyên lực khống chế, cũng là trên phạm vi lớn giảm xuống. Không có chút gì do dự, Tần Thiên Cơ đã lui trở về bình đài. Thần sắc mơ hồ có chút ngưng trọng. Ta chung quy không có chính thức lĩnh ngộ luyện huyết, khí và thần hợp lại thậm chí tinh khí thần ba người hợp nhất huyền liền diệu, tầng thứ 5, tầng thứ 6, toàn bộ đều là thông qua mưu lợi phương thức leo lên mà lên, nếu không, lĩnh ngộ trong đó bất luận một loại nào huyền liền diệu, để cho ta rút ra 1/3 tinh thần đến, cũng có thể ngăn cản được cổ khí thế này uy áp, có thể trước mắt. Loại này mưu lợi phương thức cũng đã đến cực hạn. Tần Thiên Cơ lắc đầu, hắn hiểu được, dùng mình bây giờ trạng thái dĩ nhiên gánh không được trên đỉnh núi hàng lâm xuống như thế, lập tức không nghĩ nhiều nữa, nhìn thoáng qua tầng thứ 5 bình đài vị trí, cũng định theo dưới vị trí này đi. Theo trên hướng xuống, sở dĩ muốn nhẹ nhõm một ít, cũng là bởi vì có bình đài với tư cách nghỉ ngơi chút điểm. Bất quá, ngay tại Tần Thiên Cơ ý định hạ hướng tầng thứ 5 lúc, cái kia bước ra bộ pháp, đột nhiên dừng lại một trầu, đợi một chút, vừa rồi cổ khí thế kia, không chỉ là nhằm vào nhục thể của ta, càng là nhằm vào tinh thần của ta, vẹn vẹn một cái đụng chạm. Dĩ nhiên tạo thành tinh thần của ta bất ổn, nhưng là, ta rồi lại có thể cảm giác được, cái này ẩn chứa trong đó tinh thần uy áp cũng không mãnh liệt, nhiều nhất, tương đương với tinh thần khắc độ 1. Nam tinh thần năng giả mà thôi, tinh thần khắc độ 1. Nam tinh thần năng giả, như thế nào có thể làm được đem tinh thần phóng ra ngoài, tạo thành này chủng loại giống như tinh thần bí thuật tinh thần trùng kích. Tinh thần năng giả lớn nhất thủ đoạn công kích tinh thần bí thuật, ở cái thế giới này, hoàn toàn đã trở thành gân gà, chỉ cần đối phương có một chút đề phòng chi tâm. Căn bản là không có cách tạo thành thực tế tính hiệu quả. Nhưng là loại này tựa hồ sen lẫn tinh thần trùng kích khí thế ở giữa, Tần Thiên Cơ lại phảng phất thấy được hy vọng mới. Cổ khí thế này ở giữa sen lẫn tinh thần trùng kích, tinh thần khắc độ đến 1.5 liền có thể làm được, có thể tạo thành chấn động, lại suýt nữa lại để cho Tần Thiên Cơ vị này kiếm sư tinh thần bất ổn, có lẽ trong chuyện này với hắn phân tâm đa dụng nguyên nhân, nhưng nếu này đây hắn 2.7 tinh thần khắc độ thi triển cái này tinh thần bí thuật đây. Nghiệm vừa tới này, Tần Thiên Cơ trong mắt nổi lên một đạo tinh quang, sau một khắc, lại lần nữa hướng tầng thứ 7 vị trí leo lên mà đi. Bành! Hầu như tại hắn ý định hướng ngọn núi đỉnh leo lên ngay mắt, cổ khí thế kia lại lần nữa trùng kích mà xuống, rất nhanh, dĩ nhiên đem Tần Thiên Cơ bức về tầng thứ 6 bình đài. Thế căn bản, liền là tới từ ở một vị người tu hành tinh khí thần, tinh, vì khí huyết xu thế, thật giống như một vị quái vật khổng lồ, vẹn vẹn bằng vào thể tích bên trên ưu thế, có thể làm cho người ta cực lớn áp bách. Mà khí, thì là chân khí, rầm rộ chi khí, thậm chí còn tốt kể cả thiên địa khí thế, thần, thì là một cái người tu hành tinh thần thể hiện, cái kêu ý chí mạnh yếu, quyết định này cỗ thế đến cùng có thể bộc phát ra mấy phần 10 uy năng, nhiều khi, hai cái rõ ràng thực lực giống. Nhau người, thế nhưng là một người ôm liều chết chi tâm, mà đổi thành một người nhát gan nhu nhược, kết quả sau cùng, nhưng là có liều chết chi tâm người toàn thắng, cái này cũng là bởi vì đối phương bị chấn nhiếp rồi tinh thần. Là thần thể hiện phương thức một trong, mà T.E.R. Ở mắt này cố thế, tinh khí thần ba người hợp nhất, nhằm vào khí huyết, nhằm vào chân nguyên, nhằm vào tinh thần. Như vậy, nếu là ta cũng có thể ngưng tụ ra bản thân tinh khí thần xu thế, tới đối kháng. Nghĩ vậy, Thần Thiên Cơ đồng tử nhanh chóng phát sáng lên. Thế, mặc dù là cấp hoàng giả cường giả mới có thể nắm giữ lực lượng, có thể ngọn núi hoàng giả bên trên thế hiển nhiên không thể nào là một vị cấp hoàng giả cường giả toàn bộ uy lực, thậm chí ngay cả 1/1 cũng không bằng. Dù sao ngọn núi hoàng giả tồn tại mục đích là tạo phúc thần hư học viện đệ tử, dùng để ma luyện thần hư học viên trong học viện, mà thần hư học viện đệ tử mỗi một họp hàng năm mang đến thần hư tông một lần, một năm này, lại đáng sợ thiên tài, cũng không có khả năng. Tại cái này một năm này ở bên trong tân chức đến đại kiếm sư, bởi vậy, phía trên thế tuyệt đối sẽ không vượt qua cực hạn này. Bởi như vậy, liền ra sức ta thừa dịp cơ hội, ta thần trên thực tế đã đến có thể so với thiên không kiếm sư, mặc dù tinh khí hơi yếu, nhưng ta nhưng có thể dụng thần đi đền bù. Ba người trải phẳng, ba người kết hợp. Dùng tinh thần bí thuật phương thức đi dẫn động bản thân khí huyết, chân nguyên ngưng tụ thành tinh khí xu thế, lại lấy thế mới ký thác tinh thần, hình thành tinh thần bí thuật, một khi thành công. Chưa hẳn, không thể đạt tới trước mắt loại này thế uy lực. Niệm vừa tới này, Tần Thiên Cơ đã lại lần nữa tiến lên, đón trên đỉnh đầu thế, đi ngược lên trên. Chương 115, tầng thứ 7. Chương 115, tầng thứ 7. Bành. Không đến một phút đồng hồ, Tần Thiên Cơ thân hình đã chống đỡ không nổi, một lần nữa trở xuống bình đài. Tinh khí thần ba người hoàn mỹ hợp nhất thế. Trong chuyện này, một nam tinh thần khắc độ sở dĩ đều có thể kéo dài ra bên ngoài cơ thể, hình thành tinh thần trùng kích, chủ yếu cũng là bởi vì tinh khí tồn tại. Bởi vì tinh khí, cho nên thần đã có ký thác chi vật, mới có thể theo thế giới tinh thần bên trong kéo dài mà ra, hình thành tinh thần bí thuật. Tại trên bình đài tổng kết một lát, Tần Thiên Cơ đã lại lần nữa tiến lên, leo mà lên, đồng thời, toàn thân chân khí bừng bừng phân chấn, khí huyết tràn đầy, tại tinh thần dẫn dắt xuống, đón từ đỉnh núi bên trên oanh kích hạ xuống thế, chính diện va chạm. Bành! Tiếp tục một lát, Tần Thiên Cơ tinh khí thần đã bị toàn bộ va nát, thân hình của hắn lại lần nữa trở xuống bình đài. Không đúng, ta kích phát ra tinh khí, lại dụng thần đi dẫn dắt, tinh khí không chỉ không có đạt tới ký thác tinh thần hiệu quả, ngược lại đã trở thành tinh thần vương hữu, cần phân ra tinh thần dẫn dắt bọn hắn. Thế là một loại vô hình vô chất tồn tại. Trở lại, nghỉ ngơi một lát, Thần Thiên Cơ đã lại lần nữa vượt khó tiến lên. Sau 3 phút, ở trên đỉnh đầu thế giới áp chế, Thần Thiên Cơ một lần nữa trở xuống bình đài. Rõ ràng đã có thể cảm giác được đối với ngọn núi đỉnh thế chống cự tăng cường, ý nghĩ của ta là rất đúng, bất quá dưới mắt, tinh thần của ta cùng tinh huyết, tinh khí dung hợp trình độ hiển nhiên còn chưa đủ, không thể nguyên vẹn đem cổ lực lượng này kích phát ra. Niềm tin này, chỉ có thể dựa vào Tần Thiên Cơ chính mình đi chậm rãi khảo thí, liền ngay cả số 2, cũng không có biện pháp cho trợ giúp. Số 2 chỉ có thể căn cứ người tu hành cung cấp số liệu, lại tiến hành phân tích, hết thảy, đều dựa vào số liệu nói chuyện. Mà trước mắt Tần Thiên Cơ giờ phút này cảm ngộ chính mình thế cùng ngọn núi đỉnh xu thế va chạm, hiển nhiên không phải dùng số liệu đủ khả năng hình dung. Lần thứ 6, cảm ứng minh bạch tinh thần của mình bí thuật cùng đỉnh núi xu thế bất đồng cả hai khái niệm về sau, Tần Thiên Cơ tổng kết một phen, lại lần nữa tiến lên. Lúc này đây, hắn trèo chống trọn vẹn 5 phút đồng hồ. 5 phút đồng hồ. Không đủ. Trở lại trên bình đài, Tần Thiên Cơ nhìn xem ngọn núi đỉnh, ngồi ở trên bình đài khôi phục thể lực, đồng thời trong đầu không ngừng hồi tưởng đến trên đỉnh núi oanh kích hạ xuống chi thế tạo thành, cùng với chính mình loại tinh thần bí thuật bên trên chưa đủ, thông qua không ngừng đối lập, hoàn thiện lấy loại này bắt chước hoàng giả chi thế mà thành tinh thần bí thuật. 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ. Sau 5 tiếng, Tần Thiên Cơ mới một lần nữa đứng lên, trong mắt tinh quang lóe lên. Người bình thường đủ khả năng nắm giữ chỉ là bình thường khí thế, thân phận địa vị mang đến thượng vị xu thế, cùng với chinh chiến xa trường giết người như ngóe hung sát xu thế, những thứ này chỉ là nhất biểu tượng thế, cấp hoàng giả cường giả nắm giữ thế rốt cuộc là cái gì, ta cũng không biết, nhưng là, trước mắt ngọn núi hoàng giả bên trên này cố thế, nhưng là có thể cho ta thông qua kích phát ra bản thân khí huyết xu thế, chân nguyên xu thế, tiến hành ngăn cản, bởi vậy, trên người ta này, cố thế, chính là ta mình chính là thế, do ta bản thân diễn hóa đi ra thế, một loại xen vào hư cùng thực thế, tinh thần bắn ra một khắc này, chính là ta này cố thế oanh kích mà ra thời điểm. Trong đầu hiện lên một đạo hiểu ra về sau, Tần Thiên Cơ không giới hạn nữa tại đem ký thác tinh thần tại tinh khí, tinh huyết phía trên, mà là lại để cho trên người mình thế cùng tinh huyết, tinh khí dung hợp, do đó tại tinh thần kích phát xuống, bao trùm toàn thân. Nếu như vào lúc này có một cái kiếm sĩ giai đoạn người tu hành cùng Tần Thiên Cơ một đạo đứng ở nơi này cái trên bình đài, liền có thể theo trên người của hắn cảm nhận được một cổ khổng lồ uy áp. Luồng áp lực này còn hình thành không được thế. Nhưng vượt qua bình thường cấp kiếm sư cường giả trên người nên có uy áp, giờ khắc này hắn, phảng phất hóa thành một tòa nguy nga núi lớn, phảng phất hóa thành một cái quần quận sông lớn, hướng chỗ đó vừa đứng, thì có một loại làm cho người hít thở không thông khí thế, ở vào cổ khí thế này dưới áp chế người tu hành, mặc dù là đến kiếm sĩ cấp 6, sợ là đều khó mà ngưng tụ ra đối với hắn dũng khí xuất thủ cùng ý chí chiến đấu. Không phải cấp hoàng giả cường giả thế, lại đã vượt qua bình thường người tu hành đeo trên người cái chủng loại kia không giận tự uy xu thế. Cao giai người tu hành đối với cấp thấp người tu hành áp bách xu thế. Mang theo này cố thế, Tần Thiên Cơ lại lần nữa vượt qua mà ra, bắt đầu rồi một vòng mới leo lên. Hầu như tại hắn ý định hướng ngọn núi đỉnh leo lên đồng thời, ngọn núi đỉnh trước sau như một đánh xuống một cổ áp chế xu thế, Nhưng mà, ở nơi này cổ áp chế xu thế sắp hàng lâm đến Tần Thiên Cơ trên người nháy mắt, trong cơ thể hắn tinh thần lực mênh mông số lượng, toàn diện bắn ra, trong lúc nhất thời, ngưng tụ ở trên người hắn vẻ này bản thân xu thế bị một lần hành động kích phát, dẫn xuất, chính diện cùng ngọn núi hoàng giả bên trên hàng lâm tới thế đụng vào nhau. Va chạm nháy mắt, Tần Thiên Cơ thân hình cứ việc có chút dừng lại, nhưng cũng không hơn. Hai cổ thế va chạm, Tần Thiên Cơ lại chỉ bất quá thua kém nửa bậc. Không phải thế, nếu như nói trên ngọn núi thế là tinh khí thần bên trong tinh, thần tất cả chiếm 3 phần, khí chiếm 4 phần, như vậy ta này cổ thế. Tinh, khí tất cả chiếm 1 phần, thần chiếm 8 phần. Toàn thân xu thế hoàn toàn không có bất kỳ cân đối có thể nói, nhưng vậy thì như thế nào, ta bản thân muốn lĩnh ngộ liền không phải chân chính thế, mà là lĩnh ngộ ra một môn cùng loại với thế tinh thần bí thuật. Đề cao sở trường, tránh sở đoạn, ta đã co lây trên tinh thần ưu thế, tại sao lại tế ra tinh, khí phương diện thai hại, đi cùng này cỗ ngọn núi đỉnh thế liều mạng. Tần Thiên Cơ tỉnh táo kích phát ra bản thân thế, ở trên đỉnh núi uy áp ở bên trong, vượt khó tiến lên, cứ việc leo lên tốc độ cũng không tính nhanh, nhưng bộ pháp nhưng là thập phần vững vàng, từng bước một, chậm rãi bên trên. 10m, 20m, 30m, 40m. Cứ việc trên đỉnh đầu uy áp hầu như không có một khắc gián đoạn qua, nhưng Tần Thiên Cơ toàn thân, không có bất kỳ rung rung, trong nội tâm tràn ngập tỉnh táo, từng bước một, leo lên hướng sân trời thứ 7. 3. Rốt cục, đang đến gần sau một tiếng, Tần Thiên Cơ tay phải, trèo lên tầng thứ 7 bình đài biên giới, rồi sau đó tay phải hơi dùng lực một chút, cả người dựa vào trên cánh tay lực lượng bay vút dựng lên, vững vàng rơi xuống tầng thứ 7 trên bình đài. Lên đây. Đặt vào tầng thứ 7 bình đài nháy mắt, Tần Thiên Cơ trên mặt mang theo vẻ vui mừng. Cứ việc thần sắc của hắn bên trong tràn đầy mỏi mệt, tinh thần càng là tiêu hao nghiêm trọng, nhưng là hắn làm được. Dựa vào cái này mô phỏng hoàng giả xu thế sáng tạo mà thành tinh thần bí thuật, sinh sôi tự ngọn núi đỉnh xu thế dưới áp chế, giết ra một con đường, đang lâm tầng thứ 7 bình đài. Theo Tần Thiên Cơ đạp vào tầng thứ 7 bình đài, chỗ này trên bình đài thạch bích, đột nhiên tách ra 7 đạo sáng chói lưu quang, phóng tới phía chân trời, trong chớp mắt, biến mất không còn tăm tích. Cái này 7 đạo hào quang không mạnh, nhưng có rất mạnh xuyên thấu tính, phảng phất 7 ngọn đèn sáng, ngay cả là tại ban ngày, vẫn đang chiếu rọi bốn phương. Hửm, đây là. Nhìn xem vẻ này nhanh chóng tiêu tán ở phía chân trời bên trong ánh sáng, Tần Thiên Cơ nao nao, có chút không rõ ràng cho lắm. Mà đang tại thứ 3 bình đài, thứ 5 bình đài nghỉ ngơi Yến Thiên Kỳ, Giang Bắc, Viên Đương Quy đám người, tại hào quang sông lên trời một khắc này, nhưng là đồng thời mở mắt. Nhất là Yến Thiên Kỳ. Nhìn qua những cái kia đột nhiên lóng lánh biến mất ở cuối chân trời hào quang, đồng tử đột nhiên co lại, không thể tin đứng lên, không có khả năng. Thất tinh đồng huy. Thất tinh đồng huy. Đây là đạp vào ngọn núi hoàng giả tầng thứ 7 bình đài mới có thể hiện ra mà ra dị triệu. Toàn bộ thần hư học viện ở giữa, đã có 35 năm không từng xuất hiện dị triệu. Thất tinh đồng huy, hắn lại. Thật sự lên ngọn núi hoàng giả tầng thứ 7. Chúng ta thần hư học viện thành lập hơn 300 năm, xuất hiện thất tinh đồng huy số lần không cao hơn 20 lần, mà trước mắt chúng ta lần này, lại xuất hiện có thể đạp vào ngọn núi hoàng giả tầng thứ 7 thiên tài. Tần Thiên Cơ. Dựa vào đan dược tấn thăng đến kiếm sư cảnh giới Tần Thiên Cơ. Nếu như nói một cái có thể đạp vào ngọn núi hoàng giả tầng thứ 7, tạo thành thất tinh đồng huy dị tượng kiếm sư, tại tấn chức kiếm sư cảnh giới đều muốn ký thác tại đan dược chi lực, cái kia toàn bộ Đông Nam lục quốc, sợ là không có mấy người có thể dựa vào bản lãnh của mình, trùng kích kiếm sư cảnh giới. Không phải dựa vào đan dược tấn chức kiếm sư cảnh giới, mà là căn bản không muốn tại kiếm sư cảnh giới trước lãng phí thời gian A6. Cái này Tần Thiên Cơ, dạ tâm thật lớn. Thứ ba trên bình đài mấy người, đồng thời phát ra một hồi tràn ngập hâm mộ sợ hãi thán phục. Không chỉ là bọn hắn, toàn bộ ngọn núi hoàng giả tất cả mọi người, hầu như đều tận mắt nhìn thấy tự ngọn núi cao tầng chuyển tới dị thường, thậm chí liền ngay cả một ít tới gần ngọn núi hoàng giả đệ tử, nguyên một đám cũng là đột nhiên ngẩng đầu. Đem ánh mắt tìm đến phía ngọn núi hoàng giả chỗ. Thất tinh đồng huy, chúng ta lần này chẳng lẽ có người có thể leo lên ngọn núi hoàng giả tầng thứ 7? Yến Thiên Kỳ. Hay vẫn là Cổ Vô Song? Lần trước cao nhất ghi chép thế nhưng là tầng thứ 5, lần này lại có thể có người bỏ tới cao như thế độ. Leo lên tầng thứ 7. Đây là ngọn núi hoàng giả bên kia truyền ra dị tượng, rốt cuộc là thần thông bảng top 10 vị nào cao thủ. Lại bò lên trên tầng thứ 7, có thể leo lên tầng thứ 7. Đây chính là đại biểu cho người này có trong thời gian ngắn tấn thăng đến cấp 3 đại kiếm sư tiềm lực A. Tại kiếm sư, đại kiếm sư giai đoạn thuận buồm xuôi gió, có đầy đủ thời gian còn sợ không có biện pháp trùng kích thiên không kiếm sư chi cảnh. Tần Thiên Cơ, rốt cuộc là ngươi, hay vẫn là Yến Thiên Kỳ? Ngọn núi hoàng giả chỗ tiếp theo có gấp 10 lần nguyên khí tụ nguyên trận ở bên trong, Hạ Băng Vũ nhìn xem biến mất ở cuối chân trời bảy đạo lưu quang, trong miệng tự lẩm bẩm. Thần Thiên Cơ, nếu như đúng là ngươi mà nói, có lẽ cách nơi này xa xôi hơn. Tư Mã Vô Ngân cùng Cổ Vô Song một đoàn người đang lạnh lùng nhìn xem một cái chỉ có đại kiếm sĩ tu vi đệ tử chật vật đào tẩu, mà nguyên gốc khối thuộc về hắn Đằng Vân Quả, thì là không có chút hồi hộp nào rơi xuống Cổ Vô Song trong tay. Đằng Vân Quả, sau khi uống có thể trong người sinh ra một đạo thanh khí, phối hợp đặc thù thân pháp chạy như điên hạ tựa như cưới mây lướt gió. Đồng Ly, ngươi gần nhất đang tu luyện mây bay thân pháp, có viên này Đằng Vân Quả, tin tưởng đối với ngươi tu hành cái này thân pháp trợ giúp không nhỏ, cho ngươi rồi. Đa tạ Cổ đại ca. Cổ Vô Song phía sau một cái đại kiếm sĩ tu vi nữ tử vội vàng mừng rỡ nói cảm ơn một tiếng, đem này cái Đằng Vân Quả đón lấy, thấy trong đội ngũ mặt khác hai vị đại kiếm sĩ một hồi hâm mộ. Thần Hư Thánh Sơn thiên tài địa bảo thành thục tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng là cẩn thận tìm kiếm, cũng tuyệt đối không ít, chúng ta tiếp tục tìm xuống dưới, các loại chờ có thích hợp các ngươi sử dụng, ta tất nhiên là hội. Cổ Vô Song lời còn chưa nói hết, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn một cái ngọn núi hoàng giả, tại đâu đó bảy đạo lưu quang bay thẳng đến chân trời, lóe lên một cái rồi biến mất. Đây là Tư Mã Vô Ngân với tư cách Thần Hư Học Viện uy tín lâu năm đệ tử, tự nhiên minh bạch cái này bảy đạo lưu quang đại biểu cho cái gì, sắc mặt khẽ thay đổi, Thất Tinh Đồng Huy, đây là có người bò lên trên ngọn núi hoàng giả tầng thứ 7. Là Yến Thiên Kỳ sao? Nghe nói hắn 3 ngày trước liền hướng ngọn núi hoàng giả phương hướng đi. Cổ Vô Song nhìn thoáng qua biến mất ở cuối chân trời bảy đạo lưu quang, thần sắc mơ hồ có chút âm trầm, ngọn núi hoàng giả đáng sợ. Nhưng hắn là có tự thể nghiệm, năm ngoái lúc hắn vừa mới tấn thăng đến kiếm sư lúc đã từng leo lên đến tầng thứ 5, thế nhưng là, đến cái kia tầng thứ 5 về sau, lại vô luận như thế nào, không có trùng kích tầng thứ 6 nghị lực rồi. Bất quá rất nhanh, hắn đã đem cái này một tia vẻ âm trầm thu liễm, lạnh nhạt vung tay lên nói, mặc dù Yến Thiên Kỳ có thể leo lên tầng thứ 7, không có nghĩa là hắn thật sự liền đem đại kiếm sư tam đại giai đoạn biến hóa rõ ràng trong lòng, hết thảy, hay là muốn dùng thực lực nói chuyện. Đợi được Thần Hư Thánh Sơn sau khi kết thúc học viện thi đấu lúc, ta sẽ nhượng cho Yến Thiên Kỳ minh bạch, ai mới là Thần Hư Học Viện chính thức đệ nhất nhân. Chương 116, kinh động. Chương 116, kinh động. Đó là Thần Hư Thánh Sơn phương hướng bay vụt đi ra lưu quang, Thất Tinh Đồng Huy, đây là có đệ tử bước lên ngọn núi hoàng giả tầng thứ 7 dấu hiệu. Tại phía xa mấy trăm km bên ngoài Thần Hư Học Viện ở bên trong, học viên khác nhìn không tới bắn về phía chân trời lưu quang. Có thể chú ý đến Thần Hư Thánh Sơn bên trong mấy vị phó viện trưởng, thì là đồng thời ngẩng đầu. Hầu như tại bảy đạo lưu quang bắn về phía chân trời không lâu sau, tại Thần Hư Học Viện viện trưởng căn nhà nhỏ ở giữa, một ông già vội vã hướng trong sân kiến trúc chủ đạo vật mà đi, rất nhanh, đã xuyên qua hành lang, đẩy cửa đi tới trong thư phòng, vừa đẩy cửa, vừa vui vẻ nói, đại nhân, ngài nhìn thấy không, Thất Tinh Đồng Huy, đây là Thất Tinh Đồng Huy dấu hiệu. Chúng ta Đông Nam Lục Quốc Thần Hư Học Viện phân viện đã 35 năm không hiện ra Thất Tinh Đồng Huy hiện ra. Trong thư phòng, một cái nhìn qua chừng 50 tuổi, tuy nhiên lộ ra có một tia lao thái, lại trung khí 10 phần lão giả đang tại một khối bình kính bên trên lặng lặng nhìn. Lão giả này, không phải người khác, đúng là đứng ở Đông Nam Lục Quốc đỉnh phong nhất, có thể cùng Đại Hạ, Đại Yến, Đại Minh các loại trở vương triều lão tổ địa vị ngang nhau, từ lúc trăm năm trước, đã vấn đỉnh vương giả tôn sư Thần Hư Học Viện viện trưởng, Mạc Bạch Vân. Mà giờ khắc này tại Mạc Bạch Vân trước mắt cái kia một khối linh khí chi kính bên trên biểu hiện hình ảnh, thình lình đúng là ngọn núi hoàng giả tầng thứ 7 bình đại chỗ. Tại đâu đó, có thể thấy rõ ràng Tần Thiên Cơ xếp bằng ở trước vách đá, lặng lặng cảm ngộ thạch bích huyền diệu thân ảnh. Ê! Đại nhân, ngài xuất quan. Ha ha, La Cung, đều qua tuổi 300 rồi, ngươi hay vẫn là như thế vội vàng sao động. Thất Tinh Đồng Huy, vài thập niên không gặp một mầm mống tốt. Trước đó lần thứ nhất chúng ta Thần Hư Học Viện xuất hiện có Thất Tinh Đồng Huy dấu hiệu Lãnh Thiên Luân, trước mắt đã tu luyện đến Thiên Không Kiếm Sư, tương lai có rất lớn hy vọng vấn đỉnh vương giả chi cảnh, trở thành Thần Hư Học Viện nhân vật trọng yếu, hắn năm đó xuất hiện, thế nhưng là để cho chúng ta Đông Nam Phân Viện tên nổi như cồn, trước mắt chúng ta Đông Nam Phân Viện đắm chìm lâu như vậy, ba mươi mấy năm đến thành tích, đều là thường thường không có gì lạ, hôm nay, rốt cục có hy vọng lại chấn hưng một lần rồi. Thất Tinh Đồng Huy, nộ tính quả thật không tệ, nhưng 108 phân viện bên trong mỗi một năm đưa vào Thần Hư Tông đệ tử, đều có 10 cái ngang nhau thiên tài, cách mỗi vài thập niên, thậm chí sẽ xuất hiện bát phương tể tụ hiện ra nhân vật. Khả năng đủ như Lãnh Thiên Luân như vậy, 35 năm tu luyện tới Thiên Không Kiếm Sư cảnh giới đấy, lại có mấy người. Đại nhân, chuyện này, ngộ tính cùng thiên phú, không có nghĩa là toàn bộ, chỉ có thể để cho bọn họ ở trên con đường tu hành đi càng trôi chảy một ít mà thôi, khoảng cách thần hư thánh sơn rèn luyện chấm dứt, còn có hai cái nửa tháng, nhìn hắn có thể đạt tới trình độ nào, làm tiếp cuối cùng quyết định không muộn. La Cung hơi kinh ngạc nhìn viện trưởng đại nhân một cái, theo lý thuyết, coi như là bước vào ngọn núi Hoàng Giả Bình Đài tầng thứ 6, đều có tư cách trở thành viện trưởng đại nhân học sinh, mà tầng thứ 7, bái nhập viện trưởng môn hạ, không có bất kỳ lo lắng, dù sao mỗi vì thần hư tông bồi dưỡng được một vị đệ tử ưu tú, thân là chỗ này phân viện viện trưởng, cũng sẽ có lớn lao vinh quang. Vì sao lần này viện trưởng đại nhân lại đối với người học sinh này tựa hồ cũng không hứng thú quá lớn? La Cung, người đi theo ta chỗ này phân viện đã bao lâu? Hồi bẩm đại nhân, đã 136 năm. 136 năm. Thiên Không kiếm sư, trên lý luận có thể có ngàn năm thọ nguyên, đã có thể như là trong phàm nhân một ít trường thọ người, có thể thọ đạt hai giáp, nhưng đại bộ phận, tuổi lục tuần, chính là nhân sinh tới hạn đồng dạng. 136 năm. Đối với có thể dùng nguyên khí là thức ăn Thiên Không kiếm sư mà nói, cũng là không ngắn. La nên, đi trở về. Trở về. Đại nhân, chúng ta. La Cung thần sắc có chút kinh ngạc, đang muốn nói gì, thế nhưng là vào lúc này, hắn đột nhiên theo phó viện trưởng đại nhân trong giọng nói đoán được cái gì, trên mặt kinh ngạc, lập tức bị cuồng hỉ thay thế. Đại nhân, chẳng lẽ, ngươi rốt cục. Mạc Bạch Vân cười nhạt một tiếng, nhìn về phía trong kính Tần Thiên Cơ, thần sắc có một tia khảo thi trường học ý tứ hàm xúc. Cái này, hẳn là ta tại Đông Nam phân viện đảm nhiệm viện trưởng cuối cùng một lần rồi, tên tiểu tử này vào lúc này tại ngọn núi Hoàng Giả bên trên thất tinh đồng huy. Tiếp đó, nhìn hắn tạo hóa như thế nào, nếu là ở hắn theo thần hư Thánh Sơn sau khi ra ngoài, có thể ngưng tụ ra khí toàn, ta có thể thu hắn làm học sinh, nếu là có thể nhen nhóm chân hỏa, tức thì có thể thành vị đệ tử của ta, nếu là bước vào đại kiếm sư huyết luyện chi giai, có thể thành đệ tử thân truyền của ta. Ngọn núi Hoàng Giả. Sân trời thứ 7, Tần Thiên Cơ chậm rãi thu hồi đặt ở trên thạch bích tay phải. Thần đạo cùng khí đạo tu hành, tự luyện thành kim đan về sau, đã có chút ít khác nhau rồi. Thần đạo người tu hành đến cảm ứng hậu kỳ, yêu cầu cảm ứng thiên địa, dùng thiên địa với tư cách tinh thần môi giới, do đó thao túng thiên địa lực lượng. Nhưng khí đạo người tu hành, thì là đem nguyên khí đất trời, nhét vào trong cơ thể, hóa thành chân nguyên, ăn xương uống gió, khiến cho bản thân đạt được thiên địa lực lượng rèn luyện, nguyên khí đất trời quán trú, do đó chân nguyên không ngớt không dứt. Thậm chí có thể đạp không mà đi. Một người là mượn nhờ nguyên khí đất trời, một người là cưỡng ép nạp nguyên khí đất trời cho mình dùng. Biểu hiện ra nhìn qua tự nhiên là nạp nguyên khí đất trời cho mình dùng muốn càng cao minh hơn một ít, nhưng trên thực tế, một người cường thịnh trở lại, khả năng đủ hấp thu lực lượng lại có bao nhiêu. Còn nếu là dùng thiên địa lực lượng với tư cách môi giới, dùng thiên địa lực lượng thúc đẩy thiên địa lực lượng, có thể dẫn phát đấy, chính là mênh mông thiên uy. Tầng thứ 7, cần phải làm là cảm ngộ nguyên khí đất trời. Cảm ngộ kim lăng lệ ác liệt, mục sinh cơ, nước không nớt, hỏa rừng rực, đất trầm trọng. Khi làm một vị đại kiếm sư chân khí trong cơ thể có thể cùng ngoại giới nguyên khí đất trời sinh ra đồng cảm lúc, chính là bước vào Thiên Không kiếm sư chi giai, rồi sau đó liền có thể không thông qua đặc thù hô hấp pháp môn, rèn luyện phương pháp, trực tiếp đem nguyên khí đất trời dẫn vào trong cơ thể, khiến cho bản thân chân nguyên tăng nhiều, đồng thời, bởi vì cùng thiên địa lực lượng sinh ra đồng cảm, Thiên Không kiếm sư giai cường giả càng là có thể dựa vào loại này đồng cảm thoát ly mặt đất, chinh phục hư không, cảm ngộ nguyên khí đất trời, đây đối với bất luận cái gì người tu hành mà nói, đều là một cái bình cảnh. Cấp đại kiếm sư cường giả, tại Đông Nam lục quốc, mỗi một vị trí đều là hùng cứ một phương cường giả, có thể tại thần hư tông ở bên trong, bực này cấp bậc tồn tại, cũng không hiếm thấy, nhưng Thiên Không kiếm sư, tới một mức độ nào đó đã thoát ly bình thường cường giả cấp độ, có thể đạp không mà đi bọn hắn, ngoại trừ đối mặt cùng giai cường giả, dĩ nhiên đứng ở thế bất bại. Tuy là đối mặt nhân loại vương triều thiên quân văn mã, cũng có thể tới lui tự nhiên. Loại này đáng sợ năng lực, đã tạo thành Thiên Không kiếm sư cực lớn uy hiếp, cao thượng địa vị, cho dù là tại thần hư tông ở bên trong, một khi đã trở thành Thiên Không kiếm sư, đều có thể xem như đệ tử hạch tâm, phóng tới bên ngoài, đều là một loại chỗ linh quáng chủ quản, chấp sự, hoặc là như thần hư học viện loại này phân viện phó viện trưởng. Thiên Không kiếm sư, tin tưởng theo ta tinh thần khắc độ đột phá, cũng không tính việc khó, ta cũng cần suy tính. Chính là rốt cuộc là đi thần đạo phương pháp tu hành, mượn thiên địa lực lượng, hay vẫn là khí đạo phương pháp tu hành, nạp thiên địa lực lượng. Tần Thiên Cơ nhìn một lát, đem trên thạch bích tu luyện tâm đắc khắc ghi lại, nhìn thoáng qua trên đỉnh đầu tầng thứ 8, nhưng không có lại hướng lên leo lên ý tứ. Tầng thứ 7 đến tầng thứ 8, tồn tại kịch liệt gió mạnh, những thứ này gió mạnh qua vô thường, chỉ có những cái kia có thể cảm ngộ đến nguyên khí đất trời cường giả mới có thể theo nguyên khí đất trời biến hóa bên trong phát giác được gió mạnh biến hóa. Do đó sớm làm tốt phòng bị, tránh cho mình bị thổi xuống núi phong. Tần Thiên Cơ tinh thần khắc độ tuy nhiên vượt qua bình thường cảm ứng hậu kỳ thần đạo người tu hành, có thể tinh thần trùng quy kéo dài không đến bên ngoài cơ thể, không cách nào đụng chạm đến nguyên khí đất trời chỗ, mặc dù cảm ứng nhạy cảm, có thể đối mặt loại này vô hình gió mạnh tập kích, vẫn đang có bị thổi hạ xuống nguy hiểm. Nên đi xuống, ngưng tụ khí toàn, cô động chân hỏa pháp môn, ta đều đã linh ngộ, tiếp đó, chính là tìm nguyên khí nồng đậm địa phương, đem chân khí trong cơ thể triệt để luyện hóa thành chân nguyên, rồi sau đó ngưng tụ xoáy khí, nhen nhóm chân hỏa. Nghĩ vậy, Tần Thiên Cơ không lãng phí thời gian nữa, nhìn xem tầng thứ 6 bình đài vị trí, thả người nhảy dựng, trực tiếp từ tầng thứ 7 bay vọt hạ xuống. Đang bay vọt trong quá trình, hắn chân khí trong cơ thể mãnh liệt, đứng dậy khí huyết, chân nguyên, tại tinh thần dẫn dắt xuống, kéo lấy thân thể của mình, bay vút lên trời, tạo thành một loại phản tác dụng lực. Có này cỗ phản tác dụng lực hơi chút triệt tiêu, cứ việc đang rơi xuống thứ 6 trên bình đài lúc Tần Thiên Cơ toàn thân chấn động, khí huyết sôi trào, nhưng lại cũng không có bị cái gì tính thực chất tổn thương. Đáng tiếc, tu vi của ta còn không có tấn chức đến đại kiếm sư, nếu như có thể tu luyện đến đại kiếm sư cảnh giới, là được dùng tinh huyết, chân nguyên, tinh thần đến rèn luyện cái thanh kia phi không chi kiếm, đến thời điểm liền có thể làm được ngự kiếm phi hành, bay lượn 9 tầng trời. Tần Thiên Cơ tiếc nuối lắc đầu, tại tầng thứ 6 bên trên điều tức một lát, thông qua phương pháp giống nhau, lại lần nữa bỏ vào tầng thứ 5. Tầng thứ 5 ở bên trong, Yến Thiên Kỳ tựa hồ nhận lấy cái gì đã kích, đã ly khai, mà ngoại trừ Yến Thiên Kỳ bên ngoài, thần hư học viện bên trong có thể leo lên tầng thứ 5 cường giả không nhiều lắm, nơi đây vẫn là không có một bóng người. Nghỉ ngơi một lát, Tần Thiên Cơ lại lần nữa thả người bay vọt, rơi xuống tầng thứ 4. Tầng thứ 4 có 3 người tồn tại, mỗi một cái đều là cấp kiếm sư cao thủ, trong đó Giang Bắc, Viên Đương Quy hai người thỉnh lình đang tại hắn liệt. Chứng kiến Tần Thiên Cơ lại dùng loại phương thức này thả người mà xuống, Giang Bắc, Viên Đương Quy hai người đồng thời chấn động. Nhất là Viên Đương Quy, càng là nhịn không được dò hỏi, Tần Thiên Cơ học trưởng, người lĩnh ngộ được thiên không kiếm sư lăng không đứng vững pháp môn. Tần Thiên Cơ nhìn Viên Đương Quy một cái, cứ việc không biết người này, nhưng vẫn là hồi đáp, nếu như ta thật sự lĩnh ngộ lăng không đứng vững pháp môn, tiêu cũng không một tầng nhảy đi xuống, mà là trực tiếp bay xuống đi. Ê! Điều này cũng đúng. Một bên Giang Bắc thì là chắp tay, thận trọng nói, Tần Sư Đệ, chúc mừng ngươi, đang lâm tầng thứ 7. Đợi được thần hư Thánh Sơn rèn luyện chấm dứt, danh hào của ngươi, tất nhiên vang vọng thần hư học viện. Tần Thiên Cơ khẽ gật đầu, đang có chút ngộ, định tìm cái nguyên khí nồng đậm chi địa bế quan 1-2, ta liền xin cáo từ trước rồi, Giang học trưởng, chúng ta về sau lại tự. Nghe được Tần Thiên Cơ tựa hồ cố ý cùng mình sâu trò chuyện, Giang Bắc vị này thần thông bảng bên trên xếp hạng thứ 4 cường giả, lại có một loại được sủng ái mà lo sợ cảm giác, vội vàng nói, được, đến thời điểm lại tán gẫu, ngươi trước tiên tùy ý. Tần Thiên Cơ lên tiếng, thông qua loại phương pháp này, rất nhanh hạ xuống ngọn núi Hoàng Giả. Nhìn xem hạ xuống ngọn núi Hoàng Giả Tần Thiên Cơ, Viên Đương Quy dùng một loại tràn ngập hâm mộ giọng nói, Giang Bắc học trưởng, cái này Tần Thiên Cơ lại có thể leo lên ngọn núi Hoàng Giả sân trời thứ 7, tiền đồ bất khả hạ lượng, ngươi có một cái hiếu học đệ, đạo sư của ngươi thu một cái đệ tử tốt A4. Đệ tử tốt. Giang Bắc hồi tưởng đến đạo sư nói nguyên thái độ đối với Tần Thiên Cơ, lập tức cười khổ lắc đầu. Ai có thể tưởng tượng được? Như vậy một cái một lần hành động bước lên ngọn núi Hoàng Giả tầng thứ 7, hoàn thành thần hư học viện 35 năm qua chưa bao giờ có đệ tử hoàn thành hành động vĩ đại đệ tử, từ đầu đến cuối, lại bị đạo sư của mình, như vứt bỏ giày cũ, bỏ mặc. Chương 117, màn sáng. Chương 117, màn sáng. Hạ xuống ngọn núi Hoàng Giả Tần Thiên Cơ cũng không đem hy vọng ký thác thiên tài địa bảo những vật này, mà là trực tiếp hướng ngọn núi Hoàng Giả phụ cận một cái khu kiến trúc mà đi. Cái kia khu kiến trúc chính là năm đó Tinh Vũ Kiếm Hoàng cùng với hắn tùy tùng chỗ cư trụ. Liếc mắt nhìn qua, khu kiến trúc chiếm diện tích thật lớn, đủ loại căn nhà nhỏ, lầu cát, tràn ngập trước mắt, sợ là không còn có hơn 100 tòa. Những thứ này căn nhà nhỏ, lầu cát số lượng tuy nhiều, nhưng đại khái chia làm tứ đại khu vực, mà cái này tứ đại khu vực, kỳ thật cũng giống trinh lấy trên ngọn núi tụ nguyên trận đẳng cấp. Trong đó mảnh thứ nhất khu vực, căn nhà nhỏ có không dưới 80, mỗi một cái sân đều xây dựng ở trên linh mạch, làm cho này căn nhà nhỏ nguyên khí là ngoại giới gấp 5 lần. Phiến khu vực này căn nhà nhỏ đều có trận pháp màn sáng thủ hộ, những thứ này trận pháp màn sáng, nếu là cưỡng ép đánh bại, nhất định phải có kiếm sư cảnh giới thực lực. Đương nhiên, nếu là một ít có trận pháp thiên phú hoặc là đối với trận pháp thập phần hiểu rõ đại kiếm sĩ, cũng có thể căn cứ trận pháp biến hóa, chấn động mạnh yếu, cưỡng ép tiến vào trong trận pháp, chiếm cứ căn nhà nhỏ. Khu vực thứ hai, căn nhà nhỏ tại 20 cao thấp, không chỉ thành lập tại trên linh mạch, bên trong càng là bố trí giản dị tụ nguyên trận, có thể hội tụ nguyên khí, làm cho này địa phương nguyên khí nồng đậm độ đạt tới đồng đẳng với ngoại giới gấp 10 lần trình độ, tương ứng đấy, hắn phòng ngự màn sáng cường độ, cũng đạt đến không phải cấp 2 kiếm sư không thể rách nát trình độ. Khu vực thứ 3, căn nhà nhỏ số lượng chỉ có 6 tòa, ở chỗ này nguyên khí dĩ nhiên đạt đến tròn gấp 20 lần, phòng hộ trận pháp màn sáng, càng là cô động chân hỏa kiếm sư như muốn đánh bại, cũng muốn tiêu phí rất lớn khí lực. Mà mảnh thứ 4 khu vực, thì là ngoại trừ tinh vũ kiếm hoàng ở lại căn nhà nhỏ bên ngoài, nguyên khí đất trời nồng nặc nhất một mảnh, nguyên khí đạt đến 50 lần, muốn tạm thời phá vỡ phía ngoài phòng hộ trận pháp màn sáng, chỉ có một vị chính thức đại kiếm sư tự mình xuất thủ, hoặc là những cái kia tinh thông trận pháp cấp 3 kiếm sư. Ngoại trừ những kiến trúc này bầy bên ngoài, tại khu kiến trúc ở trung tâm nhất, còn có một tòa cỡ lớn căn nhà nhỏ, này tòa cỡ lớn căn nhà nhỏ chủ nhân, chính là năm đó tinh vũ kiếm hoàng, chỗ này căn nhà nhỏ, đến nay mới thôi hơn 300 năm, mở ra số lần chỉ có vẹn vẹn 3 lượt, bình quân 100 năm một lần, thế cho nên thường nhân căn bản không biết tiến vào bên trong yêu cầu. Tần Thiên Cơ ở mảnh này khu kiến trúc nhìn một lát, rất nhanh đã thông qua khu vực thứ nhất, hướng khu vực thứ hai mà đi. Tại khu vực thứ hai, Tần Thiên Cơ thấy được ở vào phòng ngự màn sáng ở giữa Hạ Băng Vũ, Ly Ương hai người. Bất quá hai người đang tại tu hành mấu chốt thời kỳ, Tần Thiên Cơ đương nhiên sẽ không thú vị tiến đến quấy rầy. Rất nhanh, Tần Thiên Cơ đã đến khu vực thứ ba, tại khu vực thứ ba, hắn không chỉ thấy được thần thông bảng đệ nhất Tiến Thiên Kỳ, càng là chứng kiến lúc trước cùng mình từng có một trận chiến, thần thông bảng bên trên xếp hạng thứ ba Chu Nhạc. Hầu như tại Tần Thiên Cơ ánh mắt tìm đến phía Yến Thiên Kỳ lúc, đang tại căn nhà nhỏ ở giữa tu luyện Yến Thiên Kỳ tựa hồ cũng có phát giác, đống nhiên mở mắt, chính diện đón nhận Tần Thiên Cơ ánh mắt. Tần Thiên Cơ. Chứng kiến Tần Thiên Cơ đã hạ xuống ngọn núi Hoàng Giả, Yến Thiên Kỳ đống nhiên đứng lên, không thể tưởng được, ngươi lại có thể leo lên ngọn núi Hoàng Giả tầng thứ 7, rất kinh người ngộ tính, nhưng là thiên phú cao, ngộ tính tốt, lại cũng không đại biểu thực lực cũng mạnh, ngày hôm qua chúng ta vẫn không tính là chính thức phân ra thắng bại. Vừa lúc ở Thần Hư Thánh Sơn ở bên trong, không khỏi chém giết, khiến cho chúng ta tới so cái cao thấp, phân cái thắng bại. Chu Nhạc ngay tại Yến Thiên Kỳ căn nhà nhỏ bên cạnh, nghe được Yến Thiên Kỳ vị này thần thông bảng đệ nhất nhân hét lớn, vội vàng mở mắt, khi hắn chứng kiến Tần Thiên Cơ lúc, tựa hồ liên tưởng đến không lâu cùng Tần Thiên Cơ ở giữa một trận chiến, đồng tử có chút co rụt lại. Chỉ là rất nhanh, trong mắt của hắn kiêng kỵ, đang nghe minh bạch Yến Thiên Kỳ đích thoại ngữ về sau, đã biến thành hoảng sợ, ngươi nói cái gì? Tần Thiên Cơ, hắn chính là leo lên ngọn núi Hoàng Giả, dẫn phát thất tinh đồng huy dị tượng chi nhân. Yến Thiên Kỳ nhìn thoáng qua Chu Nhạc lời mà nói, cũng không có đáp lại, hiển nhiên ở trong mắt hắn, Chu Nhạc, cũng không có thể trở thành uy hiếp được đối thủ của hắn. Tần Thiên Cơ lắc đầu, hắn hiện tại vội vã đi đem tu vi của mình vững chắc xuống, cũng không có cùng Yến Thiên Kỳ một trận chiến tâm tư, lập tức quay người, trực tiếp hướng khu vực thứ 4 mà đi. Ngươi, chứng kiến Tần Thiên Cơ lại không để ý tới mình. Yến Thiên Kỳ trên mặt hiện ra một tia tức giận, liền muốn truy kích đi ra ngoài, chỉ là trong sân thủ hộ màn sáng không chỉ đối ngoại, còn đối nội, hắn Yến Thiên Kỳ sở dĩ có thể mang màn sáng tạm thời đánh bại, tiến vào căn nhà này, là vì tìm ra trận pháp màn sáng mạnh yếu quy luật, thừa dịp trận pháp suy yếu cái kia một sát na cái kia, mới đưa khắc nhất cử đánh bại, tiến vào bên trong, mà loại cơ hội này, cả buổi đều chưa chắc có một lần. Trong lúc nhất thời, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Tần Thiên Cơ quay người rời đi. Tần Thiên Cơ. Ta Yến Thiên Kỳ mới thật sự là thần thông bảng đệ nhất nhân, ngươi trốn tránh được một lần, trốn tránh không được lần thứ hai, anh sẽ cho chú minh bạch, nộ tính, thiên phú, căn bản đại biểu không là cái gì, thực lực mới là nói chuyện căn bản, không có đủ thực lực, hết thảy đều là vô căn cứ. Chu Nhạc lại không để ý đến Yến Thiên Kỳ thấp giọng gầm lên, ánh mắt của hắn theo sau Tần Thiên Cơ di động tới, nhìn tận mắt Tần Thiên Cơ đi ra khu vực thứ ba, hướng khu vực thứ 4 mà đi, trong lúc nhất thời, trong nội tâm có chút trầm xuống, quả nhiên. Cái này Tần Thiên Cơ có được có thể so với đại kiếm sư một kích cấm thuật, có thể trong thời gian ngắn phá vỡ khu vực thứ 4 phòng hộ màn sáng. 50 lần nguyên khí. Tu luyện một ngày, tương đương với ngoại giới 50 ngày. Cứ việc dứt bỏ đan dược nhân tố, chính thức hiệu suất trên thực tế là gấp 20 lần cao thấp, nhưng là 2 tháng dưới, 75 ngày tu hành, thực sự tương đương với ngoại giới 1.500 ngày, tròn 4 năm. Lần này, cái này Tần Thiên Cơ, sợ là thật sự muốn một bước lên trời rồi. Các loại chờ Thần Hư Thánh Sơn rèn luyện chấm dứt, trùng kích đến cấp 2 kiếm sư, ta cũng tin tưởng. Nghĩ vậy, Chu Nhạc không khỏi có chút lo lắng đứng lên, lúc trước Yến Thiên Kỳ từng nói, cái này Tần Thiên Cơ bước lên ngọn núi Hoàng Giả tầng thứ 7, loại này kiểu loại yêu nghiệt thiên phú, ngày sau bước vào Thiên Không kiếm sư xác suất tại 8 thành trở lên. Mà thôi, đợi được Thần Hư Thánh Sơn rèn luyện chấm dứt, cùng lắm thì ta cùng hắn bồi thường cái lễ, nói lời xin lỗi, tan rã lúc trước hiểu lầm. Lắc đầu, Chu Nhạc cũng định thu liễm lấy tâm thần, tiếp tục tu luyện đứng lên. Nhưng mà, vào lúc này Tần Thiên Cơ tại khu vực thứ 4 căn nhà nhỏ dừng lại một lát, lại lần nữa bắt đầu chuyển động, mục tiêu, nhắm khu kiến trúc trung ương nhất, thuộc về dãy núi này chủ nhân, Tinh Vũ Kiếm Hoàng căn nhà nhỏ mà đi. Không thể nào. Cái này Tần Thiên Cơ, vậy mà ý định tiến về trước Tinh Vũ Kiếm Hoàng căn nhà nhỏ tu hành. Cái kia mảnh màn sáng, nghe nói liền ngay cả đại kiếm sư cường giả cũng không cách nào đánh bại, hán. Không chỉ là Chu Nhạc đống nhiên mở to hai mắt nhìn, tràn ngập tức giận Yến Thiên Kỳ vào lúc này tâm thần cũng là đột nhiên siết chặt, trên mặt tức giận tận tán, ánh mắt nhìn chòng chọc vào đi tới Tinh Vũ Kiếm Hoàng căn nhà nhỏ bên ngoài Tần Thiên Cơ. Dạ tâm thật lớn. Hắn cho là hắn là ai? Đây chính là Tinh Vũ Kiếm Hoàng căn nhà nhỏ, hắn có thể phát huy ra có thể so với đại kiếm sư một kích cấm thuật không giả, nhưng là Tinh Vũ Kiếm Hoàng căn nhà nhỏ bên ngoài màn ánh sáng, tuyệt đối không phải đại kiếm sư một kích liền có thể đánh bại. Ngay cả là một vị cấp 3 đại kiếm sư đến, muốn đánh bại tia sáng kia màn, cũng muốn tiêu phí thật lớn khí lực, đệ tử, muốn đi vào Tinh Vũ Kiếm Hoàng căn nhà nhỏ, trừ phi hắn thực lực chân chính đạt đến đại kiếm sư, hơn nữa lại tinh thông trận pháp, bằng không thì căn bản không tồn tại tiến vào bên trong khả năng. Trong nội tâm mặc dù là ý nghĩ này, có thể Yến Thiên Kỳ cũng không có truyền khai, rời đi chỗ khác ánh mắt, mà là nhìn chằm chằm vào Tần Thiên Cơ, bên khỏe miệng cười lạnh. Muốn xem hắn kế tiếp tại nơi này phòng ngự màn sáng trước mặt như thế nào xấu mặt. Số 2. Phân tích kết quả như thế nào. Tích. Nên vòng phòng hộ chọn dùng chấn động phòng ngự pháp. Ta biết, loại này phòng hộ màn sáng không có ai điều khiển, khống chế nó chính là trận pháp. Nếu là trận pháp, liền tồn tại vận chuyển chu kỳ. Tại nó vận chuyển chu kỳ đạt thành một khắc này, chính là nó yếu ớt nhất thời khắc. Ngươi chỉ cần nói cho ta biết chúng ta bây giờ cự ly này một khắc còn cần bao lâu. Chu kỳ phân tích bên trong. Phân tích kết quả, trận pháp này vận chuyển chu kỳ vì 6 giờ, khoảng cách kế tiếp chu kỳ vận chuyển còn có 31 phút 29 giây. 28 giây. Nửa giờ à? Tần Thiên Cơ nhìn trước mắt tầng này tản ra mặt nước rung động đồng dạng màn ánh sáng, trong mắt tinh quang lóe lên. Ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi. Khu vực thứ 4 căn nhà nhỏ, nguyên khí mức độ đậm đặc đã đạt tới 50 lần, cái này tòa thuộc về ngọn núi chủ nhân, Tinh Vũ Kiếm Hoàng căn nhà nhỏ. Nguyên khí nên nồng đậm đến mức độ nào? 60 lần? 80 lần? Hay vẫn là gấp trăm lần? Nếu như nơi này có ngoại giới gấp trăm lần nguyên khí nồng đậm độ, hơn nữa trên tay hắn Vân Tiêu kiếm hấp thu tăng thêm, 2 tháng rưỡi, 75 ngày tu hành, hiệu suất hoàn toàn không kém hơn một vị thiên không kiếm sư 7.500 ngày rội vào đầu chuyển công. Đến thời điểm đừng nói là ngưng tụ xoáy khí, nhen nhóm chân hỏa rồi, coi như là xông lên đại kiếm sư chi cảnh. Cũng có nhiều khả năng. Hừ, không thể làm gì. Nhìn xem tại trận pháp màn sáng trước ngồi xếp bằng bất động Tần Thiên Cơ, Yến Thiên Kỳ cười lạnh một tiếng. Mà Chu Nhạc, cũng là khẽ lắc đầu, cứ việc phiến khu vực này phòng ngự màn sáng toàn bộ đều trải qua tận lực suy yếu, nhưng, Tinh Vũ Kiếm Hoàng với tư cách ngọn núi này chủ nhân, hắn căn nhà nhỏ, không phải dễ dàng như vậy có thể được người đặt chân hay sao? Nghĩ thầm, hắn tuy nhiên thỉnh thoảng còn có thể quan sát một phen Tần Thiên Cơ hướng đi, cũng không giống như nữa lúc trước như vậy hết sức chăm chú. Thời gian nửa tiếng đi qua rất nhanh. Tích. Nhắc nhở, khoảng cách vận chuyển chu kỳ đã đến còn có 51 giây. 50 giây. 49 giây. Số 2 đột nhiên vang lên tiếng nhắc nhở, lại để cho Tần Thiên Cơ tinh thần chấn động. Tới, chỉ là không biết, nếu ta bình thường hình thức hạ khởi động ít không một sinh vật cơ giáp, tại nó vận chuyển chu kỳ tiến đến một khắc này, có được hay không đem một lần hành động đánh tan. Nghĩ thầm, Tần Thiên Cơ đã tập trung toàn bộ tinh thần. Bình thường hình thức khởi động ít không một sinh vật cơ giáp, một kích sau tinh thần của hắn sẽ bị tiêu hao hầu như không còn, 89 phần 10 sẽ lâm vào trong hôn mê, nhưng là chỉ cần lúc kia hắn đã tiến nhập Tinh Vũ Kiếm Hoàng căn nhà nhỏ, bằng vào màn sáng cường đại phòng ngự, mặc dù hắn hôn mê tròn 2 tháng, đều tuyệt đối có thể vô tư. Có lẽ năm đó chỗ này Thần Hư Học Viện phân viện từng xuất hiện có chút kinh tài tuyệt diễm thiên tài đệ tử, nhưng là lần này, có thể đánh bại Tinh Vũ Kiếm Hoàng chỗ này căn nhà nhỏ màn sáng đệ tử, còn không một người. Vận chuyển chu kỳ sắp bắt đầu, còn có 7 giây, 6 giây, 5 giây. Số 2 tiếng nhắc nhở trong đầu rõ ràng tiếng vọng. Khi làm dây đọc được 3 giây lúc, khởi động mệnh lệnh, tại Tần Thiên Cơ trong đầu lập tức truyền đạt. Số 2, vượt qua phụ tải hình thức vận hành. Bình thường hình thức, khởi động ít không một sinh vật cơ giáp. Tích. Ít không một sinh vật cơ giáp bình thường khởi động. Tích. Phòng ngự màn sáng vận chuyển chu kỳ đã đến. Màn sáng suy yếu thời gian không. 5 giây. Mở cho ta. Hầu như tại số 2 nhắc nhở không. 5 giây nháy mắt, Tần Thiên Cơ cái kia kích phát ra ít không một sinh vật cơ giáp, ngưng tụ ra toàn thân lực lượng đấm ra một quyền, ngang nhiên rơi đập tại Tinh Vũ Kiếm Hoàng nhà căn nhà nhỏ phòng ngự màn sáng phía trên. Ầm. Hào quang lưu chuyển màn ánh sáng, lập tức bị hoanh mở, Tần Thiên Cơ thân ảnh, vừa bước một bước vào trong đó. Chương 118, khí toàn. Chương 118, khí toàn. Tần Thiên Cơ một kích đánh vào màn sáng bên trên, cứ việc cũng không có tạo thành quá mức kịch liệt chấn động, có thể phân ra một bộ phận tâm thần lưu ý hắn hướng đi Chu Nhạc, vẫn là trước tiên phát giác. Đang nhìn đến Tần Thiên Cơ lập tức bước vào màn sáng ở giữa nháy mắt, trên mặt của hắn, dĩ nhiên nhìn không tới nửa phần tỉnh táo chi sắc, cả người bỗng nhiên đứng lên, khó có thể tin hướng Tinh Vũ Kiếm Hoàng căn nhà nhỏ đi vài bước, nghẹn ngào gọi, điều đó không có khả năng. Bên cạnh hô ở giữa, thân hình của hắn không tự chủ được đi tới chính mình căn nhà nhỏ màn ánh sáng trước, nhìn xem màn sáng bên trong Tần Thiên Cơ, khắp khuôn mặt là không thể tưởng tượng nổi, làm sao có thể. Tiến vào. Lại tiến vào. Đây chính là Tinh Vũ Kiếm Hoàng căn nhà nhỏ, 300 năm qua, chúng ta Thần Hư Học Viện chỉ có 3 người mới bước vào qua trong đó, tiến hành tu hành, hơn nữa 3 người kia, mỗi một cái đều là tại một trong thời gian 2 năm do kiếm sư tu luyện đến đại kiếm sư cảnh giới thiên tài tuyệt thế, Tần Thiên Cơ. Làm sao có thể? Chu Nhạc hoảng sợ biến sắc hô to, khiến cho Yến Thiên Kỳ coi như là nghĩ tỉnh táo tu hành, đều tu hành không xuống, nhìn xem cái kia bị hoanh mở lập tức, nhanh chóng khép lại màn ánh sáng, hắn mở to con mắt, miệng mở rộng, muốn nói điều gì, thế nhưng là cuối cùng lại một chữ cũng nói không nên lời. Thật lâu, khoảng chừng nửa phút, Yến Thiên Kỳ mới rốt cục trở về hoàn hồn, nhìn qua Tinh Vũ Kiếm Hoàng căn nhà nhỏ bên ngoài cái kia mảnh đã khôi phục như lúc ban đầu màn ánh sáng, lúc này mới một lần nữa kéo ra khỏe miệng, tiến vào. Tiến vào. Lần này, dù là Yến Thiên Kỳ lại kiêu ngạo, lại tự phụ, lại cảm giác mình mới thật sự là đệ nhất thiên hạ, vẫn đang thật lâu không nói gì, giờ khắc này, lúc trước cái kia dùng hết hết thể cũng phải cùng Tần Thiên Cơ một trận chiến phân thắng bại quyết tâm, cũng vì đó dao động. Không. Không có khả năng. Ta sẽ không nhận thua đấy, ta sẽ không nhận thua, ta Yến Thiên Kỳ, cái này Thần Hư Học Viện lần này bên trong ưu tú nhất, nổi tiếng nhất đệ tử. Ta sẽ không thể nào thua ở một cái không có bất kỳ thân phận bối cảnh tiểu tử trên người. Không có khả năng. Tuyệt đối không thể. Hắn mặc dù tiến nhập Tinh Vũ Kiếm Hoàng căn nhà nhỏ thì như thế nào, mặc dù lại gấp trăm lần nguyên khí tu hành thì như thế nào, ta chỗ này, nguyên khí chưa hẳn so với hắn thua kém quá nhiều. Hơn nữa, ta bây giờ là cấp 2 kiếm sư, ngưng tụ ra khí toàn, hơn nữa tiếp cận cấp 2 kiếm sư đỉnh phong. Hắn ở đây chỗ đó tu hành 2 tháng rưỡi, nhiều nhất nhen nhóm chân hỏa. Tu luyện tới cấp 3 kiếm sư, hắn có thể làm được, ta cũng được, ta Yến Thiên Kỳ, cũng có thể làm được. Niệm vừa tới này, Yến Thiên Kỳ toàn thân lại lần nữa hiện ra kinh người ý chí chiến đấu, cái loại này thuộc về thần thông bảng đệ nhất cao thủ tự tin, một lần nữa về tới trên người của hắn. Không có thất bại, cũng không cho phép thất bại. Tại loại tâm tính này xuống, Yến Thiên Kỳ bất chấp triệt để đem cấp 2 kiếm sư cảnh giới hoàn toàn vững chắc, lập tức trùng kích kiếm sư cấp thứ 3, cô động chân hỏa. Hô! Bước vào màn sáng một sát na kia, Tần Thiên Cơ dưới chân một cái nhưỡng loạn trọng, suýt nữa ngã quỳ xuống, đồng thời lập tức trong đầu truyền đạt chỉ lệnh. Đóng cửa ít không một sinh vật cơ giáp. Tích. Ít không một sinh vật cơ giáp đã đóng. Theo tiếng nhắc nhở truyền đến, cái loại này phảng phất muốn đưa hắn thế giới tinh thần tất cả lực lượng toàn bộ lấy hết suy yếu, lúc này mới dần dần từ trên người hắn biến mất, Tần Thiên Cơ lúc này mới có cơ hội thở lấy hơi. Bất quá, thở dốc một lát, hắn lại đột nhiên nao nao. Đợi một chút. Không có hôn mê. Cẩn thận cảm ứng thoáng một phát tinh thần của mình thế giới tinh thần, cứ việc trong nháy mắt bị lấy hết gần một nửa, thế nhưng là, cũng không có hôn mê. Thậm chí, có suy yếu. Nhưng là cái loại này suy yếu lại hồn nhiên không có cường đại đến lại để cho hắn triệt để mất đi sức phản kháng trình độ. Thậm chí còn, hắn còn có thể tại loại này suy yếu điều kiện tiên quyết, một lần nữa khởi động ít không một sinh vật cơ giáp, tại tiết kiệm năng lượng hình thức xuống, bảo trì hơn 10 giây. Vừa rồi suy yếu. Chi như vậy mãnh liệt, thực sự không phải là tinh thần tiêu hao hầu như không còn, mà là trong nháy mắt tiêu hao tinh thần quá nhiều, đối với thế giới tinh thần đã tạo thành nghiêm trọng phụ tải, cái này mới cảm giác được khó có thể thích ứng, thật giống như một người, tiến hành theo chất lượng mà nói hắn có thể 10 ngày uống 20 tiền thưởng, có thể lại để cho hắn một hơi uống 20 tiền thưởng, tuyệt đối sẽ đem hắn trực tiếp chết no. Lực lượng tinh thần tiêu hao, đại khái là 1/3. Thần Thiên Cơ trong đầu yên lặng thống kê. 1/3. Kỳ thật cái này 1/3 thực sự không phải là khởi động ít không một sinh vật cơ giáp thoáng cái muốn tiêu hao 1/3 lực lượng tinh thần, mà là vượt qua phụ tải hình thức hạ bước xếp và vận chuyển số 2, cần tiêu hao nhiều như vậy tinh thần. Nhưng nếu phải không tại vượt qua phụ tải hình thức hạ bước xếp và vận chuyển số 2, tinh thần của hắn lại không đủ để đem ít không một sinh vật cơ giáp khởi động. Dù sao tinh thần của hắn không có trải qua biến chất, dù là tinh thần cường độ sắp vượt qua một vị tinh thần đại sư một nửa, vẫn đang chỉ có thể coi là một cái tinh thần năng giả. Tất cả mọi người, đều chỉ đã cho ta kích phát ra ít không một sinh vật cơ giáp về sau, chỉ có một kích chi lực, sau một đòn, thì sẽ lâm vào hôn mê, nhưng trên thực tế, ta hiện tại, hoàn toàn có thể phát huy ra tam kích chi lực, thậm chí, nếu như chỉ đánh ra hai đánh, cứ việc ta sẽ bởi vì hao tổn vô hình nghiêm trọng mà suy yếu, nhưng lại hoàn toàn còn có cơ hội, thông dong đào tẩu. Thật giống như cổ vô song cùng tư mã vô ngân quần thể, ta chỉ muốn buộc phát ra tuyệt cường hai đánh, tướng uy hiếp lớn nhất hai người này một lần hành động đánh giết, còn dư lại những đại kiếm sĩ đó, căn bản là không làm gì được ta. Thần Thiên Cơ đang khi nói chuyện, hung hăng nắm chặt lại nắm đấm. Nguyên lai chút bất chi bất giác, hắn dĩ nhiên phát triển đến trình độ này. Huyền Quy Chi Nham cùng tinh đồ luyện thần pháp. Tần Thiên Cơ âm thầm hạ quyết tâm, các loại chờ thần hư thánh sơn rèn luyện sau khi kết thúc, nhất định phải tìm thời gian, hảo hảo thu mua một phen Huyền Quy Chi Nham. Huyền Quy Chi Nham cung cấp hành thổ chi khí, có thể bị thế giới tinh thần trồi non màu xanh hấp thu, do đó sinh ra cái loại này thoải mái linh hồn lục quang, có những cái kia lục quang thoải mái linh hồn, hắn hoàn toàn có thể không kiêng nể gì cả quan tưởng tinh đồ luyện thần pháp, trùng kích tinh thần đại sư cảnh giới. Tiếp đó, hay là trước đến xem, nơi đây nguyên khí hiệu quả đến cùng như thế nào. Số 2. Tích. Hoàn cảnh thu thập chấm dứt, phân tích bên trong. Phân tích kết quả, nên khu vực nguyên khí nồng đậm độ vì ngoại giới 112.7 lần. 112.7 lần. Số này theo, sâu sắc vượt qua Tần Thiên Cơ gấp trăm lần nguyên khí nồng đậm độ dự toán. Rất tốt, Vân Tiêu Kiếm cần tiêu hao tinh thần đến dẫn dắt nguyên khí đất trời. Tần Thiên Cơ cưỡng chế kích động trong lòng, tại căn nhà này bên ngoài ngồi xuống, lặng lặng nghĩ sáng suốt, khôi phục tinh thần của mình. Cả buổi về sau, Tần Thiên Cơ lại lần nữa mở mắt, tay vừa lộn, bị hắn thông qua phương pháp đặc thù thần luyện Vân Tiêu Kiếm đã xuất hiện ở trên tay của hắn. Sau một khắc, tinh thần khẽ động, Vân Tiêu Kiếm cái này linh khí huyền diệu, bị hắn toàn bộ thôi phát, trong chốc lát, tinh thần của hắn phảng phất đã chiếm được trên phạm vi lớn kéo dài, trực tiếp thẩm thấu đến một mảnh nguyên khí hình thành đại dương mênh mông ở giữa. Nay cỗ nguyên khí đại dương mênh mông, quả thực sền sệt như mực, bị Tần Thiên Cơ có chút một dẫn dắt, lập tức quán chú đến Vân Tiêu Kiếm ở bên trong. Lại thông qua Vân Tiêu Kiếm chuyển hóa, chuyển tới trong cơ thể của hắn. Nay cỗ chuyển hóa qua nguyên khí tiến vào Tần Thiên Cơ trong cơ thể, kỳ hiệu quả vậy mà hoàn toàn không kém hơn phục dụng một viên hung thú nội đan, cái kia nguyên bản hóa lỏng bảy thành chân nguyên, tại mấy hơi thở, dĩ nhiên đạt đến tám thành. Hóa lỏng tám thành về sau, vẻ này nguyên khí vẫn đang quần quận không dứt tại hướng Tần Thiên Cơ trong cơ thể quán trú, khiến cho hắn hầu như có một loại cũng bị nguyên khí căng nứt xu thế. Nguyên khí nhiều lắm. Tần Thiên Cơ tâm thần khẽ động, phân ra một bộ phận tinh thần tiếp tục kích phát Vân Tiêu Kiếm, thôn phệ phạm vi nhỏ nguyên khí về sau, đại bộ phận tinh thần vùi đầu vào trong thân thể, lập tức trong người ngưng tụ thành một cái vòng xoáy, đem những cái kia nguyên khí đưa vào vòng xoáy, luyện thành chân nguyên. 3 giờ sau, tám thành hóa lỏng chân nguyên, đạt tới 9/10. Sau 12 tiếng, nương theo lấy trong cơ thể chân nguyên chuyển ra nước chảy bình thường nhẹ vang lên, toàn thân sở hữu chân khí, dĩ nhiên toàn bộ hóa lỏng. Nửa ngày thời gian, đã tương đương với bước vào cấp một kiếm sư đỉnh cao nhất, tiếp đó, chỉ cần đem những thứ này chân nguyên triệt để khống chế thuần thủ, làm được sai khiến như cánh tay, vận dụng tùy tâm, liền có thể nếm thử ngưng tụ khí toàn. Thần Thiên Cơ có mạnh mẽ đặc hai. 7 tinh thần khắc độ, khống chế chân nguyên, vận dụng chân nguyên, với hắn mà nói cũng không coi vào đâu việc khó, vẹn vẹn hao tốn 3 giờ, hắn đã đem cái này mới hóa lỏng 3 thành chân nguyên hoàn toàn nắm giữ. Hoàn toàn nắm giữ, đã có thể bắt tay vào làm ngưng tụ khí toàn. Trùng kích cấp 2 kiếm sư rồi. Thần Thiên Cơ trong miệng lẩm bẩm lầu bầu lấy. Bất quá hắn cũng không có lập tức vội vã đi ngưng tụ khí toàn, mà là hơi hơi lim dim mắt con người, minh tưởng khôi phục tinh thần, điều trị lấy tinh thần của mình trạng thái. Sau 6 tiếng, Thần Thiên Cơ đã xong tu dưỡng, đứng lên, hướng căn nhà nhỏ ở giữa mà đi. Căn nhà này là Tinh Vũ Kiếm Hoàng căn nhà nhỏ, nhưng cũng có lấy Thần Hư Học Viện ở giữa tôi tớ đang xử lý, hơn nữa Thần Hư Thánh Sơn mở ra 3 tháng. Sẽ có không ít đệ tử tới đây chút ít căn nhà nhỏ bế quan, tại trong sân, chuẩn bị không ít đồ ăn. Bổ sung thể lực về sau, Thần Thiên Cơ có chút hít một hơi. Số 2. Biểu hiện ta ngưng tụ khí toàn phương án. Từ lúc ngọn núi Hoàng Giả lúc, Thần Thiên Cơ đã lại để cho số 2 quét nhìn thân thể của mình, xem những địa phương nào thích hợp thành lập khí toàn tuần hoàn điểm. Giờ phút này theo mệnh lệnh của hắn truyền đạt, hắn toàn bộ thân hình hình nổi, lập tức hiện lên ở trong đầu hắn, trong đó có 12 quang điểm bị dấu hiệu đi ra. Những thứ này, chính là điểm chống đỡ, thông qua 12 điểm chống đỡ, khiến cho trong cơ thể khí toàn, hình thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn, do đó chỉ cần một chút lực lượng kích thích, liền có thể bền bị vận chuyển. Tần Thiên Cơ nhìn một lát, đem cái này 12 cái điểm nhanh ghi xuống. Lúc này đây, hắn cũng không có lại kích phát ra Vân Tiêu Kiếm chi lực, sử tinh thần của mình nối liền thiên địa, mà là điều động lấy toàn bộ tinh thần, thẩm thấu đến trong thân thể, dẫn dắt chân khí trong cơ thể, nhanh chóng thành xoáy, đột nhiên xoay tròn. Tại hắn cường đại tinh thần dưới sự khống chế, xoay tròn chân nguyên vòng xoáy, từ 12 cái điểm bên trên từng cái thông qua, rất nhanh, đã tạo thành một cái khí toàn. Bất quá cái này khí toàn hình thành, theo Tần Thiên Cơ không tận lực khống chế, dần dần đã có một tia tiêu tán xu thế. Đối với cái này, Tần Thiên Cơ cũng không bối rối. Số 2 trung quy chỉ có thể tiến hành phân tích một lần nữa cho dư phương án, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu phương án của hắn là 100% chính xác. Nếu như bình thường cấp 1 kiếm sư, nếm thử thất bại, cứ việc nguy hiểm tính mạng khả năng không lớn, có thể tại khí toàn cô động thất bại tản đi một khắc này lúc, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ đối với kinh mạch tạo thành tổn thương, cần tiêu phí thời gian điều trị, thất bại số lần nhiều quá, thậm chí khả năng cả đời vô vọng cấp 2 kiếm sư. Nhưng là Tần Thiên Cơ bất động. Bằng vào 2.7 tinh thần khắc độ đối với chân nguyên trong cơ thể tuyệt đối khống chế, hắn căn bản cũng không cần lo lắng thất bại. Theo hắn dùng cái này 12 cái điểm làm trung tâm, lần lượt thất bại, lần lượt làm cho thẳng, lần lượt tổng kết kinh nghiệm, khi tiếp tục đến lần thứ 8 lúc, ngưng tụ mà ra khí toàn, rốt cục lần thứ nhất tại hắn triệt hồi tinh thần dẫn dắt dưới tình huống, ổn định tự mình xoay tròn. Kiếm sư cấp thứ 2, ngưng tụ khí toàn. Xong rồi. Chương 119, ăn. Chương 119, ăn. Cái này là kiếm sư cấp thứ 2 khí toàn. Cảm thụ được trong cơ thể tự chủ xoay tròn chính là cái kia chân nguyên vòng xoáy, Tần Thiên Cơ trên mặt nở một nụ cười. Mặc dù hắn chưa từng có hoài nghi mình có thể hay không ngưng tụ ra khí toàn, nhưng là, theo tiến vào tinh vũ kiếm hoàng căn nhà nhỏ đến bây giờ, chỉ phí hết 3 ngày thời gian liền đem tu vi của mình theo cấp 1 kiếm sư sơ kỳ tu luyện tới cấp 2 kiếm sư, ngưng tụ ra đại biểu cho cấp 2 kiếm sư khí toàn, cái tốc độ này, vẫn làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Rất nhanh, rất hài lòng. Có được liên tục không ngừng nguyên khí chống đỡ, tại khí toàn ngưng tụ sau khi thất bại, ta căn bản không cần lo lắng chân nguyên bổ sung vấn đề, nếu như không phải là bởi vì tại tinh vũ kiếm hoàng căn nhà nhỏ, không phải có vân tiêu kiếm có thể như thiên không kiếm sư như vậy thôn phệ nguyên khí đất trời, dù là ta có thể không cần lo lắng khí toàn tán loạn lúc đối với kinh mạch tổn thương, chỉ cần là khí toàn tán loạn sau đối với chân khí bổ sung, cũng đủ để cho đầu ta đau nhức, mỗi một lần. Khí toàn tiêu tán, chân nguyên hao hết, ít nhất cũng phải bỏ ra tới 3 năm ngày mới có thể bổ sung khôi phục, thất bại 8 lần, tương đương với chính là một cái nguyện rồi. Trước mắt, một tháng này, ít nhất tiết kiệm xuống dưới. Tiếp đó, chính là kiếm sư cấp thứ 2 tu hành, mở rộng khí toàn, đem khí toàn tăng trưởng đến tràn ngập toàn bộ đan điền trình độ. Tần Thiên Cơ trong đầu hồi tưởng đến cảnh giới này miêu tả, lập tức lại lần nữa đối với số 2 hạ lệnh, dùng trong cơ thể khí toàn làm trung tâm, tìm kiếm mới điểm chống đỡ, từng bước quyết trường, phạm vi, đan điền. Nhiệm vụ đã thành lập, dự tính cần có thời gian 13 giờ 43 phút 13 giây. Mới đi qua 3 ngày thời gian, Tần Thiên Cơ cũng không sốt ruột. Số 2 phân tích điểm chống đỡ trong thời gian, Tần Thiên Cơ cũng không có tu hành, mà là cẩn thận nắm chặt khí toàn phương pháp sử dụng. Chân nguyên vòng xoáy, mục đích chủ yếu, chính là trợ giúp tu luyện giả bổ sung chân nguyên. Giai đoạn này kiếm sư cùng cấp 1 kiếm sư so sánh với, thủ đoạn bên trên cũng không có gì lộ ra lấy tính ưu thế, nhiều nhất là có thể không cần cùng cấp 1 kiếm sư như vậy. Bận tâm chân nguyên tiêu hao. Nếu như một vị nắm giữ lấy cường đại kiếm thuật cấp 1 kiếm sư, chống lại một cái không ngưng tụ ra khí toàn, nhưng không có đáng sợ sát chiêu cấp 2 kiếm sư, cuối cùng thắng đấy, chưa chắc sẽ là vị kia cấp 2 kiếm sư. Thật giống như Cổ Vô Song, nếu để cho hắn ra Thần Hư học viện, đi khiêu chiến Vạn Hà quận, Thanh Châu những địa phương kia cấp 2 kiếm sư, bằng vào cái kia tinh xảo kiếm thuật cùng với huyền diệu thân pháp, tuyệt đối có thể mang vị kia cấp 2 kiếm sư một lần hành động đánh bại. Sau đó trong 10 ngày đều tại Tần Thiên Cơ lục lọi cùng thử trong quá trình vượt qua. Đem khí toàn mở rộng đến toàn bộ đan điền, có trọn vẹn 36 cái điểm chống đỡ, độ khó so lúc trước lớn hơn gấp mấy lần không ngừng, dù là Tần Thiên Cơ đã có trước đó lần thứ nhất kinh nghiệm, vừa có cường đại tinh thần với tư cách hậu thuẫn, vẫn đang hao tốn thời gian 10 ngày, mới đưa mới khí toàn cô động mà ra. Đem cái này khí toàn cô động mà ra về sau, Tần Thiên Cơ mới xem như chính thức hoàn thành cấp 2 kiếm sư tu hành. Giai đoạn này vừa hoàn thành, Tần Thiên Cơ thông qua vân tiêu kiếm truyền vào trong cơ thể nguyên khí, chỉ cần một đưa vào chân nguyên vòng xoáy ở giữa, lập tức sẽ bị chân nguyên vòng xoáy đồng hóa, chuyển hóa làm chân nguyên, căn bản không cần như cấp 1 kiếm sư như vậy, phải cố ý đem nguyên khí hướng chân nguyên tinh luyện một lần. Khí toàn đã thành, tiếp đó, chính là chân hỏa giai đoạn, đem chân nguyên vòng xoáy xoay tròn tốc độ kích phát đến cực hạn, liền có thể chân nguyên vị tuổi, nhen nhóm chân hỏa, chân nguyên làm thật khí biến thành, chân khí vì kinh lực chỗ diễn, mà kinh lực lại đến từ tại toàn thân nồng đậm tinh khí, tinh huyết, dùng chân nguyên nhen nhóm chân hỏa, ẩn chứa người tu hành tâm huyết, lực lượng tinh thần, có thể đốt cháy vạn vật, cũng có thể rèn luyện linh khí. Tâm niệm vừa động, Tần Thiên Cơ trong cơ thể chân nguyên vòng xoáy đã nhanh chóng xoay tròn. Xung đột sinh nhiệt. Chân hỏa giai đoạn, thậm chí có thể nói là thông qua nguyên lý này kích phát mà ra. Bất quá, muốn lại để cho nhiệt lực bộc phát, hình thành chân hỏa, cần đấy, không chỉ là xoay tròn lúc nhiệt năng, càng kể cả người tu hành nhiệt huyết, tinh thần. Theo chân nguyên vòng xoáy cấp tốc tìm chuyển, Tần Thiên Cơ tinh thần đột nhiên một kích, trái tim lập tức cường lực vật lộn, trong chốc lát, toàn thân khí huyết chịu sôi trào. Khí huyết cùng chân nguyên lẫn nhau xen lẫn, trong lúc nhất thời, một cổ hơi thở nóng bỏng tự Tần Thiên Cơ trên người tản ra, mà trong cơ thể hắn chân nguyên, tại thời khắc này càng trở nên đỏ tươi như máu. Chân hỏa, nhen nhóm. Theo Tần Thiên Cơ trong miệng quát khẽ một tiếng, trong cơ thể nóng bỏng máu huyết, chân nguyên phảng phất bị toàn diện kích phát, toàn bộ chân nguyên vòng xoáy đều trở nên hoàn toàn đỏ ngầu, mà ở chân nguyên kia vòng xoáy trung ương nhất, một chút phảng phất tùy tâm thần, do tinh huyết biến thành chân hỏa, đột nhiên thiêu đốt dựng lên. Chân hỏa. Cấp 3 kiếm sư có chân hỏa. Nay cỗ chân hỏa, không chỉ có thể dùng đến luyện chế linh khí, rèn luyện linh khí, tại nhiều khi, càng là cấp 3 kiếm sư đòn sát thủ. Chân hỏa đốt cháy xuống, ngoại trừ linh khí, không có bất kỳ binh khí có thể ngăn cản, đang lúc đối địch một khi đốt trên thân thể, dù là vị kia kiếm sư tế ra hộ thân cương khí, đều bị lập tức đốt cháy hết sạch. Xong rồi. Chứng kiến một nắm cùng hắn tâm thần, tinh huyết, chân nguyên tương liên chân hỏa, Tần Thiên Cơ trên mặt nhịn không được hiện ra một tia kinh hỉ. Nhưng mà, vẻ này hỏa diễm vẹn vẹn thiêu đốt một lát, một cổ không cách nào nói rõ suy yếu, đã theo toàn thân mỗi một tế bào ở giữa truyền lại mà đến, xông lên đầu, khiến cho vẻ này vừa mới giấy lên chân hỏa, ảm đạm dập tắt. Đây là Tần Thiên Cơ nhanh chóng bỏ dở chân nguyên vòng xoáy xoay tròn cấp tốc, mở mắt ra. Theo có chút cuồng nhiệt trạng thái tu luyện ở giữa phục hồi tinh thần lại về sau, càng thêm mãnh liệt cảm giác suy yếu, không ngừng đánh thẳng vào tinh thần của hắn, thậm chí coi như là hắn muốn giơ lên thoáng một phát tay, đều cảm giác cần tiêu hao rất lớn khí lực, đồng thời, cả người hắn nhìn qua cùng vài ngày trước so sánh với, gầy gò một mảng lớn, cứ việc không có đạt tới da bọc xương trình độ, vừa vặn bên trên cái chủng loại kia tiểu tụy, khí huyết chưa đủ hiện ra, nhưng là liền bất kỳ. Một cái nào tu luyện chi nhân đều nhìn ra. Khí huyết suy kiệt. Rất nhanh, Thần Thiên Cơ đã hiểu trạng thái của mình. Nói như vậy, chỉ có những cái kia kiếm sư cường giả không tiếc hết thảy, tế luyện linh khí lúc, mới phải xuất hiện loại này khí huyết suy kiệt hiện tượng, vì sao ta? Thần Thiên Cơ có chút nhíu mày, loại này theo mỗi một tế bào ở bên trong để lộ ra đến suy yếu, lại để cho hắn thật sâu minh bạch mình bây giờ tình cảnh nguy hiểm, nếu như hắn dám nữa thử nhen nhóm chân hỏa lời mà nói, sợ rằng thân thể của hắn sẽ ở trong thời gian ngắn triệt để tan vỡ, trực tiếp tử vong. Tại sao có thể như vậy? Đến cùng ở đâu sai rồi? Ta nhen nhóm chân hỏa phương pháp, hoàn toàn dựa theo Vân Lai Kiếm Tông cùng Tinh Vũ Kiếm Hoàng tu hành kinh nghiệm tiến hành. Tại sao lại xuất hiện đem ta toàn thân khí huyết toàn bộ lấy hết hiện tượng? Tần Thiên Cơ trầm ngâm, một lần nữa hạ đạt mệnh lệnh, số 2, kiểm tra trạng huống thân thể của ta. Tích. Tình trạng cơ thể kiểm tra đo lường bên trong. Ký chủ Tần Thiên Cơ, tuổi 20, thể năng cường độ 2. 7, 2, tinh thần cường độ 2. 7, chân nguyên cường độ 1. 9. Tu luyện ưu hóa bản Vân Hải Triều Sinh Quyết, Tinh Đồ, Sở học kiếm thuật Phong Vân Nhị Thập Tam Kiếm, Bạo Tuyết Phong Lôi Kiếm Quyết, Thiên Tế Lưu Quang Kiếm Thuật, Sở học thân pháp Linh Hầu Bách Biến. Chân nguyên cường độ là mới số liệu, thay thế ban đầu cường độ chân khí, 1.9 chân nguyên cường độ, nhìn qua không cao, trên thực tế hoàn toàn không kém hơn lúc trước 8 trở lên cường độ chân khí. Sẽ không có xảy ra vấn đề gì, tinh, khí, thần, toàn bộ. Đợi đã nào? Lâm bầm lầu bầu, Tần Thiên Cơ tinh thần, đột nhiên tập trung đến thể năng cường độ cái này một khối. Thể năng cường độ 4.7. Nhưng trên thực tế chỉ có 2.7 mới đúng, cùng ta vừa tới thần hư học viện lúc 2.6 so sánh với, mới gia tăng lên 0.1. Đây là đại kiếm sĩ cấp thể năng cường độ. Nhìn một lát, Tần Thiên Cơ cuối cùng đã rõ ràng rồi vấn đề của mình chỗ. Cường độ thân thể. Luyện thể giả cũng tốt, khí đạo người tu hành cũng được, cho dù là thần đạo người tu hành, đều không phải là triệt để buông tha cho mặt khác hai đạo tu hành. Chỉ bất quá đám bọn hắn này đây bọn hắn sở tu chi đạo làm phụ, mặt khác hai đạo làm phụ. Như khí đạo người tu hành kiếm sĩ cấp 8, chân khí sẽ luyện vào lục phủ ngũ tạng, tự động tăng cường lấy người tu hành thể chất, chờ đến kiếm sư về sau, chân nguyên đồng dạng có cường hóa thể chất hiệu quả, cứ việc quá trình này so sánh chậm chạp, nhưng là chỉ là 1-2 năm mà thôi. 1-2 năm, thể năng cường độ thì sẽ tại loại này tiềm lặng yên hóa hạ tăng lên, do đó đạt tới 3, thậm chí 4 trình độ, đến thời điểm thân thể cường đại, khí huyết dồi dào, tại nhen nhóm chân hỏa thời điểm, đương nhiên sẽ không xuất hiện loại này đem thân hình khí huyết hầu như hút khô hiện tượng. Nhưng là Tần Thiên Cơ. Đừng nói là 1-2 năm rồi, hắn theo kiếm sĩ cấp 4, đến bây giờ gặp phải nhen nhóm chân hỏa cấp 3 kiếm sư, tổng cộng tiêu phí thời gian, cũng chưa tới 1 năm. Như thế trong thời gian ngắn ngủi, ở đâu ra nhiều thời gian như vậy đi lại để cho chân nguyên tiềm lặng yên hóa rèn luyện thân hình, lớn mạnh khí huyết, tinh khí thần. Có tinh đồ luyện thần pháp tại, hắn thần ngược lại là một mực xa xa vượt lên đầu, khí hiện tại cũng miễn cưỡng theo kịp rồi, nhưng là tinh, nhưng là xa xa bị trước hai người vùng ra lên chín tầng mây. Tinh khí thần ba người, hoàn toàn mất nhất định. Ta có ít không một sinh vật cơ giáp cung cấp thể năng tăng thêm, cho tới nay, liền đều không có đem thân thể rèn luyện để ở trong lòng. Có thể ít không một sinh vật cơ giáp cung cấp tăng thêm cùng mình rèn luyện đoạt được, chung quy có khác nhau, dù là nó có thể cho ta tại trong thời gian ngắn, thân hình có thể trở nên không sợ đao kiếm, lực lớn vô cùng, có thể trước mắt liên quan đến cần dùng tinh huyết, chân nguyên, tâm thần ba người cùng một chỗ nhen nhóm chân hỏa phương diện lúc, nhưng căn bản không thể giúp bất luận cái gì bể buộn. Cái này xu thế, nhất định phải đi bổ sung khí huyết, rèn luyện thân thể rồi, rèn luyện thân thể, có thể dùng nguyên khí đất trời để thay thế, chỉ tiếc hiệu quả cũng không tính rõ ràng, thân thể cường đại rồi, trong cơ thể khí huyết trong thời gian ngắn cũng không có khả năng trở nên hùng hậu. Tính ra thoáng một phát, dùng phương pháp này lại để cho khí huyết đạt tới bình thường cấp 2 kiếm sư đỉnh phong trình độ, mau nữa cũng phải 3 tháng. Mà sau 3 tháng, thần hư Thánh Sơn dĩ nhiên đóng cửa, ta đâu còn có như vậy điều kiện tốt, mượn nhờ gấp trăm lần nguyên khí chi địa lại để cho tu vi đột nhiên tăng mạnh. Phương pháp này không thể dùng, cái kia cũng chỉ còn lại có một cái khác rồi. Dùng huyết bổ huyết, ăn. Đúng, chính là ăn. Điên cuồng ăn biển A. Sau đó lại khống chế thân thể, tăng cường hệ tiêu hóa, khiến cho ăn đồ vật nhanh chóng chuyển hóa làm khí huyết chi lực. Hung thú, mỗi một vị hung thú trong cơ thể đều ẩn chứa nồng đậm khí huyết chi lực. Nếu là ta có thể ăn được mười mấy con cấp 10 hung thú hoặc là 3 năm đầu hung thú cấp bậc lãnh chúa, dù là lại khuyết thiếu khí huyết, đều có thể đơn giản bù đắp. Tần Thiên Cơ trong miệng nói qua, trong đầu, không khỏi hiện ra những cái kia đi khí huyết hùng hậu lộ tuyến. Cùng loại với cự tê chiến thú các loại chờ hung thú cấp bậc lãnh chúa cái kia thân thể khổng lồ. Ăn được 3 năm đầu. Trong ngáy mắt, áp lực thật lớn. Chương 120, xích lân thú. Chương 120, xích lân thú. Bình thường đệ tử, coi như là những cái kia thành tiểu kiếm sư thần thông bảng 20 vị trí đầu cao thủ, đối mặt hung thú cấp bậc lãnh chúa đều là tránh không kịp, mà ta. Ngược lại muốn đi tìm hung thú cấp bậc lãnh chúa. Trong rừng nhanh chóng xuyên thẳng qua Tần Thiên Cơ. Có chút nhịn không được cười lên. Đây hết thảy đều là bởi vì tu vi tăng lên quá nhanh tinh khí thần mất nhất định dẫn đến nguyên nhân. Thần hư Thánh Sơn, hàng năm mở ra một lần, cứ việc hàng năm tại thần hư Thánh Sơn ở giữa hung thú, thiên tài địa bảo, cùng lúc trước so sánh với đều có một ít cải biến, nhưng, đại khái bên trên còn không có quá lớn khác biệt. Căn cứ Ly Ương cho ta cung cấp tin tức. Xâm nhập thần hư Thánh Sơn 160 km, có một chỗ tung hoành 20 km sơn cốc kia. Chính là hung thú cấp bậc lãnh chúa hội tụ chi địa, chiếm cứ ít nhất 10 đầu hung thú cấp bậc lãnh chúa. Tin tức này, hay vẫn là 13 năm trước đây, một cái tu luyện tới cấp 2 kiếm sư đỉnh phong đệ tử liều chết mang ra ngoài. Trầm ngâm, Tần Thiên Cơ thân hình, đã cách chỗ cần đến sơn cốc càng ngày càng gần. Không chỉ cái này một vùng thung lũng, tại sơn cốc xung quanh, cũng có rất cường đại hung thú chiếm giữ, thế cho nên vùng này hầu như đã trở thành thần hư học viện các học viên trong suy nghĩ cấm địa. Ngoại trừ những thần thông bảng đó bên trên xếp hạng 20 vị trí đầu, có kiếm sư dẫn đội ngũ bên ngoài, không có bất kỳ một cái kiếm sĩ dám can đảm xâm nhập phiến khu vực này. Chíu! Chạy như điên ở giữa, Tần Thiên Cơ kiếm trong tay đột nhiên xuất thủ, chân nguyên quan chú, thiên cổ kiếm bên trên bắn ra một đạo kiếm khí bén nhọn, một đầu dấu ở lá cây ở giữa đột nhiên đánh giết hạ xuống cấp 8 hung thú tử điện điêu, trực tiếp bị một kiếm xuyên thủng, tiêu thảm, rơi xuống phía dưới. Cấp 8 hung thú. Trong cơ thể ẩn chứa khí huyết chi lực quá yếu đất rồi. Một kiếm đánh chết đầu kia tử điện điêu, Tần Thiên Cơ thân hình không hề dừng lại một chút nào, nhanh chóng hướng sơn cốc phương hướng chạy như điên lấy. 2.7 tinh thần khắc độ chịu đến ngoại giới áp chế, không có biện pháp kéo dài ra đi, hình thành bao trùm chung quanh thân thể tinh thần lĩnh vực, nhưng cũng có thể lại để cho Tần Thiên Cơ đối với ngoại giới cảm ứng có thể lực lớn biên độ tăng cường. Thậm chí, một ít nhanh chóng tiến gần hung thú kích phát ra khí huyết chi lực lúc, trong đầu hắn còn có thể có cảm ứng. Vực này thần thông, trên thực tế cũng là không thể so với tinh thần lĩnh vực thua kém nhiều lắm. Ít nhất phải cấp 10 hung thú. Lâm bầm lầu bầu, Tần Thiên Cơ đã từ rừng cây ở giữa bỗng nhiên lao ra, một lát sau, một chỗ cực kỳ rộng lớn sơn cốc, sôi nổi ở trước mắt, toàn bộ trong sơn cốc, có một dòng sông, hướng bên trong dãy núi bộ phận kéo dài mà ra, không biết có bao nhiêu km, thỉnh thoảng còn có thể chứng kiến tất cả tản mát ra bưu hãn khí tức hung thú tại trong sông nước uống, thậm chí cùng phụ cận hung thú chém giết solo. Chính là chỗ này. Bởi vì sơn cốc cây cối so sánh rất thưa thớt nguyên nhân, nơi đây, bất lợi với che giấu, một khi bị hung thú phát hiện, liền muốn làm tốt gặp phải đại đa số hung thú đuổi giết chuẩn bị. Tần Thiên Cơ đứng ở rừng cây bên ngoài, trên cao nhìn xuống tìm kiếm lấy tầm mắt ở giữa rất nhiều hung thú, một lát sau, một đầu thể tích tựa như hổ báo, lại tràn ngập tính dễ nổ lực lượng hung thú bị hắn tập trung. Lại có một đầu cấp 10 xích lân thú trên người có long thú huyết mạch, cứ việc trải qua vô số đời pha loãng, đã mất đi tấn thăng làm long thú hy vọng, nhưng trên người những cái kia mỏng manh long thú huyết mạch tồn tại nhưng là sự thật, có thể nuốt như vậy một đầu cấp 10 hung thú, đối với trong cơ thể ta khí huyết bổ sung hiệu quả hầu như tương đương với 1/3 đầu hung thú cấp bậc lãnh chúa rồi. Nhìn thoáng qua bốn phía, cũng không có tồn tại cái gì cường đại hung thú cấp bậc lãnh chúa, Tần Thiên Cơ dứt khoát không ẩn tàng thân hình, tốc độ kích phát đến cực hạn, nhắm khoảng cách hắn khoảng chừng gần 1000 mét xích lân thú công kích mà đi. Tần Thiên Cơ từ khi trong rừng cây chạy ra, lập tức liền bị phụ cận hung thú phát giác, khoảng cách gần hắn nhất một đầu cấp 7 hung thú giống giận, liền muốn công kích tiến lên đem cái này xâm nhập nó lãnh địa bên trong nhân loại xé nát. Bất quá không đợi nó tới gần Tần Thiên Cơ thân hình, một đạo kiếm khí đã bắn ra tới, cách không đem con này cấp 7 hung thú một kiếm chém giết, rồi sau đó thân hình của hắn không hề dừng lại chút nào, tốc độ cao nhất chạy như điên, tại lại lần nữa đánh chết một đầu cấp 8 hung thú chặn đánh về sau, dĩ nhiên nhanh chóng vượt qua mình cùng xích lân thú khoảng cách. Giống, phát giác được chính mình tựa hồ bị trở thành con mồi, xích lân thú trong miệng phát ra thấp giọng gầm rú. Chỉ là, Tần Thiên Cơ lập tức chém giết hai đầu hung thú cường hãn, khiến nó cảm thấy con người trước mắt khủng bố, trong miệng phát ra một hồi đe dọa tính gầm rú về sau. Đúng là nhanh chóng quay người, trực tiếp trốn chết. Muốn đi. Tần Thiên Cơ khép cười một tiếng, cấp 10 hung thú, đối với nửa năm trước hắn, là nhân vật không thể chiến thắng, dù là tại một đầu cấp 10 hung thú trước mặt đào tẩu, đều là cựu tử nhất sinh cục diện. Nhưng là trước mắt, thế cục toàn diện điên đảo. Nương theo lấy rơi chân phát lực, Tần Thiên Cơ cả người phảng phất lưu quang ám sát mà ra, lập tức truy đến xích lân thú 10m về sau, trong cơ thể khí toàn điên cuồng chuyển động. Đại lượng chân nguyên liên tục không ngừng từ trong cơ thể kích phát, quán chú thiên cổ kiếm ở bên trong, khiến cho thiên cổ kiếm trên thân kiếm nhuệ khí, cường thịnh đến cực hạn. Phong Vân Quyết. Ra. Kiếm khí phá không. Mắt trần có thể thấy kiếm cương tự thiên cổ kiếm bên trên bộc phát mà đi, vượt qua hư không, lập tức bắn trúng xích lân thú thân hình, đem con này cấp 10 hung thú một kiếm xuyên thủng. Giống. Xích lân thú trong miệng phát ra một hồi thống khổ gầm rú. Hung thú cường đại sinh mệnh lực khiến cho nó tuy là thân hình bị xuyên thủng, vẫn đang không có tử vong, ngược lại hung tính quá, thay đổi thân hình, hướng ngay Tần Thiên Cơ cắn xé hạ xuống. Chỉ là, nó tại thay đổi thân hình, thân thể phát lực, cơ bắp cuộn trào, Tần Thiên Cơ cường đại tinh thần đã nhận ra trên người nó dị thường, nó cái này đột nhiên quay đầu lại cắn xé hạ xuống bổ nhào về phía trước, chỉ bất quá vừa vặn đem đầu lâu của mình đưa đến Tần Thiên Cơ trước mặt. Nương theo lấy sắc bén đến cực điểm thiên cổ kiếm chém xuống. Huyết quang bắn ra bốn phía, con này cấp 10 hung thú tại trong chớp nhoáng này giao phong ở bên trong, đã bị hắn một kiếm chém đầu. Cấp 10 hung thú. Hơn nữa trên người còn có long thú huyết mạch. Như vậy một đầu hung thú thi thể nếu là cầm ngoại giới đi, bán bên trên hơn 10 vạn lượng đều dễ dàng. Những cái kia đang đứng ở giai đoạn luyện thể cấp 1 cấp 2 kiếm sĩ, chỉ cần uống con thú dữ này mấy ngụm máu tươi, cũng có thể lập tức đột phá, bước vào cấp 3 kiếm sĩ hàng ngũ. Tần Thiên Cơ trong tay thiên cổ kiếm nhảy lên. Trực tiếp đem con này cấp 10 hung thú nội đan chọn lấy đi ra. Thật làm cho Tần Thiên Cơ đi nuốt vài đầu hình thể cực lớn hung thú cấp bậc lãnh chúa, chính hắn cũng có chút nhịn không được, bởi vậy chỉ có thể tìm hiểu tiếp theo, phục dụng hung thú nội đan. Hung thú nội đan vốn là hung thú tinh hoa sinh mệnh cô đọng mà thành, bên trong ẩn chứa có thể số lượng lớn bộ phận do khí huyết chi lực tạo thành, phục dụng lời mà nói, tại bổ sung khí huyết phương diện có lẽ không bằng nuốt hung thú, thực sự sẽ không chênh lệch quá nhiều. Giống. Ngay tại Tần Thiên Cơ lấy ra con này xích lân thú nội đan lúc, tại ngoài 3 cây số 1 rừng cây nhỏ ở bên trong, đột nhiên truyền đến 7-8 tiếng giống giận, trong đó 2 tiếng gào thét khí huyết 10 phần, như hổ gầm núi rừng, ngay cả là ngoài 3 cây số Tần Thiên Cơ, đều có một loại màng thai chấn động cảm giác. Hung thú cấp bậc lãnh chúa. Nghe gào to, là cấp bậc lãnh chúa xích lân thú trên người có long thú huyết thống, cũng có nhất định tỷ lệ có thể tấn thăng đến hung thú cấp bậc lãnh chúa cấp độ. Không thể tưởng được. Nơi đây lại có một cái tiểu xích lân đàn thú tộc. Phát giác được tựa hồ nhanh chóng hướng cái phương hướng này chạy như điên tới vài đầu xích lân thú, Tần Thiên Cơ mang trên mặt vẻ mỉm cười, một hơi đem con này cấp 10 xích lân thú nội đan nuốt về sau, thân hình đã đón đầu lĩnh kia chủ cấp xích lân thú, chính diện mà đi. Cấp 10 hung thú nội đan, đối với lúc trước Tần Thiên Cơ mà nói, có lẽ muốn tập trung tinh thần, mới có thể chậm rãi luyện hóa, một cái sơ sẩy, thận trọng có bị nội đan chi lực căng nứt nguy hiểm, nhưng là hiện tại. Nương theo lấy cường đại lực lượng tinh thần đánh vào trong cơ thể, bao trùm lấy toàn bộ đan điền chân nguyên vòng xoáy, dùng một loại tốc độ khủng khiếp xoay tròn dựng lên, vẻ này thuộc về cấp 10 hung thú nội đan tràn đầy khí huyết chi lực, trong chốc lát đã bị khí toàn tăng dã, nát bấy, luyện hóa, rồi sau đó tại Tần Thiên Cơ tinh thần có ý thức dẫn dắt xuống, thẩm thấu đến toàn thân huyết nhục tế bào ở giữa. Rất nhanh, chạy như điên bên trong Tần Thiên Cơ là có thể cảm giác được toàn thân một hồi nóng bỏng, trong lúc vung tay nhấc chân một loại khí huyết dồi dào, lực lớn vô cùng cảm giác, xông lên đầu. Khí huyết chi lực ít nhất tăng trưởng 2 thành, đợi được đem viên nội đan này hoàn toàn luyện hóa về sau, hẳn là có thể tăng trưởng đến 2 thành nữa, thậm chí 3 thành. Khí huyết chi lực tăng trưởng, cũng không có lại để cho Tần Thiên Cơ bộ pháp đình chỉ, rất nhanh, hắn đã xông vào trong rừng cây nhỏ, xông hướng cái kia vài đầu xích lân thú vị trí. Bất quá, khi hắn nhảy vào mảnh này không tính rậm rạp khu rừng nhỏ lúc, trước tiên thấy, lại không phải xích lân thú, mà là ba cái có chút chật vật, đang tại nhanh chóng hướng ngoài bìa rừng bỏ chạy, tựa hồ muốn rời khỏi chỗ này sơn cốc đệ tử. Cái này ba cái đệ tử, Tần Thiên Cơ đều không ngoại lệ, toàn bộ nhận thức. Thinh linh chính là đặc cấp đạo sư Hàn Duyệt mấy vị môn sinh đắc ý, thần thông bảng thứ 7 vương tư, cùng với đồng dạng tại thần thông bảng trên bảng nổi danh Lưu Uyên, Hoa Ái. Giờ phút này, ba người này nhìn về phía Tần Thiên Cơ ánh mắt, hiển nhiên là tràn đầy oán trách, nhất là vương tư, nếu như không phải cân nhắc đến lao sư quan hệ với hắn, sợ rằng đều muốn nhịn không được lên tiếng quát trách móc rồi. Ê! Không cần nghĩ Tần Thiên Cơ có thể đoán được, mấy người bọn hắn che giấu trong rừng rậm nhất định là có mưu đồ cái gì, thế nhưng là, bởi vì chính mình đánh chết đầu kia xích lân thú, đầu kia xích lân thú trước khi chết gào thét, đem phụ cận xích lân thú bầy toàn bộ kinh động, hùng hổ xuống. Để cho bọn họ không còn cách nào tiếp tục tại nơi này tiểu trong rừng cây che giấu, chỉ phải sớm đi ra, nghĩ biện pháp đào tẩu. Đối với cái này, Tần Thiên Cơ cũng chỉ có thể không thể làm gì, bất quá thân hình của hắn cũng không phải chậm, rất nhanh đã cùng vương tư mấy người giao thoa mà qua, hướng dĩ nhiên theo trong rừng cây lao tới xích lân thú nên đón tiếp lấy. Thấy như vậy một màn, vương tư hơi chấn động một cái, vội vàng hô to, Tần Thiên Cơ, ngươi điên rồi, cái kia 7 con xích lân thú ở bên trong. Có 2 đầu đạt đến cấp bậc lãnh chúa, mặt khác 5 đầu, đều không ngoại lệ đạt tới cấp 10 trình độ, hung thú vốn là mạnh hơn nhân loại chúng ta, một đầu có được long thú huyết mạch hung thú cấp bậc lãnh chúa, đừng nói ngươi là tá trợ lấy đan dược chi lực tấn thăng đến kiếm sư cảnh giới, coi như là ta, tại có hung thú khác quấy nhiều dưới tình huống, cũng không dám chống lại, huống chi trước mắt còn có 2 đầu. 2 đầu. Tần Thiên Cơ cũng không để ý tới vương tư, ánh mắt, tập trung vào lao tới 7 con xích lân thú. Xác thực mà nói, là 2 đầu cầm đầu cấp bậc lãnh chúa xích lân thú. Quả thật có chút phiền toái nhỏ. Dù là Tần Thiên Cơ tu vi hiện tại đã đến cấp 2 đỉnh phong, nhưng nếu là bị 2 đầu xích lân thú vây công lợi mà nói, vẫn đang có chút nguy hiểm. Nhất là hắn không nhìn lầm, cái này 2 đầu xích lân thú, trong đó một đầu, sợ là đã đến trung cấp lãnh chúa cấp độ. Trước hết dùng lôi đỉnh thủ đoạn, tiêu diệt một đầu. Niệm vừa tới này, Tần Thiên Cơ trong mắt tinh quang lóe lên. Số 2, vượt qua phụ tải hình thức khởi động. Ít không một sinh vật cơ giáp, bình thường hình thức kích hoạt. Chương 121, vô tình gặp được. Chương 121, vô tình gặp được. Bành. Ít không một sinh vật cơ giáp bị kích hoạt giờ khắc này, Tần Thiên Cơ phảng phất thiên thần phụ thể, đấm ra một quyền, đánh giết tới xích lân thú, cách 5-6 mét khoảng cách, bị đánh tan trên trời, huyết nhục bắn ra bốn phía. Đánh giết con này uy hiếp lớn nhất trung cấp lãnh chúa, ít không một sinh vật cơ giáp khởi động hình thức giảm xuống cấp 1, có thể dù là như thế, phối hợp với Tần Thiên Cơ cấp 2 kiếm sư tu vi đỉnh cao, vẫn đang cụ bị lực lượng kinh khủng. Sắt. Nương theo lấy trong miệng gầm nhẹ, Tần Thiên Cơ trong cơ thể khí toàn tận chuyển, chân nguyên điên cuồng rót vào trong kiếm, đúng là không tránh không né, hướng ngay con này hung thú cấp bậc lãnh chúa và chạm mà ra. Nhân loại. Coi như là tu luyện đến cấp 3 kiếm sư nhân loại, tại vật lộn bên trên cũng không thể nào là một đầu bình thường hung thú cấp bậc lãnh chúa đối thủ. Dùng cấp 2 kiếm sư nhân loại thân thể đi va chạm hung thú cấp bậc lãnh chúa, tuyệt đối không kém hơn người bình thường muốn đối chiến một cỗ tốc độ cao chạy băng băng xe con, kết cục chỉ có một, bị đâm cho huyết nhục văng tung tóe. Nhưng mà, giờ phút này phát sinh ở vương tư đám người hình ảnh trước mắt, nhưng là đưa bọn chúng lúc trước đối với hung thú, nhân loại vật lộn năng lực giải, hết thể phá vỡ. Ầm. Huyết nhục văng tung tóe. Cương khí bắn ra bốn phía. Chính diện đụng vào nhau một người một thú. Đúng là tựa như thế lực ngang nhau, đồng thời bay ra ngoài. Đầu linh kia chủ cấp xích lân thú, bị đâm cho bay ngược, tại chỗ đưa nó phía sau một cây đại thụ vỡ thành nát bấy, mà Tần Thiên Cơ thân hình, cũng theo trong rừng cây nhỏ bị phản chấn mà ra, bay ra hơn 10 mét khoảng cách về sau, trùng trùng điệp điệp rơi đập trên mặt đất, rồi sau đó dư thế không giảm tại mặt đất trượt ra 7-8 mét, lê ra một cái tiểu mương máng về sau, mới theo hắn ở đây trên mặt đất dùng sức vỗ, lại để cho thân hình một lần nữa đứng lên. Đứng người lên sau Tần Thiên Cơ lắc đầu, tựa hồ đại não trong nháy mắt này va chạm dưới có chút ít choáng váng. Bất quá loại trạng thái này cũng vẹn vẹn rằng co một lát, ánh mắt của hắn đã lại lần nữa rơi xuống đầu kia cấp bậc lãnh chúa xích lân thú trên người. Thiên cổ kiếm chua kiếm, theo xích lân thú trong thân thể toát ra một đoạn, cứ việc đầu kia xích lân thú đang cùng Tần Thiên Cơ chính diện đánh chúng, cũng không có bị cái gì tính nghiêm trọng bị thương, thế nhưng là bị Tần Thiên Cơ thiên cổ kiếm đâm vào trong cơ thể, ẩn chứa tại trên kiếm phong chân nguyên đã tại trong cơ thể nó tứ ngược, đưa nó lục phủ ngũ tạng, toàn bộ xoắn nát. Ô ô thanh âm không ngừng từ nơi này đầu lĩnh chủ cấp xích lân thú trong miệng truyền ra, có thể mặc cho nó cố gắng như thế nào, nhưng là thủy chung không cách nào nữa đứng thẳng lên. Bành! Tần Thiên Cơ ổn định tâm thần về sau, hồn nhiên liều mạng sau cái kia đã thấy trận mắt há hốc mồm Vương Tư, Lưu Huyên, Hoa Ái ba người, đi nhanh bước ra, ở phía sau cái kia năm đầu cấp 10 hung thú xông lại trước, trực tiếp đem đâm vào con này cấp bậc lãnh chúa xích lân thú trong cơ thể thiên cổ kiếm rút ra. Rút ra bội kiếm. Tần Thiên Cơ nhỏ bé không thể nhận ra nhếch nhếch miệng. Hung thú cấp bậc lãnh chúa chính là hung thú cấp bậc lãnh chúa. Dù là hắn ở đây vừa rồi có ít không một sinh vật cơ giáp bảo hộ, vẫn đang bị đâm cho phảng phất toàn thân xương cốt đều có một loại muốn vỡ vụn loại cảm giác đau đớn. Cũng may, chỉ là cảm giác xương cốt muốn vỡ vụn, cũng không phải là chính thức vỡ vụn, loại này đau đớn, Tần Thiên Cơ vẫn còn là chịu đựng được. Mũi kiếm một chuyện, ánh mắt của hắn đã rơi xuống tự trong rừng cây xung phong liều chết mà ra mặt khác năm đầu cấp 10 hung thú trên người. Hai đầu cấp bậc lãnh chúa xích lân thú, tính cả lúc trước một đầu, tổng cộng 6 con cấp 10 xích lân thú, đem những con hung thú này toàn bộ nuốt, chuyển hóa khí huyết về sau, chính mình nhen nhóm chân hỏa cần thiết khí huyết chi lực, không sai biệt lắm liền thỏa mãn hơn phân nửa rồi. Nhưng mà, ngay tại trong đầu hắn hơi chút tính toán lấy số này lúc, lao ra rừng cây năm đầu xích lân thú đang nhìn đến bị hắn lập tức giết chết cái kia hai đầu cấp bậc lãnh chúa xích lân thú về sau, lại đột nhiên dừng lại thân hình, rồi sau đó liền gầm rú một tiếng cũng không còn lại, trực tiếp quay người hướng trong rừng cây chạy như điên. Thấy như vậy một màn, Thần Thiên Cơ nao nao. Chạy thoát. Lại chạy thoát. Hung thú không phải đều hẳn là vô chi không sợ sao. Bất quá, su cắt tị hung là bất cứ sinh vật nào bản năng, Thần Thiên Cơ cũng là nhanh chóng phản ứng lại. Năm đầu cấp 10 xích lân thú, toàn thân khí huyết chi lực thế nhưng là tiếp cận hai đầu hung thú cấp bậc lãnh chúa, thật vất vả tìm được hắn cũng không nguyện ý như vậy không công buông tha. Bành. Nương theo lấy nơi sống yên ổn bùn đất bay tán loạn. Cả người hắn đã sung phong liều chết mà ra, lập tức đuổi theo thoát được chậm nhất một đầu xích lân thú, một kiếm chém giết, kiếm khí bắn ra, lăng không đem con này xích lân thú một kiếm chém thành hai đoạn, rồi sau đó đi nhanh bước ra, cách không đâm một cái, trong cơ thể khí toàn tận chuyển, chân nguyên mãnh liệt, chói mắt kiếm khí tại hắn cái này cách không đâm một cái hư đâm trúng tự thiên cổ kiếm bên trong bắn ra mà ra, khoảng cách hơn 40 mét, đem bên kia xích lân thú một kiếm xuyên thủng, liên tiếp đánh chết hai đầu xích lân thú. Thân hình của hắn không thấy bất luận cái gì chậm chạp, lại lần nữa đuổi giết, nhắm con thứ ba xích lân thú đánh giết mà đi. Trong khoảnh khắc, những thứ này xích lân thú thân phận dĩ nhiên trước thợ săn, chuyển biến thành con mồi. Nhìn xem đuổi giết những cái kia xích lân thú thẳng vào khu rừng nhỏ, đảo khách thành chủ Tần Thiên Cơ, Vương Tư, Lưu Huyên, Hoa Ái mấy người kinh ngạc nhìn, thật lâu không cách nào phục hồi tinh thần lại. Xích lân thú. Cái kia chính là có được long thú huyết mạch xích lân thú. Đưa bọn chúng đuổi đến chật vật thoát đi hung thú cấp bậc lãnh chúa xích lân thú. Liên tưởng đến Tần Thiên Cơ cách không một quyền, đem hung hãn nhất đầu kia xích lân thú đánh bại một màn kia, ba đại não của con người trong lúc nhất thời đều có chút không xoay chuyển được. Nếu như nói, Tần Thiên Cơ cách không một quyền đánh chết mạnh nhất đầu kia xích lân thú là bởi vì hắn thi triển cửa kia có thể phát huy ra đại kiếm sư một kích cấm thuật, cái kia sau đó thì sao? Cùng hung thú cấp bậc lãnh chúa chính diện chạm vào nhau. Một phàm nhân, có thể mang tưởng thành đụng nát sao? Tần Thiên Cơ. Chuyện này. Đây là Tần Thiên Cơ sao? Hoa Ái trong miệng thì thào hỏi đến. Dù là nàng thân là thần hư học viện ưu tú nhất thần thông bảng cường giả, nhìn trước mắt Tần Thiên Cơ nghiền ép những thứ này xích lân thú một màn, vẫn đang có loại cảm giác không chân thật. Khí toàn, Tần Thiên Cơ, đã ngưng tụ ra chân nguyên khí toàn. Lưu Huyên cẩn thận nhìn chằm chằm biến mất ở trong rừng cây Tần Thiên Cơ nhìn xem, hầu như dùng một loại khẳng định tính lời nói tức giận nói. Khí toàn. Cấp 2 kiếm sư khí toàn. Lưu Huyên nhẹ gật đầu, Vương Tư sư tỷ chính là một vị cấp 1 kiếm sư, ngươi nên biết, một vị cấp 1 kiếm sư, có thể đem trong cơ thể chân nguyên không kiêng nể gì như thế tiêu xài. Cấp 1 kiếm sư, cứ việc luyện ra chân nguyên, thế nhưng là chân nguyên hoàn toàn chỉ có thể có mỏng manh để hình dung, có lẽ có thể kích phát ra 4-5 đạo cách không kiếm khí, kiếm cương, nhưng là, mỗi một đạo kiếm khí bắn ra, đều tất nhiên sẽ có một cái dừng lại, bằng không mà nói, sẽ xuất hiện hết sạch sức lực, chân nguyên khôi phục theo không kịp tiêu hao cục diện. Nhưng là cái này Tần Thiên Cơ, hắn không có bất kỳ dừng lại, trong cơ thể chân nguyên phảng phất liên tục không dứt, thậm chí chân nguyên cường đại đến có thể cho hắn bắn ra đối với 40m bên ngoài một đầu cấp M. Ấy hung thú tạo thành một kích chí mạng đáng sợ kiếm khí. Cái này, tuyệt đối không phải cấp một kiếm sư có thể làm đến. Làm sao có thể? Tần Thiên Cơ nhưng hắn là một tháng trước tại Đại Hạ Vương Đô mua hư chân tạo hóa linh đan, bằng vào đan dược chi lực tấn thăng đến kiếm sư cảnh giới, trước mắt mới một tháng thời gian, hắn có thể cam đoan trên phạm vi lớn vận dụng chân nguyên lúc, không cho chân nguyên không khống chế được, tẩu hỏa nhập ma thật là tốt chuyện, chớ nói chi là trùng kích cấp 2 kiếm sư, ngưng tụ khí toàn rồi. Hoa Ái kêu sợ hãi nghẹn ngào lấy. Theo trong giọng nói của nàng không khó nhìn ra, đoạn này thời gian ở bên trong Hàn Duyệt đối với Tần Thiên Cơ một mực bảo trì chú ý. Là cấp 2 kiếm sư. Nói chuyện đấy, là trong 3 người tu vi cao nhất, tại thần thông bảng thượng vị liệt thứ 7 cấp 1 kiếm sư, Vương Tư. Cấp 2 kiếm sư. Hoa Ái thì thào nhớ kỹ mấy chữ này, một hồi lâu, mới quay đầu, nhìn xem Tần Thiên Cơ tại khu rừng nhỏ biến mất phương hướng, trong đầu, không khỏi hiện ra 2 tháng trước lúc một màn kia. Lúc kia Tần Thiên Cơ, mặc dù có cấp đại sư luyện thể thuật, nhưng ở 3 người bọn họ vây công xuống, hay vẫn là rất nhanh bị thua. Không. Lúc kia hắn không cần nàng cùng Lưu Huyên xuất thủ, chỉ cần là Vương Tư sư tỷ một người, có thể đánh bại hắn. Nhưng là hiện tại. Nhìn thoáng qua cái kia bị xích lân thú máu tươi nhuộm đỏ một con đường, nàng nhịn không được dùng mình một cái. Kỳ thật. Tà chỗ coi trọng, thực sự không phải là hắn cấp 2 kiếm sư tu vi. Vương Tư nhìn thoáng qua đầu kia ngay từ đầu đã bị một đòn ở giữa trời đánh bại hung thú cấp bậc lãnh chúa, cấp 2 kiếm sư, đột phá không khó, ta hiện tại nếu là muốn trùng kích lời mà nói, cũng có 7-8 phần nắm chắc, ta chính thức coi trọng, là hắn thi triển cửa kia cấm thuật, bộc phát ra đại kiếm sư một kích toàn lực đánh giết con thú dữ kia, vì sao? Còn có cường hãn như thế sức tái chiến? Ừm. Lời này vừa nói ra, Lưu Huyên, Hoa Ái hai người, sắc mặt đồng thời biến đổi. Vào lúc này, bọn hắn mới liên tưởng đến lúc trước đối với Tần Thiên Cơ một phen giải. Tần Thiên Cơ cấm thuật tuy nhiên đáng sợ, nhưng đối với tuyệt đại bộ phận người mà nói, cũng chỉ là kiêng kỵ, cũng không cảm giác sợ hãi, dù sao căn cứ hiểu rõ, Tần Thiên Cơ môn kia cấm thuật một khi thi triển, lập tức sẽ tiêu hao toàn bộ của hắn lực lượng, lại để cho hắn lâm vào dài dòng buồn chán hôn mê. Nói cách khác, cấm thuật thi triển song song hắn nếu là không có đánh giết đối thủ, cũng chỉ có thể mặc người chém giết. Nhưng là hiện tại, thi triển cấm thuật về sau, Tần Thiên Cơ rõ ràng còn có đánh chết một đầu cấp bậc lãnh chúa xích lân thú lực lượng. Mặc dù không biết Tần Thiên Cơ những này qua ở bên trong đến tột cùng chiếm được kỳ ngộ gì, nhưng là, trận này thần hư Thánh Sơn rèn luyện chấm dứt về sau, thần hư học viện thần thông bảng trước top 3 ở bên trong, tuyệt đối có người vị trí muốn rời một chút. Sư tỷ, những cái kia xích lân thú đã toàn bộ bị xua đuổi, 2 đầu uy hiếp lớn nhất hung thú cấp bậc lãnh chúa cũng bị đánh chết, cái kia gốc bất quá 2-3 ngày sẽ thành thuộc xích viêm quả. Lưu Huyên trong mắt mang theo một tia tinh quang. Như thế tính ra, lúc này đây, chúng ta còn phải cảm tạ thoáng một phát Tần Thiên Cơ rồi, nếu không nói, muốn theo 2 đầu hung thú cấp bậc lãnh chúa, 5 đầu cấp 10 hung thú bên trong đoạt được thành thuộc xích viêm quả, cũng không phải là chuyện dễ dàng đây. Vương Tư nói qua, ánh mắt một lần nữa chuyển hướng về phía khu rừng nhỏ, trong rừng cây, Tần Thiên Cơ hiển nhiên đã đem mặt khác 3 đầu xích lân thú đánh chết. Chúng ta đi qua. Vương Tư trầm ngâm một lát, nên đón tiếp lấy. Tần Thiên Cơ đang đem cái kia vài đầu hung thú nội đan từng cái lựa đi ra. Chứng kiến đi tới Vương Tư, đối về 3 người khẽ gật đầu. Tần Thiên Cơ, thật có lỗi, mới vừa rồi là ta ngôn ngữ xúc động rồi. Không sao, ngươi mục đích cuối cùng nhất cũng là vì tốt cho ta. Vương Tư ngược lại là có vẻ hơi hào phóng thản nhiên, vô luận như thế nào, mới vừa rồi là chúng ta thất lễ ở phía trước. Mặt khác, cảm ơn ngươi, nếu như không có ngươi lời mà nói, bị cái này vài đầu hung thú đuổi giết, chúng ta sợ là muốn nguy hiểm. Những con hung thú này, cũng là bởi vì nguyên nhân của ta, mới bị kinh động. Tần Thiên Cơ đang khi nói chuyện, động tác trên tay không chậm, rất nhanh đã đem những thu giữ kia nội đan, toàn bộ chọn lấy đi ra. Nhìn xem Tần Thiên Cơ trên tay viên kia hung thú cấp bậc lãnh chúa nội đan, Lưu Huyên, Hoa Ái hai người trong mắt đều có chút nóng bỏng cùng hâm mộ. Hung thú cấp bậc lãnh chúa nội đan nếu là phóng tới ngoại giới, tuyệt đối là có tiền mà không mua được chí bảo. Chương 122, đối chiến cổ vô song. Chương 122, đối chiến cổ vô song. Vương Tư cũng không có nói rõ ràng xích viêm quả sự tình. Tần Thiên Cơ tự nhiên cũng sẽ không hỏi thăm. Lễ phép tính đánh cho một phen mời đến về sau, Tần Thiên Cơ đã lại lần nữa hướng giữa sơn cốc đi. Nếu như không nuốt mất hung thú cấp bậc lãnh chúa thi thể, cũng chỉ có nội đan lời mà nói, hai khỏa hung thú cấp bậc lãnh chúa nội đan, 6 viên cấp 10 hung thú nội đan, hiển nhiên trong thời gian ngắn không thể đem Tần Thiên Cơ trong cơ thể khí huyết bổ sung đến có thể nhen nhóm chân hỏa trình độ. Vừa rồi dùng bình thường hình thức hạ khởi động ít không một sinh vật cơ giáp, tinh thần tiêu hao không nhỏ, được tìm một chỗ khôi phục một chút rồi. Tần Thiên Cơ hướng bốn phía đánh giá một lát, rất nhanh đã rơi xuống bên ngoài 1 km một chỗ đống đá. Trong sơn cốc này cây cối so sánh rất thưa thớt, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có, cái kia đống đá ở vào cây cối ở giữa, cả hai lẫn nhau hiểm hộ, ngược lại có thể cung cấp thật tốt ẩn nấp. Ngay sau đó, Tần Thiên Cơ nhanh chóng đi vào đống đá, tìm một cái không dễ bị phát giác địa điểm, ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu nghị sáng suốt, khôi phục vừa rồi tiêu hao tinh thần. Thời gian, ngay tại minh tưởng khôi phục trong quá trình dần dần trôi qua. Khi Tần Thiên Cơ tinh thần gần như hoàn toàn khôi phục, ý định chấm dứt minh tưởng lúc, một hồi rất nhỏ tiếng bước chân, đột nhiên từ đằng xa chuyển tới, nương theo tới đấy, còn có từng trận đối thoại âm thanh. Hẳn là chính là chỗ này, căn cứ Tư Mã Tân người kia từng nói, cái kia gốc sinh tử thảo ở nơi này khu vực, trước mắt vừa vặn một năm này, cái kia gốc sinh tử thảo, rốt cục sắp chín rồi. Không sao, vùng thung lũng này ở giữa cứ việc hung hiểm, thế nhưng là chỉ cần không đưa tới vài đầu hung thú cấp bậc lãnh chúa đồng thời bạo động, dùng mấy người bọn ta năng lực, vẫn là có thể nhẹ nhõm ứng phó. Ha ha, đó là, cổ đại ca thế nhưng là thần thông bảng bên trên xếp hạng thứ 2 cường giả, năm đó càng là tự tay từng đánh chết một đầu trung cấp lãnh chúa hung thú, ứng phó thần hư thánh sơn bên trên nguy cơ, còn không phải dễ như trở bàn tay. Cũng không phải là như thế, thần hư học viện có đôi khi sẽ xuất hiện một ít kinh tài tuyệt diễm nhân vật thiên tài, lại có thể tại một năm này ở bên trong theo mới vào kiếm sư, tu luyện tới nhen nhóm chân hỏa cấp độ, bởi vậy, tại thần hư thánh sơn bên trong còn có cao cấp lãnh chúa hung thú tại, thực lực bây giờ của ta, ứng phó một đầu trung cấp lãnh chúa hung thú không nói chơi, nhưng là cao cấp lãnh chúa hung thú. Hay vẫn là vượt ra khỏi phạm vi năng lực của ta. Tư Mã Vô Ngân, ở vào trong đống nham thạch Tần Thiên Cơ, đang nghe cái thanh âm này trước tiên đã phân cái ra, hai cái kẻ nói chuyện ở bên trong, một người trong đó, đúng là Tư Mã Vô Ngân. Tư Mã Vô Ngân cùng Cổ Vô Song là một tiểu đội, mà vừa rồi trong miệng hắn rồi hướng một người khác xưng cổ đại ca. Không cần nghĩ đã biết rõ, một người khác, chính là Tần Thiên Cơ tại Thần Hư Học Viện bên trong địch nhân lớn nhất, Cổ Vô Song. Rất tốt. Tần Thiên Cơ trong mắt sát cơ lóe lên. Chúng ta tới nơi này mục đích chủ yếu, là vì tìm kiếm cái kia gốc đã thành thuộc sinh tử thảo, cũng không phải là cùng cao cấp lãnh chúa hung thú chém giết. Ừm. Người nào? Tần Thiên Cơ cũng không có giấu giếm chính mình thân hình ý tứ, hắn ở đây nói ra rất tốt hai chữ nháy mắt, Tư Mã Vô Ngân đã lập tức phát giác, ánh mắt lăng lệ ác liệt. Nhắm Tần Thiên Cơ vị trí đâm tới. Mà Cổ Vô Song bên người một nam một nữ, Đông Ly, Hạ Luân hai người, thì là đồng thời bảo kiếm ra khỏi vỏ, mũi kiếm trực chỉ Tần Thiên Cơ vị trí. Lén lén lút lút, cút ra đây cho ta. Tư Mã Vô Ngân. Tần Thiên Cơ đi nhanh bước ra, toàn thân mang theo một cổ bức bách tính khí thế, trong chốc lát, dĩ nhiên xuất hiện ở trước mắt mọi người, hoàn toàn không thấy Đông Ly, Hạ Luân hai người chỉ đến bội kiếm, bước chân vào bốn người mơ hồ hình thành trong vòng đây. Tần Thiên Cơ. Chứng kiến đột nhiên xuất hiện ở đây thân ảnh, Tư Mã Vô Ngân đồng tử có chút co rụt lại, bất quá, khi hắn liếc qua bên người Cổ Vô Song cùng Đông Ly, Hạ Luân hai người về sau, trong lòng kiên kỵ, lập tức chuyển biến thành một tia dữ tợn, Tần Thiên Cơ, không thể tưởng được ngươi rõ ràng còn dám ở trước mặt chúng ta xuất hiện. Được. Thật tốt quá. Đúng vậy, rất tốt, phi thường tốt, thần hư Thánh Sơn không khỏi chém giết, ở chỗ này, ân oán giữa chúng ta, vừa vặn có thể tới cái triệt để chấm dứt. Tần Thiên Cơ. Vào lúc này, một bên Cổ Vô Song đột nhiên mở miệng. Thanh âm của hắn cũng không lớn, nhưng trong giọng nói, lại có một loại nắm giữ hết thảy, bày mưu nghị kế khí thế. Xem ra, năm đó đối với ngươi những cái kia giáo huấn còn chưa đủ, cắt đứt kinh mạch của ngươi, phế bỏ chân khí của ngươi, ngươi lại lần nữa lại tu luyện từ đầu đến kiếm sư cảnh giới, tuy nhiên dựa vào đan dược xông lên kiếm sư cảnh, nhưng, đối với ngươi mà nói, có thể tấn chức kiếm sư, đã là phần mộ tổ tiên hơi nước, lúc trước. Không giấu vết bọn hắn đều cùng ta nói, để cho ta lần sau gặp lại ngươi về sau, trực tiếp đưa ngươi đánh chết, tỉnh ngươi lại tại nơi đây không ngừng giày vò, cắn. Không đến người, thế nhưng là liên tục kêu loạn, thực sự đáng ghét, bất quá, lúc này đây đang nhìn đến ngươi về sau, ta thay đổi chủ ý rồi, lúc này đây, ta vẫn đang sẽ không giết ngươi, ta còn là sẽ cắt đứt kinh mạch của ngươi, phế bỏ chân khí của ngươi, ta. Ngược lại muốn xem, ngươi có phải hay không có thể lại hướng lên một lần như vậy, lại lần nữa quật khởi. Một bên Đông Ly cũng là xóa xóa bất bình nói, Tần Thiên Cơ, ngươi nói ngươi tốt nhất tại ngươi Vạn Hà quận đợi chính là, cổ đại ca đã vượt qua ngươi một lần rồi, ngươi vì sao còn không biết tốt xấu như vậy, đi vào thần hư học viện ở giữa cùng cổ đại ca là địch. Ngươi người này cũng quá không có tự mình hiểu lấy rồi. Tần Thiên Cơ quét cái này tên là Đông Ly thiếu nữ một cái, đây là ta cùng Tư Mã Vô Ngân, cổ vô song ân oán, nếu như các ngươi tiếp tục lưu lại nơi đây, chính là cùng ta Tần Thiên Cơ là địch. Tần Thiên Cơ, ngươi hơi bị quá mức cuồng vọng đi, đừng tưởng rằng ngươi dựa vào đan dược tấn thăng đến kiếm sư cảnh giới liền bao nhiêu ghê gớm, vô luận là ta còn là Đông Ly, nếu như chúng ta muốn nuốt đan dược tấn thăng lời nói, xác suất thành công đều tại 80% trở lên, huống hồ, coi như là không tấn thăng đến kiếm sư cảnh giới. Dùng ngươi mới tiến vào thần hư học viện 2 tháng trình độ, hai người chúng ta liên thủ, cũng chưa chắc không thể cùng ngươi chống lại. Nói chuyện đấy, là một vị khác đại kiếm sĩ Hạ Luân. Tốt rồi. Tư Mã Vô Ngân phất phất tay, Tần Thiên Cơ, ta biết tự tin của ngươi đến từ chính ở đâu, cửa kia có thể đánh ra đại kiếm sư một kích cấm thuật. Một kích kia uy lực, ta thừa nhận, xác thực không nhỏ, nhưng có một điều kiện tiên quyết là, cũng phải trúng mục tiêu, coi như là may mắn cho ngươi đã trúng mục tiêu, ngươi chỉ có một kích chi lực. Chúng ta nơi đây có 4 người, ngươi cảm thấy, ngươi có thể cùng ai lựa chọn đồng quy vu tận. Xem ra, hai người các ngươi phải không ý định rời đi. Thần Thiên Cơ quét Đông Ly, Hạ Luân hai người một cái. Rời đi. Đông Ly cùng Hạ Luân hai người liếc nhau một cái, trong đó cái kia Hạ Luân càng là thân hình hơi động một chút, dĩ nhiên đem Thần Thiên Cơ lui về phía sau chi lộ đều ngăn lại. Thông qua động tác này, thái độ của hắn đã biểu đạt vô cùng rõ ràng. A, cổ vô song nhìn Đông Ly, Hạ Luân hai người. Đối với bọn hắn hai người lựa chọn lộ ra rất hài lòng, rồi sau đó, ánh mắt của hắn chuyển hướng về phía Tần Thiên Cơ, trong mắt mang theo một chút thương hại. Tần Thiên Cơ, có đôi khi, ta thật sự cảm thấy ngươi rất thật đáng buồn. Ngươi nói, ngươi năm đó nếu lựa chọn đáp ứng Ninh gia nhị tiểu thư, có lẽ, nàng chán ghét ngươi rồi vẻ này ở nông thôn tiểu tử quật cường tính cách về sau, chơi chán sẽ đưa ngươi vứt bỏ, ít nhất, ngươi không có năm đó. Loại kết cục kia, thậm chí, Ninh nhị tiểu thư còn có thể cho ngươi một điểm chỗ tốt. Cho ngươi sớm tấn thăng đến kiếm sư chi cảnh, quay về các ngươi Vạn Hà quận cái kia địa phương nhỏ bé làm đỉnh cấp cao thủ, nhưng đáng tiếc, ngươi không có nắm chắc cơ hội. Hiện tại, ngươi tiêu phí vô số thời gian, tinh lực, dựa vào đan dược trùng tu chi kiếm sư cảnh giới, một lần nữa đứng ở trước mặt của ta, muốn cùng ta giải quyết ân oán cá nhân, cỡ nào phấn khởi lòng người tiểu nhân vật phấn đấu lịch sử a. Nhưng là, ngươi, dựa vào cái gì đây? Và ngươi vậy cũng dùng buộc phát ra tương đương với đại kiếm sư một kích toàn lực cấm thuật. Rất tốt, ngươi muốn biết rõ. Tần Thiên Cơ con mắt hơi híp lại, một cổ sắc cơ, tại hắn mắt hí nháy mắt, đống nhiên bắn ra mà ra, sau một khắc, hùng hậu chân nguyên, dĩ nhiên từ hắn trên người toàn diện bộc phát, hình thành một cổ khí thế ngập trời, nhắm tu vi cao nhất uy hiếp lớn nhất cổ vô song đánh tới. Tự mình đến thử xem đi. Trong tiếng quát chói tai, thiên cổ kiếm ngang nhiên ám sát, mang theo một cổ kinh khủng nhuệ khí. Nhắm cổ vô song trong mắt hàn quang loại sáng. Cái thanh kia trung phẩm linh kiếm. Biết rõ thiên cổ kiếm mũi nhọn cổ vô song, thân hình có chút nhoáng một cái, di hình hoán ảnh. Trong khoảnh khắc, thân hình của hắn đã xuất hiện ở Tần Thiên Cơ hơi nghiêng, trong tay linh kiếm, hóa thành đầy trời tinh vũ, ám sát tới. Đỉnh cấp kiếm pháp, Chu Thiên Tinh Vũ kiếm thuật. Làm thịt hắn. Đừng làm cho hắn có thi triển môn cấm thuật kia cơ hội. Tư Mã Vô Ngân trong miệng hét lớn một tiếng, hồn nhiên không quan tâm cái gọi là mặt mũi, hô to. Mời đến Đông Ly, Hạ Luân hai người, cùng nhau tiến lên, kiếm quang lập lòe, trong chốc lát, dĩ nhiên đem Tần Thiên Cơ bốn phía toàn diện phong sát. Vô luận Tư Mã Vô Ngân cũng tốt, Đông Ly, Hạ Luân cũng được, mỗi một cái, đều là thần thông bảng trên bảng cao thủ nổi danh. Đông Ly, Hạ Luân hai người mặc dù không có đạt tới kiếm sư cảnh giới, có thể coi là đối mặt chính thức kiếm sư, cũng có thể dây dưa một hai, hai người liên thủ, hoàn toàn có thể uy hiếp được kiếm sư cường giả. Giờ phút này ba người cùng nhau tiến lên. Mũi kiếm như sao, kiếm quang như mưa, bằng vào ăn ý phối hợp, phong tỏa Tần Thiên Cơ tất cả đường lui. Tần Thiên Cơ không có cấp 2 kiếm sư đỉnh phong hùng hậu tu vi, vậy mà tìm không ra bất kỳ một loại phương pháp phá giải. Không tránh thoát. 27 tinh thần cảm ứng, khiến cho Tần Thiên Cơ lập tức hiểu ra, dù là hắn theo sơ hở lớn nhất Hạ Luân hơi nghiêng phá vòng đây, vẫn đang có thể sẽ bị hoa lên một kiếm này cứ việc chỉ sẽ tạo thành thương da thịt, nhưng lại sẽ để cho thân hình hắn dừng lại, thân hình dừng lại, cổ vô song. Tư Mã Vô Ngân, Đông Ly đám người lại lần nữa cùng nhau tiến lên, hắn liền đem triệt để mất đi chuyển bại thành thắng cơ hội. Nếu như không tránh thoát, vậy cũng không cần né. Ít không một. Khởi động. Bát phương kính. Nương theo lấy một tiếng gầm nhẹ, Tần Thiên Cơ dĩ nhiên đem sở hữu át chủ bài, toàn bộ thế ra, bằng vào ít không một sinh vật cơ giáp cung cấp cường đại phòng ngự, chính diện kháng trụ Đông Ly, Hạ Luân hai người ám sát, rồi sau đó kịp thời hiện ra bát phương kính, chặn lại Tư Mã Vô Ngân ám sát, còn chính hắn thì là mũi kiếm tật chuyển, mang theo một loại nổ vang tiếng sấm, nhắm ngay uy hiếp lớn nhất cổ Vô Song ám sát mà đi. Hừ, Tần Thiên Cơ, có lẽ ngươi không biết, ta cổ Vô Song xưa nay sẽ không làm không có nắm chắc sự tình, tại muốn đối phó ngươi trước đây, ta đã đem tư liệu của ngươi hết thể hiểu rõ, chiến lược bên trên coi rẻ đối thủ, chiến thuật bên trên coi trọng đối thủ. Nếu như ta điều tra tư liệu không sai, loại người như ngươi cùng loại kim cương bất hoại thần thông, tương tự không cách nào kéo dài, ta ngược lại muốn xem, đã mất đi bỏ qua đại kiếm sĩ phòng ngự về sau, ngươi hôm nay, còn có thủ pháp gì, có thể tự bốn người bọn ta vây giết bên trong thoát thân mà ra. Chu Thiên Tinh Vũ, hóa Chu Thiên kiếm trận. Trong tiếng hét vang, cổ Vô Song căn bản không cùng Tần Thiên Cơ chính diện giao phong, mũi kiếm biến ảo, tựa như đầy trời tinh vũ, cứ việc phảng phất là lui về phía sau, thế nhưng là những anh kiếm này, mỗi một đạo, đều giống như thực chất, chỉ cần Tần Thiên Cơ công kích có nửa phần thư giãn, những anh kiếm này, tất nhiên lại lần nữa ám sát hạ xuống. Chương 123, đánh tan. Chương 123, đánh tan. Tư liệu. Những người này thu thập Tần Thiên Cơ tư liệu con đường, toàn bộ đến từ chính mấy tháng trước tại Vạn Hà quận bên trong hắn và Bắc Nhạc kiếm sư, Tuyền Linh phái mọi người một trận chiến, có thể trận chiến ấy đến nay mới thôi, đã qua tròn 4 tháng. Tần Thiên Cơ có thể tại thời gian nửa năm ở bên trong, từ một cái cấp 4 kiếm sĩ trưởng thành là đại kiếm sĩ, tiếp qua 4 tháng, thực lực há còn có thể dùng 4 tháng trước tư liệu cân nhắc. Sắt. Tần Thiên Cơ thân hình chấn động, cổ Vô Song kiếm thuật lấy lui làm tiến, nương tựa theo di hình hoán ảnh thân pháp huyền liền diệu, hắn trong thời gian ngắn, căn bản là không có cách đánh chết. Không cách nào đánh chết cổ Vô Song, không có nghĩa là hắn liền Tư Mã Vô Ngân, Đông Ly, Hạ Luân ba người cũng không làm gì được. Theo hắn hét lớn một tiếng, bách bộ thần quyền, ngang nhiên oanh ra, lăng không đánh về né tránh bên trong cổ Vô Song, dù là cổ Vô Song trước tiên giơ kiếm hoành đương, có thể ẩn chứa tại quyền bên trong lực lượng khổng lồ, vẫn đang hắn toàn thân chấn động, khí huyết sôi trào, cả người tại dưới một kích này bay rất ra ngoài. Không được. Cẩn trọng, đừng cho hắn chạy. Bị một quyền đẩy lui. Bốn người vòng vây lập tức lộ ra sơ hở, cổ Vô Song không khỏi một tiếng thét kinh hãi. Ta vì sao phải theo bốn người các ngươi vây giết ở giữa đào tẩu, hôm nay, bốn người các ngươi liền hết thể chết ở chỗ này. Tạm thời bước lui cổ Vô Song cái này lớn nhất uy hiếp, Tần Thiên Cơ thân hình thay đổi, hướng ngay Hạ Luân ám sát mà đến một kiếm, đột nhiên chụp tới. Hạ Luân trên tay bội kiếm chính là chuẩn linh khí, có linh khí độ bền, không chuẩn bị linh khí nhuệ khí, kim tinh linh tính, nếu là Tần Thiên Cơ không có tấn thăng đến kiếm sư cảnh giới, khuyết thiếu chân nguyên hộ thể, tất nhiên không dám cùng những thứ này chuẩn linh kiếm chính diện chống lại, nhưng chân nguyên tại tính chất bên trên, vượt xa chân khí, nương theo lấy Tần Thiên Cơ một chảo mà xuống, Hạ Luân trong tay chuẩn linh kiếm, đúng là bị sinh sôi chộp vào trên tay, ẩn chứa tại trên kiếm. Phong chân khí, toàn bộ bị vồ nát. Rồi sau đó, thiên cổ kiếm mũi nhọn tiến quân thần tốc, mang theo xuyên thủng hư không sắc bén, ám sát mà lên, trong chốc lát tự Hạ Luân cái chán bên trong xuyên thủng mà qua. Hạ Luân học trưởng, Tần Thiên Cơ, ngươi không chỉ không biết phân biệt cùng cổ đại ca là địch, càng là giết chết Hạ Luân học trưởng, quả thực là tội không thể tha thứ. Đông Ly trong miệng bi thương một tiếng, kiếm trong tay mang theo vô cùng phẫn nộ, bắt lấy Tần Thiên Cơ vừa mới đánh chết Hạ Luân một khắc này khe hở, ám sát mà đến. Đầu óc ngươi bị hư, chỉ cho cổ Vô Song cắt đứt kinh mạch của ta, không cho phép ta báo thù hay sao? Chết đi cho ta. Tần Thiên Cơ trong cơ thể chân nguyên mặc dù không có đạt tới cấp 2 đại kiếm sư như vậy, có thể tâm tùy ý động thông linh. Thế nhưng là hắn ở đây lĩnh ngộ tầng thứ 5 trên thạch bích tinh vũ kiếm hoàng kinh nghiệm tâm đắc về sau, có thể dùng cường đại lực lượng tinh thần điều khiển chân nguyên, thế cho nên hồi khí tốc độ, chân nguyên tốc độ, căn bản cũng không phải là thường nhân chỗ có thể so sánh. Đông Ly một kiếm ám sát tới lúc, Tần Thiên Cơ đã kích phát ra bản thân cương khí hộ thể, dựa vào tầng này cương khí phòng ngự, Đông Ly một kiếm cứ việc đâm vào Tần Thiên Cơ trong cơ thể, có thể lúc trước bị cương khí cản trở đại bộ phận lực lượng, căn bản phá không rách Tần Thiên Cơ phòng ngự. Sắt. Trong chốc lát, Tần Thiên Cơ đã có chỗ thở dốc, đâm vào Hạ Luân đầu lâu ở giữa thiên cổ kiếm quét ngang mà ra, mang theo thịt tươi bay tứ tung, nhắm ngay Đông Ly chém giết mà đi, kinh khủng lực đạo tại trong hư không bộc phát, đúng là tại khí lưu bên trong chém ra một đạo âm rít gào. Đông Ly, cẩn trọng. Tư Mã Vô Ngân trong miệng lớn tiếng kinh hô, giơ kiếm tính đến, một kiếm sinh sôi điểm sát tại Tần Thiên Cơ thiên cổ kiếm trên thân kiếm, chân nguyên kích động, làm cho thiên cổ kiếm chém giết mũi nhọn có chút lệch lạc. Có thể dù là như thế, thiên cổ kiếm bên trên ẩn chứa thuần túy tính lực đạo, vẫn đang dư thế không giảm tự Đông Ly trên người vẽ một cái mà qua, tại nàng huyết hầu lôi ra một đạo thật nhỏ miệng vết thương. A! Đông Ly trong miệng phát ra sợ hãi kêu thảm thiết. Thiên cổ kiếm cái kia kiếm sắc bén mang tự nàng huyết hầu bên trên xẹt qua lúc mang qua băng lãnh, lại để cho nàng cảm giác được rõ ràng tử vong cách nàng là như thế tiếp cận. Ừm. Tần Thiên Cơ thần sắc mãnh liệt, sát chiêu căn bản cũng không có từ đó chấm dứt. Thiên cổ kiếm bị chấn động lệch mà qua, nhưng cả người hắn chính là lớn nhất sát khí, tiết kiệm năng lượng hình thức hạ khởi động ít không một sinh vật cơ giáp, khiến cho cả người hắn trong cơ thể có cường đại đến chống lại cơ giáp lực lượng. Thiên cổ kiếm bị chấn động lệch, chân phải của hắn đột nhiên giẫm trận tại chỗ mà ra, cả người mang theo một cổ phá hủy vạn vật khủng bố xu thế, hung hăng đụng vào Đông Ly trên người. Giang giác. Cốt cách vỡ vụn thanh âm, lập tức vang lên liên miên. Vị này có đại kiếm sĩ tu vi thần thông bảng cao thủ, phảng phất bị tốc độ cao chạy đoàn tàu đánh lên, đột nhiên bay rất ra ngoài, trong miệng phun ra máu tươi, hung hăng bay ra khoảng cách mười mấy mét, đụng vào trên một khối nham thạch, làm cho khối này nham thạch xuất hiện đại lượng vết rách. Cổ đại ca. Rơi đập trên mặt đất Đông Ly thống khổ há hốc mồm, muốn nói điều gì, miệng lớn xen lẫn nội tạng máu tươi, dĩ nhiên tự trong miệng nàng phụt lên mà ra, khiến cho nàng triệt để đã mất đi lưu lại gì ngôn cơ hội, trong chớp mắt, dứt khí lìa đời. Đông Ly. Tần Thiên Cơ thuấn sát hạ luân, Đông Ly tốc độ nhanh chóng biết bao, thế cho nên giờ khắc này, Cổ Vô Song mới vừa vặn kịp phản ứng. Nhìn xem bị một kiếm chém giết hạ luân cùng dứt khí lìa đời Đông Ly, Cổ Vô Song trong miệng phát ra một hồi tức giận gào thét, thân là chính mình tùy tùng hạ luân, Đông Ly lại trơ mắt chết ở trước mặt của hắn. Giờ khắc này hắn, phảng phất tự tôn nhận lấy nghiêm trọng khiêu khích, hai mắt trợn lên giận dữ nhìn, "Tần Thiên Cơ, ta muốn ngươi chết." "Ngươi chết là ngươi." Nhìn xem tức giận đánh giết tới Cổ Vô Song, Tần Thiên Cơ trong miệng hét dài một tiếng, ít không một, kích hoạt. Trong chốc lát, một cổ khủng bố tính lực lượng, ở trong cơ thể hắn điên cuồng ngưng tụ, cổ lực lượng này kể bên người dưới, bất cứ sinh vật nào, ở trước mặt của hắn, đều muốn bị tan thành phấn vụn. Bán bộ băng quyền. Sắt. Nên tiếp Cổ Vô Song ám sát mà đến mũi kiếm, Tần Thiên Cơ đấm ra một quyền, trong lúc nhất thời, chung quanh hắn hư không, khí lưu, hết thể hóa thành nát bấy, nơi sống yên ổn một ít hòn đá nhỏ. Càng là ầm ầm vỡ vụn, lực lượng kinh khủng áp bách lấy không khí, nát bấy lấy khí lưu, khiến cho trong hư không xuất hiện một đạo mắt trần có thể thấy trùng kích kinh đạo, hung hăng đánh về Cổ Vô Song thân hình. Cổ Vô Song chết. Ầm. Lực lượng khổng lồ hoành bên trên Cổ Vô Song thân hình, trong chốc lát dĩ nhiên đem thân thể của hắn đánh thành phấn vụn. Bất quá, nát bấy ra Cổ Vô Song trên người, cũng chưa từng xuất hiện huyết nhục bắn tung tóe một màn, mà là phảng phất một đạo bị hoành bại ảo ảnh, hóa thành hư vô. Ha ha ha. Tần Thiên Cơ, rốt cục để cho ta đưa ngươi cái này tất sát tính một kích dẫn ra. Ngươi cho rằng, thật sự bởi vì Đông Ly, Hạ Luân chết rồi, ta sẽ không khống chế được phát cuồng, không tiếc hết thảy báo thù cho bọn hắn. Hết thảy, ta cũng là vì dẫn xuất ngươi cái này có thể đánh giết đại kiếm sư một kích, vừa rồi đây chẳng qua là ta bằng vào một kiện trung phẩm linh khí tố tạo nên hóa thân, tổn thất cứ việc đáng tiếc, nhưng mất đi một kích này chi lực sau ngươi, lại không có chút nào sức phản kháng. Tiểu đợi đến mặc chúng ta chia cắt đi. Nát bấy hào ảnh hơi nghiêng không xa, Cổ Vô Song thân hình lại lần nữa hiện ra, trong miệng phát ra như chút được gánh nặng thoải mái cười to. Không uổng công ta vụng trộm đem trong gia tộc Tam Thánh Hóa thân thạch mang đi ra, trước mắt rốt cục phát huy được tác dụng rồi, Tần Thiên Cơ, kế tiếp đến ngươi nhận lấy cái chết. Tư Mã Vô Ngân trong miệng cũng phát ra càn rỡ cười to, ta ngược lại muốn xem, thi triển ra cái này uy lực lớn nhất cấm thuật sau lâm vào suy yếu ngươi, còn có tài năng gì có thể ở trước mặt chúng ta dãy rủa. Thật sao? Lâm vào suy yếu. Tần Thiên Cơ cứ việc cảm giác được thế giới tinh thần bên trong lực lượng tinh thần tại vừa rồi vô ích một mảng lớn, nhưng là vào lúc này trên mặt của hắn, tất nhiên là không thể lộ ra nửa phần. Nếu như dựa vào cái kia đột nhiên buộc phát một kích đánh chết Tư Mã Vô Ngân hoặc là Cổ Vô Song ở giữa một người, dựa vào ít không một sinh vật cơ giáp lấy được lực lượng tăng thêm, lại một mình chống lại một cái khác, Tần Thiên Cơ tự nhiên không sợ, nhưng là trước mắt. Hắn nhiều nhất chỉ có thể miễn cưỡng lại buộc phát ra một lần đánh chết đại kiếm sư một kích, hoặc là hai đánh về sau, lâm vào hôn mê. Nhưng hắn mặc dù có thể đánh chết Tư Mã Vô Ngân hoặc là Cổ Vô Song ở giữa một cái, còn dư lại lực lượng cũng tuyệt đối không phải Cổ Vô Song, Tư Mã Vô Ngân đối thủ. Về phần liệu mình hai đánh, cái kia càng là tự tìm đường chết. Nơi đây, thế nhưng là thần hư Thánh Sơn hung hiểm nhất khu vực, hung thú trải rộng, một khi hắn lâm vào hôn mê. Lại lần nữa tỉnh lại thì sợ rằng cũng đã bị hung thú tiêu hóa. Thế cục hung hiểm đến cực điểm. Biện pháp duy nhất. Nương theo lấy một tiếng cười lạnh, Tần Thiên Cơ trong mắt tinh quang nổ bắn ra, bước tiến của hắn đột nhiên lại lần nữa bước ra, mục tiêu, thình lình đúng là cái kia tùy ý cười to cho rằng đại cục đã định Tư Mã Vô Ngân. Hừm, ngươi. Cùng tiếu ở giữa Tư Mã Vô Ngân nhìn xem đột nhiên đánh giết mà đến Tần Thiên Cơ, sắc mặt đống nhiên biến đổi, thân hình bay ngược kiếm, giơ kiếm phòng thủ. Ngươi làm sao có thể không có việc gì? 4 tháng trước, ta tại đại kiếm sĩ cảnh giới lúc thi triển môn cấm thuật kia, tự nhiên sẽ suy yếu đến đã hôn mê, nhưng là hiện tại, ta đã tấn thăng đến kiếm sư cảnh giới, hơn nữa là ngưng tụ ra khí toàn cấp 2 kiếm sư, đối với môn cấm thuật này nắm giữ năng lực, trên phạm vi lớn tăng cường, đừng nói là thi triển ra một lần, coi như là lại triển khai 2 lần, 3 lượt, 4 lần, 5 lần, đều ở vào phạm vi thừa nhận của ta. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Tư Mã Vô Ngân, nhận lấy cái chết. Nương theo lấy đi nhanh bước ra, Tần Thiên Cơ toàn bộ tinh thần của người ta khí thế, dĩ nhiên ngưng tụ tới cực hạn, từ ngọn núi hoàng giả bên trên lĩnh ngộ mà ra sen lẫn thê áp lực tinh thần bí thuật, đột nhiên đánh vào Tư Mã Vô Ngân thế giới tinh thần, làm cho thân hình của hắn đột nhiên chấn động. Sau một khắc, hủy diệt tính một kích, lại lần nữa hiện ra. Mặc dù Tư Mã Vô Ngân trên tay có lẽ cũng có được bảo vệ tánh mạng tính linh khí, giờ khắc này cũng không kịp kích phát, hầu như trơ mắt nhìn vẻ này tiêu diệt hết thể lực lượng, oanh lên thân thể của hắn. Tư Mã Vô Ngân trên người món đó phòng ngự linh khí, căn bản là không ngăn cản được cái này hai đại kiếm sư đều có thể đánh giết một kích. Không. Nương theo lấy một hồi thê lương không cam lòng kêu thảm thiết, Tư Mã Vô Ngân bên ngoài thân hộ thân linh khí, ầm ầm vỡ vụn, cương khí tán loạn, cả người trực tiếp bị cái này bộc phát ra khủng bố một kích, đánh thành phấn vụn, máu tươi bắn ra bốn phía. A. Tư Mã Vô Ngân. Nhìn xem Tư Mã Vô Ngân bị Tần Thiên Cơ cường thế đánh giết, Cổ Vô Song trong miệng phát ra một hồi thống khổ tức giận kêu to. Cổ Vô Song, tiếp đó, là ngươi. Đánh giết Tư Mã Vô Ngân về sau, Tần Thiên Cơ toàn thân khí thế phảng phất đạt đến một cái trước đó chưa từng có đỉnh phong, xoay chuyển ánh mắt, đột nhiên rơi xuống Cổ Vô Song trên người. Trong chốc lát, Cổ Vô Song tâm thần kịch chấn, đang cùng Tần Thiên Cơ ánh mắt tiếp xúc ngáy mắt, thậm chí có một loại gặp phải chính mình sư tôn, Thiên Không Kiếm Sư cấp phó viện trưởng, Vạn Thiên Thu cảm giác. Không thể địch lại được, không thể địch lại được, cấm thuật trạng thái Tần Thiên Cơ, căn bản không thể địch lại được. Một ánh mắt đã làm cho Cổ Vô Song tinh thần cùng khí thế bị toàn bộ chấn nhiếp. Thực tế chứng kiến Tần Thiên Cơ lại lần nữa đối với mình vị trí cất bước mà đến, sợ hãi trong lòng dĩ nhiên đạt đến đỉnh. Hắn Cổ Vô Song từ trước đến nay sẽ không làm không có nắm chắc sự tình, trời sinh tính chú ý cẩn thận, cái thói quen này khiến cho hắn tại thời khắc này không muốn có nửa phần mạo hiểm. Ta Cổ Vô Song chỉ cần tiến hành theo chất lượng tu luyện, ngày sau chính là có thể vấn đỉnh vương giả vĩ đại tồn tại. Hắn Tần Thiên Cơ dựa vào đan dược tu luyện, loại cường thế này có thể duy trì được bao lâu? Đi! Đi! Ta căn bản không cần phải bởi vì cái này ti tiện mệnh một cái tiểu tử mà đem chính mình lâm vào trong hiểm cảnh. Ý nghĩ này trong đầu hiện ra về sau, trong chốc lát chiếm cứ Cổ Vô Song toàn bộ đại não. Không có chút gì do dự, di hình hoán ảnh thân pháp bị hắn thi triển đến cực hạn, lóe lên một cái, hắn dĩ nhiên ra đống đá vụn, rồi sau đó thẳng đến trong rừng rậm bộ phận mà đi, trong chớp mắt, biến mất ở Tần Thiên Cơ trong tầm mắt. Chương 124, dọa lùi. Chương 124, dọa lùi. Ừm. Chứng kiến lập tức biến mất ở trong rừng cây Cổ Vô Song, Tần Thiên Cơ liền muốn đuổi theo, có thể mới phóng ra một bước, một cổ mãnh liệt đến cực điểm suy yếu, đột nhiên xông lên đầu, để hắn trước mắt có chút tối sầm lại, suýt nữa muốn đã hôn mê. Bất quá hắn biết rõ, vào lúc này nếu là hôn mê, tuyệt đối là tự tìm đường chết, lập tức mạnh mẽ liêm tinh thần. Phảng phất căn bản không có bất luận cái gì suy yếu loại đi nhanh hướng Cổ Vô Song đuổi giết mà đi. Hắn biết, dùng Cổ Vô Song chú ý cẩn thận, nếu như hắn ở đây đối phương vừa trốn đi liền lập tức không truy kích lời mà nói, tuyệt đối sẽ khiến cho hắn hoài nghi. Đáng giận. Cái này Cổ Vô Song quả thực cùng con thỏ đồng dạng, thoát được so với ai khác đều nhanh. Một hơi đuổi theo ra khoảng cách hơn 100 mét, Tần Thiên Cơ trong tầm mắt đã hoàn toàn mất đi Cổ Vô Song thân ảnh, không khỏi thầm mắng một tiếng. Xem ra, trở lại Thần Hư Học Viện về sau, được lại tu luyện từ đầu một môn thân pháp, nếu không, mặc dù ta có thể mang đối thủ đánh bại, giết không được hắn, cũng là vô căn cứ Cổ Vô Song, coi như ngươi vận khí tốt. Lâm bầm lầu bầu lấy, Tần Thiên Cơ nhìn thoáng qua Cổ Vô Song biến mất phương hướng, trong thần sắc cũng có chút ngưng trọng, dựa vào nuốt đan dược, ta cứ việc tấn thăng đến cấp 2 kiếm sư, thế nhưng là kế tiếp tu hành, hiển nhiên càng ngày càng khó khăn. Không được, tại Thần Hư Thánh Sơn rèn luyện trong quá trình, phải đem Cổ Vô Song đánh chết, nếu không vạn nhất hắn ở đây Thần Hư Thánh Sơn có kỳ ngộ gì. Nói đến đây, Tần Thiên Cơ mặt tâm trầm, quay người lại lần nữa hướng Tư Mã Vô Ngân đám người đã chết đống đá vụn mà đi. Hầu như tại Tần Thiên Cơ sau khi rời đi không đến nửa phút, Cổ Vô Song thân hình đã lại lần nữa hiện ra rõ ràng. Đáng giận, cái này đồ hôn trướng, quả nhiên còn có lực đánh một trận, khó trách hắn không thể chờ đợi được nuốt đan dược muốn tấn chức kiếm sư cảnh giới, nguyên lai là tấn thăng đến kiếm sư cảnh giới về sau có thể trên phạm vi lớn giảm xuống môn cấm thuật kia di chứng. Nghĩ vậy, Cổ Vô Song trong nội tâm hiện ra một tia sợ hãi, đồng thời cũng không nhịn được nghiến răng nghiến lợi, xem cái này xu thế, tiểu tử này ít nhất có thể thi triển ra 3 lượt trở lên loại kinh khủng kia công kích. Tư Mã Vô Ngân chết rồi, tiếp đó, ta căn bản tìm không thấy một cái lại có thể giúp ta dẫn xuất tiểu tử này loại đáng sợ kia công kích đồng đội. Một hồi lâu, Cổ Vô Song cái kia sầu lo, kiên kỵ, sợ hãi tâm tình, mới hơi chút tản đi một tí, trong thần sắc dần dần đã có một tia tỉnh táo, bất quá, tiểu tử này vì mau chóng tấn chức kiếm sư, triệt tiêu môn kiếm thuật kia di chứng, dẫn đến căn cơ cảnh giới cực kỳ bất ổn, sợ rằng kế tiếp một đoạn thời gian rất dài, thậm chí cả đời này, cũng có thể không tiếp tục bất luận cái gì tiến thêm, đây chính là ta cơ hội. Chỉ cần ta có thể tấn chức đến đại kiếm sư cảnh giới, đến thời điểm tiểu tử này coi như là có cửa kia kinh khủng cấm thuật, vậy thì như thế nào? Ngươi muốn tại Thần Hư Thánh Sơn rèn luyện trong quá trình nghĩ biện pháp đánh chết ta. Ta liền không cho ngươi như nguyện. Nghĩ vậy, Cổ Vô Song hừ lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, lại lần nữa biến mất tại phía sau rừng cây ở giữa. Cách đó không xa, đã sắp đến đống đá vụn chỗ Tần Thiên Cơ, cảm ứng đến Cổ Vô Song khí tức biến mất, lập tức thở dài một hơi. Ngược lại là rời đi, Cổ Vô Song làm người quá mức cẩn thận, đã bị ta hù sợ. Trong nội tâm buông lòng trễ, cái loại này hầu như muốn cho hắn mắt hoa suy yếu, lại lần nữa xông lên đầu. Tinh thần tiêu hao quá nghiêm trọng. Bất quá, thu hoạch, thực sự thập phần cực lớn. Cổ Vô Song hiện tại thành một cái người cô đơn, lại để cho ta gặp hắn thời gian. Chính là hắn chính thức mất mạng ngày. Trong nội tâm ám thầm hô một tiếng, Tần Thiên Cơ đã đi tới đống đá vụn nơi ở, Quách Đông Ly, Hạ Luân, Tư Mã Vô Ngân thi thể một cái, rất nhanh. Ánh mắt của hắn đã tập trung đến cái kia đã nhìn không ra hình người Tư Mã Vô Ngân trên người. Tư Mã Vô Ngân toàn bộ thân hình hầu như đều bị đánh nát, hộ thân linh khí cũng vỡ vụn tứ tán, nhưng hắn linh kiếm, cùng với treo ở bên hông một cái túi, lại bảo tồn lại. Ngày đó tại cao cấp giao dịch hội bên trên, ta nhìn thấy Tư Mã Vô Ngân mua đồ vật hoặc là xuất ra đồ vật, đều là trải qua cái này túi. Hẳn là, cái này là cái kia so chứa vật giới chỉ thoáng thấp hơn nhất cấp túi chứa vật. Tinh thần tiêu hao nghiêm trọng. Trạng thái suy yếu Tần Thiên Cơ cũng không có nhiều thời gian như vậy đi kiểm tra thoáng một phát cái này cái túi có phải là trong truyền thuyết túi chữ vật, thuần thục đưa hắn linh kiếm, cái túi, toàn bộ nhặt lên, rồi sau đó mạnh mẽ chống đỡ tinh thần, hướng ngoài sơn quốc mà đi. Vùng thung lũng này chúa tể, là những cái kia cường đại hung thú cấp bậc lãnh chúa, ba bộ thi thể phát ra mùi máu tươi, chẳng mấy chốc sẽ đem hung thú đưa tới, dù là hắn hiện tại tinh thần suy yếu đến cực điểm, cũng phải ly khai một khoảng cách, mới có thể cam đoan chính mình an toàn. Nếu không, một khi bị hung thú cấp bậc lãnh chúa phát hiện, chờ đợi hắn liền thật sự chỉ có một con đường chết. Sau một ngày, trải qua không ngừng minh tưởng, Tần Thiên Cơ tinh thần cuối cùng là khôi phục 5, 6 phần 10.